Luân hồi nhạc viên chương 3739 tới chương 3746. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong phòng giam, Tô Hiểu Thử kiểm tra thông tin liên quan đến thân phận đoạt được, nhưng hệ thống báo rằng phải đợi tất cả khế ước giả vào trận mới có thể mở quyền hạn này. Nếu tạm thời không thể biết thân phận thay thế, vậy hãy tự mình quan sát. Tô Hiểu nhìn ra ngoài qua bức tường tinh thể, thấy hàng chục thú tộc với hình thái khác nhau, có kẻ giống người gấu, kẻ gần với xà nhân, kẻ mọc sừng trâu, thân thể cường tráng như ngưu đầu nhân. Tuy nhiên, trong thú tộc, chỉ một bộ phận tộc quần giống hình người, còn lại phần lớn có hình dáng khác xa nhân tộc, ví dụ như thụ mậu tộc, cuồng thú tộc. Ngoài ra, tộc người lùn cũng có thể xếp vào hàng ngũ thú tộc. Tiêu chuẩn chính xác hơn là, ở kỷ nguyên này trên đại lục Phong Hải, tất cả các tộc quần trí tuệ trên lục địa đều được gọi chung là thú tộc. So với thụ mậu tộc, cuồng thú, xà nhân, hơn 8 thành thú tộc đều có làn da màu xanh biếc, khuôn mặt rộng rãi, dáng người cường tráng. Nói thú tộc là một chủng tộc thì chi bằng nói đây là cách gọi một phe cánh. Trong địa bàn thú tộc, cũng có những thành phố mà nhân tộc chiếm đa số. Tuy nhiên, nhân tộc thời kỳ này khác rất nhiều so với nhân tộc kỷ nguyên trước. Một trong những bá chủ của kỷ nguyên trước là nhân tộc thuần huyết, lấy linh hồn làm nguồn sức mạnh, suýt chút nữa đánh bại dị thú. Có thể tưởng tượng nhân tộc thuần huyết kỷ nguyên trước mạnh mẽ đến nhường nào. Nhân tộc hiện tại đã suy tàn, bí thuật linh hồn hoàn toàn thất truyền, thiên phú về linh hồn cũng thoái hóa nghiêm trọng. Nhìn hàng chục thú tộc bên ngoài, ánh mắt ngưng trọng, luôn nhìn chằm chằm vào phòng giam bên trong, Tô Hiểu có thể khẳng định thân phận lần này hắn đạt được không hề thấp. Nhưng do thuộc tính mị lực 17 điểm, số phận đã định rằng khi hắn đạt được thân phận cao, cũng phải gánh chịu cái giá tương ứng. Thuộc tính mị lực không chỉ tăng thêm khả năng triệu hồi, mê hoặc, mà còn tăng khả năng thương lượng, giao dịch. Hơn nữa, nếu thuộc tính mị lực đủ cao, cho dù không dùng thủ đoạn nào, khi mới bước vào một thế giới nhiệm vụ, cũng có thể nhận được một thân phận khởi đầu khá tốt. Cốc, cốc. Tô Hiểu đưa tay, ngón trỏ gõ vào bức tường tinh thể trong suốt gần đó. Điều này khiến hàng chục thú tộc bên ngoài càng cảnh giác hơn. Đội trưởng mang hùng tộc trầm giọng hỏi, ngài Gawin, còn nửa giờ nữa là đến giờ ăn trưa. Xin đừng làm khó chúng tôi. Đội trưởng mang hùng vừa cảnh giác vừa lễ phép mở lời. Nghe vậy, Tô Hiểu tuy sắc mặt bình tĩnh, nhưng lập tức nhận ra sự khác biệt so với trước đây. Trước đây, sau khi đạt được thân phận trong thế giới nhiệm vụ, bất kể là thân phận gì, tên Kukulin ở Biqueya sẽ thay thế tên gốc của thân phận đó. Bất kể người bị thay thế tên gốc là gì, dưới hiệu lực công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên, nhận thức của tất cả thổ dân trong thế giới đó sẽ tạm thời thay đổi. Hiệu lực công chứng này chỉ biến mất khi Tô Hiểu rời khỏi thế giới đó. Lần này thì khác, đội trưởng mang hùng tộc ngoài phòng giam gọi Tô Hiểu là ngài Gao Yên. Điều này cho thấy nhận thức của thổ dân trong thế giới này không thay đổi do công chứng, hay nói đúng hơn là hoàn toàn không có công chứng về phương diện này. Nghĩ lại, đây là điểm khác biệt của thế giới siêu thoát ở nguyên sinh. Dù sao đây là thế giới có tư cách tham gia tranh đoạt chiến, có sự khác biệt đến mức này cũng không khiến người ta ngạc nhiên. Nói như vậy, muốn tiếp tục mượn dùng thân phận hiện có, tiếp theo phải giả dạng là một cao tầng thú tộc tên là Gao Yên. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu nhíu mày mấy phần. Hắn luôn cảm thấy lần này giả dạng thân phận không đáng tin cậy, hay nói đúng hơn, việc giả dạng thân phận này giống như một loại ưu thế ban đầu. Việc có tận dụng hợp lý ưu thế này hay bị thổ dân phát hiện sự bất thường rồi lật tẩy, tất cả đều phụ thuộc vào năng lực cá nhân. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu lựa chọn tiếp tục trầm mặc. Nói nhiều sai nhiều, thêm vào hoàn cảnh thân hãm nhà tù của thân phận hiện tại, sắc mặt âm trầm trầm mặc là phản ứng tốt nhất. Tạm thời chưa thể biết mình thay thế thân phận gì, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về thông tin liên quan đến thế giới này. Uy danh của đại lục Phong Hải hắn đã biết từ rất sớm, không ngờ hôm nay có thể đặt chân đến thế giới này. Qua thông tin thế giới do hư không chi thụ cung cấp trước đó, Tô Hiểu đã hiểu rõ một mức độ về nơi này. Trong thế giới rộng lớn đầy hỗn chiến này, chỉ có hai phe nhân vật chính là thú tộc và hải tộc. Ban đầu hai bên không thù không oán, thậm chí duy trì quan hệ chung sống thân mật. Cho đến khi dị thú nhóm, với tư cách thần linh, khiến hai bên quyết liệt. Dị thú nhóm phân chia lợi ích dựa trên thắng thua của hai phe này, giống như giác đấu trường. Dị thú nhóm khoác lên mình chiếc áo thần linh giống như chủ nô, còn thú tộc và hải tộc lại là đấu thú trên sàn đấu. Trong tranh đấu, nếu họ thắng là lẽ đương nhiên, thua thì sẽ khiến thần linh tức giận. Điều khó giải hơn là những thú tộc và hải tộc thử phản kháng cuối cùng phát hiện ra rằng, hai phe thần linh tưởng chừng đối địch, lại ngầm là một đám. Thời đại đó có thể gọi là thời đại dị thú, cũng là thời khắc huy hoàng cuối cùng của dị thú nhóm. Sau khi vượt sâu xâm nhập, thú tộc và hải tộc sinh tồn trong bóng tối dần trở thành hai nhân vật chính của thời đại. Vấn đề hiện tại là, hai nhân vật chính này đều muốn giết chết lẫn nhau. Các vấn đề lợi ích khiến khả năng hai bên ngừng chiến gần như rất nhỏ. Hải tộc có dân số hàng tỷ, thú tộc cũng có hàng chục tỷ dân số. chỉ cần hai bên ngừng chiến, lập tức nội chiến. Một khi bên nào nội chiến trước, sẽ bị bên kia thừa cơ nuốt chửng. Riêng về tình hình thú tộc, quyền lực lớn nhất đương nhiên là thú vương, vị này là quân chủ của thú tộc. Thú vương tuy là người tổng hợp trí tuệ và sức mạnh, nhưng đối mặt với hệ thống khổng lồ của toàn bộ thú tộc, cũng đồng dạng lực bất tòng tâm. May mắn là hệ thống quyền lực của thú tộc đã sớm có sách lược ứng phó về phương diện này, đó là dưới thú vương có hai vị đại thống soái. Đại thống soái nắm giữ đại quyền quân đội ư? Không phải. Hai vị đại thống soái không có nhiều tinh lực đến vậy. Họ nắm giữ hơn 100 vị thú tộc lãnh chủ trên địa bàn rộng lớn của thú tộc. Cái gọi là thú tộc lãnh chủ, thực chất giống như quyền vị xen giữa quốc vương và công tước. Mỗi vị lãnh chủ đều có đất phong, đồng thời chỉ cần nộp một phần nhỏ thuế thu từ đất phong cho thú vương, phần còn lại đều thuộc về lãnh chủ và đất phong của hắn. Chỉ cần được sử dụng vào việc duy trì và xây dựng đất phong, việc dùng cụ thể thế nào, đại thống soái không thể can thiệp, chỉ có thú vương mới có thể can thiệp. Đây không phải là thú vương muốn ủy quyền, mà là do dân số quá đông. Từng có một nhiệm kỳ thú vương cho rằng thể chế này không ổn định, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề nội bộ. Do đó bắt đầu bỏ chế độ đất phong và thu phục tất cả thú tộc lãnh chủ phản đối. Kết quả vị thú vương đó chưa đến 200 tuổi đã lao lực mà chết. Tính theo tuổi thọ trung bình của các đời thú vương là 900 tuổi trở lên, quả thực tính là đoạn mệnh. Tô Hiểu phán đoán, lần này hắn thay thế, 8-9 phần 10 là thú tộc lãnh chủ. Còn về đại thống soái dưới thú vương, hẳn là rất không có khả năng. Toàn bộ thú tộc chỉ có hai vị đại thống soái, nếu thân phận khởi đầu là đại thống soái, đây không còn là khởi đầu mơ ước nữa, đây quả thực là bậc hắc. Ngoài ra, Tô Hiểu có thể kết luận một chuyện, đó là thân phận thú tộc lãnh chủ này của hắn, khả năng cao là không đắc tội thú vương. Nếu không đã không phải vấn đề thân hãm nhà tù. Nói như vậy, đó là đắc tội một trong hai vị đại thống soái, hoặc trọng thương hoặc giết chết thú tộc lãnh chủ khác. Hắn suy đoán, có thể là vế sau. Thông qua quyền hạn đội ngũ, Tô Hiểu cảm nhận được vị trí của bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny. Đầu tiên cảm nhận được là Ba Ha, đang bị giam giữ ở gian bên cạnh. Bố bố Ung thì ở tầng trên, cách nhau không quá 20 mét. A Mổ cũng không xa, hẳn là ở gian bên cạnh bố bố Ung. Còn Benny thì vượt ra khỏi phạm vi cảm nhận cực hạn. Nhắc nhở, nền tảng liên lạc thế giới đã hoàn thành công chứng, người có thể tự do phát biểu trong nền tảng liên lạc thế giới. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu thử kích hoạt nền tảng liên lạc thế giới, phát hiện nền tảng liên lạc thế giới siêu thoát ở nguyên sinh có chỗ khác biệt so với trước đây. Có thêm một danh sách, tên hoặc danh hiệu của tất cả khế ước giả, liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ. Tiến vào thế giới này đều hiển thị trong đó, giống như tình hình sau khi hư không chi thụ công chứng lúc tranh đoạt chiến. Nhắc nhở, hư không chi thụ lô khế ước giả đầu tiên đã toàn bộ vào trận, người có thể xem xét thông tin chi tiết về thân phận đoạt được. Nhắc nhở, luân hồi nhạc viên nhiệm vụ thế giới đã công bố. Nhiệm vụ thế giới, ấn ký, chỉ một vòng. Cấp độ khó, LV87LV, giới thiệu tóm tắt nhiệm vụ, tìm thấy và thu hoạch được ấn ký ban đầu. Thời hạn nhiệm vụ, 30-50 ngày tự nhiên, quyết định theo tình hình thực tế. Phần thưởng nhiệm vụ, quyết định theo tình hình thực tế, cho phần thưởng nhiệm vụ tương ứng. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Bởi vì thế giới ngươi đang ở là thế giới siêu thoát ở nguyên sinh, ngươi có thể chọn một trong các nhiệm vụ chính tuyến dưới đây. Cảnh cáo, một khi nhiệm vụ chính tuyến đã chọn, sẽ không thể thay đổi. Nhiệm vụ chính tuyến 1, sát lục giả. Nhiệm vụ chính tuyến 2, chỉ huy quan. Nhiệm vụ chính tuyến 3, lãnh chủ. Giai đoạn cuối cùng của ba loại nhiệm vụ chính tuyến trên đều có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ thế giới tìm kiếm ấn ký ban đầu. Ngươi cần trong vòng 10 giây chọn một trong các nhiệm vụ chính tuyến trên, nếu không sẽ tùy cơ lựa chọn. Trong ba loại nhiệm vụ chính tuyến chọn một. Loại thứ nhất loại bỏ trước hết, vừa nhìn đã là nhiệm vụ kiểu độc lang. Muốn chấp hành loại nhiệm vụ chính tuyến này, không cần phải bỏ chi phí, bắt đầu ở vị trí cao. Loại thứ hai cũng loại bỏ. Tô Hiểu tuy có xưng hiệu chiến tranh lãnh chủ, nhưng hắn từ trước đến nay đều tự biết mình không có năng lực chỉ huy chiến trường. Hắn chỉ có thể dùng chiến thuật biển người để đánh bại đối thủ, có hai nguyên nhân, một là xưng hiệu chiến tranh lãnh chủ tăng thêm quá mức, hai là triệu hồi trùng tộc. Việc hắn thường làm nhất là làm cho quân đoàn nhận được tăng thêm từ xưng hiệu chiến tranh lãnh chủ, xông lên một mạch. Do đó Tô Hiểu trực tiếp bỏ qua nhiệm vụ chính tuyến 2 ở chỉ huy quan, đúng là không có năng lực này. Hắn chuyển ánh mắt sang loại nhiệm vụ chính tuyến thứ 3 và chọn tiếp nhận. Người đã tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến ở lãnh chủ. Vòng đầu tiên của nhiệm vụ chính tuyến đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến ở đất phong, vòng đầu tiên. Cấp độ khó, LV85. Giới thiệu tóm tắt nhiệm vụ, giữ vững vị trí thú tộc lãnh chủ hiện tại và lại lần nữa nhận được đất phong. Thời hạn nhiệm vụ, 12 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, hộp minh văn, quyết định phẩm chất của hộp minh văn nhận được dựa trên đất phong nhận được, trong hộp minh văn có thể mở ra 2 năm mảnh minh văn. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế sự quyết. Xem thông tin nhiệm vụ, Tô Hiểu dần hiểu rõ tình hình trước đó. Nhiệm vụ thế giới là mục tiêu cuối cùng, còn nhiệm vụ chính tuyến lại là dẫn đường, làm cho nhóm khế ước giả tiến vào thế giới này, dựa vào lĩnh vực sở trường của mỗi người, dần tiếp cận ấn ký ban đầu, từ đó trong cuộc tranh đoạt cuối cùng, có ưu thế lớn hơn. Chứ không phải làm cho khế ước giả vừa đến thế giới này, liền đi khắp thế giới tìm ấn ký ban đầu, điều này vừa lãng phí các loại năng lực của khế ước giả, vừa hiệu suất thấp. Tô Hiểu xem xét tư liệu thân phận hiện tại. Thân phận này tên là Nure Gawin, là một vị lãnh chủ ở phía Bắc. Giống như rừng đông ở phía Bắc, lãnh chủ Gawin có tính cách kiên cường, lạnh lùng. Vì thù mới thù cũ chồng chất, một kiếm chặt đứt đầu của đại thống soái ở Ken. Như vậy, ân oán tình thù của hai lão ca này chính thức mở màn. Theo lý thuyết, cho dù là thú tộc, bị chém đứt đầu, trong tình huống không có thủ đoạn cấp cứu đặc biệt, cũng hẳn là chết không nhắm mắt mới đúng. Sự thật cũng đúng là như thế, người chết tại chỗ. Sau đó lại phát hiện, đây không phải là đại thống soái ở Ken, mà là một hải yêu thuộc hội trưởng lão hải tộc. Sự việc này không chỉ chấn động một vị đại thống soái khác đang điều tra vụ này, cùng với rất nhiều thú tộc lãnh chủ, ngay cả thú vương cũng cảm thấy kinh ngạc. Hải tộc lại lặng lẽ lẻn vào đến mức độ này. May mắn lãnh chủ Gawin đã nhìn thấu, tại chỗ chém giết kẻ giả dạng. Trên thực tế, chính lãnh chủ Gawin là người kinh ngạc nhất. Đối với kẻ thù Ken chưa chết, hắn hận đến đêm không ngủ yên giấc. Khi biết Ken bị giam giữ, lại đã được giải cứu, lãnh chủ Gawin càng tức đến ăn không ngon. Sự việc như vậy liên quan trọng đại, thêm vào khoảng thời gian đó chiến tuyến thú tộc đang yếu thế, nên nhanh chóng kết thúc. Lãnh chủ Gawin nhận được khen thưởng, đại thống soái Ken thì nghỉ ngơi một thời gian, do ngự tòng của thú vương tạm thời thay lý chức vụ đại thống soái. Ân oán của lãnh chủ Gawin và đại thống soái Ken đương nhiên sẽ không dừng lại ở đây. Hai bên đấu quyền hành nhiều năm, cơ bản đều là đại thống soái Ken sắp xếp rõ ràng lãnh chủ Gawin. Do đó lãnh chủ Gawin cũng nhìn thấu, về mặt quyền mưu, mấy chục hắn cũng không đấu lại một Ken. Nên hắn mới chọn cách làm trực tiếp nhất, một kiếm làm thịt Ken. Sau sự việc lãnh chủ Gawin một kiếm chém kẻ giả dạng, sự đề phòng của đại thống soái Ken đối với lãnh chủ Gawin có thể nói là trực tiếp căng lên. Bởi vì đại thống soái Ken từ đầu đến cuối vững chắc tin rằng đối phương không phải nhìn thấu giả dạng, mà là chạy đến làm thịt hắn, chỉ là trời xui đất khiến mới làm thịt kẻ giả dạng. Tình huống sau đó có thể tưởng tượng, lãnh chủ Gawin cùng với gia tộc của hắn bị đại thống soái Ken thu phục đến gần như rời khỏi tầng quý tộc thú tộc. Cho đến một buổi tiệc tối, lãnh chủ Gawin gặp gỡ vợ của đại thống soái Ken. Vị lãnh chủ này tuy không phải người sẽ giận cá chém thớt, nhưng trước đây khi thu phục hắn, Ken là chủ lực, vợ đối phương lại là cộng sự tốt nhất. Hai vợ chồng này đều là kẻ thù của lãnh chủ Gawin. Tại buổi tiệc tối, lãnh chủ Gawin ngồi ở góc uống hết ly rượu, bước tới, một kích giết chết vợ của đại thống soái Ken. Trong ánh mắt kinh ngạc và không cam lòng của đối phương, lãnh chủ Gawin đã khiến kẻ gián tiếp hại chết vợ con hắn, phải trả giá. Nhưng tình thế cũng không hướng về phương diện này phát triển. Sau khi chết mười mấy giây, phu nhân Ken dần biến về hình dáng ban đầu, đó là một nữ yêu biển sâu của hải tộc, tộc quần am hiểu nhất mê hoặc linh hồn, cùng với giả dạng trong hải tộc. Tình tiết quen thuộc này đập vào mặt, lãnh chủ Gawin tại chỗ tức đến đứng không vững. Khi hắn lại lần nữa bị giam giữ, lại biết tin phu nhân Ken đã được giải cứu, lãnh chủ Gawin không ăn bữa tối hôm đó. Thật ra có một phe còn tức giận hơn lãnh chủ Gawin, đó là hội trưởng lão hải tộc. Bên này đau khổ chuẩn bị mấy chục năm, bỏ ra cái giá không thể tưởng tượng, mới thành công làm kẻ giả dạng thành đại thống soái Ken. Tuy nói tối đa cũng chỉ giả dạng mười mấy tiếng, nhưng điều đó đã đủ rồi. Nhưng ai có thể ngờ, lại gặp phải lãnh chủ Gawin đến trả thù. Nghe nói khi biết sự việc này, đám trưởng lão hội trưởng lão hải tộc, sự kiên kỵ đối với thú vương tăng vọt, bởi vì bọn họ đều cho rằng, đây nhất định là do thú vương sắp xếp, nếu không sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy. Tất cả những điều này tự nhiên không phải là trùng hợp. Tô Hiểu gỡ chiếc mặt dây chuyền xương răng trên cổ xuống, đây là bảo vật gia truyền của lãnh chủ Gawin. Lúc này, Tô Hiểu cảm ứng được khí tức vận rủi trên đó. Nếu không phải hắn ở thế giới trước thường xuyên tiếp xúc với vật phẩm vận rủi, lúc này căn bản không thể nào phát hiện sự bất thường của vật này. Đây cũng là nguyên nhân lãnh chủ Gawin liên tục hai lần báo thù thất bại. Nói chính xác hơn, đối phương đã bị năng lực hệ nhân quả ảnh hưởng, định trước không thể giết chết đại thống soái Ken. Đây cũng là lý do tại sao, đến cuối cùng đều kiên kỵ hệ nhân quả. Năng lực hệ này, giai đoạn đầu không khác nhiều so với người bình thường, chỉ hơi may mắn chút. Đến trung kỳ vẫn như cũ chẳng ra sao cả. Nhưng đến cuối cùng, người có năng lực hệ này trở nên đặc biệt đáng sợ, không chỉ có thể giết địch siêu viễn cự ly, còn có thể đùa bỡn kẻ địch trong lòng bàn tay. Rõ ràng, lãnh chủ Gao Yin bị đại thống soái Ken thu phục thực sự triệt để. Đại thống soái Ken không chỉ mượn nhờ vị lãnh chủ này, tiêu trừ nguy hiểm tiềm ẩn bên cạnh, còn tống lãnh chủ Gao Yin vào nhà giam. Tô Hiểu không hứng thú với những gì lãnh chủ Gao Yin đã trải qua. Hắn hiện tại chủ yếu cần vị trí này. Tiếc rằng, vị trí này tuy đủ cao, tình cảnh lại tồi tệ đến cực điểm. Trong phòng giam hơi âm lãnh, Tô Hiểu nhìn chiếc mặt dây chuyền xương răng trong tay, tiện tay ném nó vào nhà vệ sinh, xả nước đi. Hắn là diệt pháp, tuy không sợ năng lực hệ nhân quả, nhưng hắn cũng không hiểu rõ năng lực hệ này. Không thể vì không sợ mà trở nên lỗ mãng không sợ, lật thuyền trong mương là chuyện thường xuyên xảy ra. Còn về việc chiếc mặt dây chuyền xương răng này bị ai động tay động chân, đây là chuyện không cần nghĩ. Ai là người được lợi lớn nhất trong sự việc này? Tự nhiên là đại thống soái Gật Ken. Bên cạnh đối phương, có một kẻ có năng lực hệ nhân quả thủ đoạn cao siêu. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu quyết định không sử dụng thân phận lãnh chủ Gao Yin này, mà coi nó như một tấm ván cầu. Ngay từ đầu hắn đã nghi ngờ, đây căn bản không phải là một thân phận khởi đầu, mà giống như một bức thư tiến cử, có thể làm hắn nhanh nhất có thể nhìn thấy tầng cao nhất của phe thú tộc, lại có được một mức độ chip thương lượng nhất định. Việc giả dạng thân phận khởi đầu lần này, do hư không chi thụ công chứng. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nghi ngờ, việc nhận được loại thân phận giả dạng này lần này, có liên quan gì đến danh tiếng hư không chi thụ? Điểm của hắn không? Nhắc nhở, ngươi sẽ nhận được cấp bậc danh vọng và số lượng giá trị danh vọng của thân phận hiện tại. Cấp bậc danh vọng hiện tại, cấp lãnh chủ, ngoài việc dựa vào giả dạng thân phận, khế ước giả phe nhạc viên, gần như không thể đạt đến cấp bậc danh vọng như vậy trong phe thú tộc. Giá trị danh vọng hiện có, 38.950 điểm. Cửa hàng danh vọng phe đã kích hoạt, ngươi có thể dựa vào danh vọng phe hiện có, đổi lấy vật tư dưới đây. 1. Linh hồn tinh hạch. Số lượng tồn kho, 2.190 viên, bổ sung không định kỳ. Điều kiện đổi, cấp bậc danh vọng ở cấp thủ lĩnh đã vượt mức đạt thành. Giá đổi đơn vị, 120 điểm giá trị danh vọng. 2. Bá chủ tinh phách. Số lượng tồn kho, 32 viên, bổ sung không định kỳ. Điều kiện đổi, cấp bậc danh vọng ở cấp thủ lĩnh đã đạt thành. Giá đổi đơn vị, 124 điểm giá trị danh vọng. Quyết định theo phẩm chất của bá chủ tinh phách đổi được. Ba dị thú nguyên huyết. Số lượng tồn kho, 78 phần, bổ sung không định kỳ. Điều kiện đổi, cấp bậc danh vọng ở cấp đại thủ lĩnh, đã vượt mức đạt thành. Giá đổi đơn vị, 851.300 điểm giá trị danh vọng, quyết định theo phẩm chất của dị thú nguyên huyết đổi được. 4. Trang phục chiến sĩ thú tộc. Số lượng tồn kho. Điều kiện đổi, cấp bậc danh vọng ở cấp thủ lĩnh, đã vượt mức đạt thành. Giá đổi, 503.000 điểm giá trị danh vọng, trang phục này được làm riêng theo số đo, sau khi đổi, cần chờ đợi 10-12 ngày tự nhiên, mới hoàn thành chế tạo, đây là trang phục 8. 5. Cổ lão huyết ma, cấp nguyên ở đại kiếm. Số lượng tồn kho, 1. Điều kiện đổi, 0. Giá đổi, 4.800 điểm giá trị danh vọng. 6. Tinh thể truyền thừa. Loại tồn kho, tinh thể truyền thừa lực lượng, tinh thể truyền thừa huyết thú. Tinh thể truyền thừa ở bất diệt thân thể. Điều kiện đổi, chỉ thú tộc mới có thể sử dụng vật tư này. Giá đổi đơn vị, 156.000 điểm giá trị danh vọng. 7. Linh hồn tinh phách. Số lượng tồn kho, 22 viên, bổ sung không định kỳ. Điều kiện đổi, cấp bậc danh vọng ở cấp lãnh chủ, đã đạt thành. Giá đổi đơn vị, 1.300 điểm giá trị danh vọng. 8. Ngân ở ánh trăng trang phục 3, 3 món. Số lượng tồn kho, 1 bộ, duy nhất. Loại, trang phục kiểu kỹ pháp. Điều kiện đổi, không, trang phục này không phải do thú tộc chế tạo, cũng do lời thề cổ xưa, tất cả người phe thú tộc đều có cơ hội đạt được trang phục này. Giá đổi, 78.000 điểm giá trị danh vọng. Danh sách danh vọng có khoảng mười mấy trang, mỗi trang đều có một dãy dài tên vật phẩm. Sau khi nhìn thấy vài loại vật phẩm đầu tiên, Tô Hiểu đã quyết định, lần này khẳng định là ở phe thú tộc. Tồn kho hơn 2.000 viên linh hồn tinh hạch, mấy chục viên bá chủ tinh phách, hơn 20 viên linh hồn tinh phách, cùng với chú thích bổ sung không định kỳ sau các mục tồn kho đó, thú tộc chỉ kém việc viết chữ tài đại khí thô đầy cả cửa hàng phe. Ngoài các vật tư như linh hồn tinh hạch, Tô Hiểu cũng rất hứng thú với trang phục ngân ở ánh trăng. Đây là trang phục kiểu kỹ pháp. Trước đây hắn từng có cơ hội nhận được trang phục kiểu kỹ pháp, tiếc rằng khí vận diệt pháp thêm thân, không rút được. Lần này thì không cần dựa vào vận khí, tất cả đều dựa vào năng lực cá nhân. Tuy nói do thân phận ban đầu, giá trị danh vọng của Tô Hiểu là 30.000 điểm trở lên, nhưng so với con đường thu hoạch giá trị danh vọng rõ ràng, cấp bậc danh vọng mới khó tăng lên hơn. Nhìn thấy cấp bậc danh vọng cấp lãnh chủ, Tô Hiểu Tính là biết, tại sao lần này thân phận khởi đầu lại hố người đến vậy. Hóa ra giá trị của thân phận này, hoàn toàn tập trung vào cấp bậc danh vọng ở cấp lãnh chủ này. Cho dù mất hết thực quyền, nhưng đối với khế ước giả phe Nhạc Viên mà nói, có cấp bậc danh vọng này còn tốt hơn bất cứ thứ gì khác. Huống hồ, thân phận lần này nhìn có vẻ yếu, nhưng có thể dùng làm tấm ván cầu. Nếu thao tác khéo léo, Tô Hiểu có mấy phần chắc chắn có thể thêm hậu tố lãnh chủ sau tên gọi Kukulin ở Biquea. Về phần 30.000 điểm danh vọng, điều này có thể cân nhắc chia sẻ tọa độ cho cây xa, để tránh đối phương bỏ lỡ phi thuyền không gian vòng thứ hai. Về việc làm thế nào để thu được số lượng lớn danh vọng, chiến đấu tại chiến trường chính giữa thú tộc và hải tộc, nhìn có vẻ là phương pháp nhanh nhất, nhưng thực ra không phải vậy. Theo Tô Hiểu, giữ vững địa vị lãnh chủ và nhanh chóng khôi phục thực quyền, cùng với việc lại lần nữa nhận được đất phong, mới là phương thức thu hoạch danh vọng phe nhanh nhất. Quân đoàn phe thú tộc ở chiến trường chính đều đến từ đâu? Câu trả lời là, đều đến từ đất phong của từng vị lãnh chủ. Mỗi vị lãnh chủ tối đa có thể phong 5 vị thú tộc thủ lĩnh, mà mỗi vị thú tộc thủ lĩnh thì có thể khống chế một chi quân đoàn thú tộc 60-70 vạn người. Nghĩa là mỗi vị lãnh chủ dưới trướng đều có 5 quân đoàn thú tộc. Đây chính là lợi ích của việc trở thành lãnh chủ, thêm vào có đất phong. Căn cứ kinh nghiệm phát triển quân đoàn lưu của Tô Hiểu trước đây, tỷ lệ rơi bảo rương khi quân đoàn lưu giết địch thấp đến kinh ngạc, nhưng về phương diện thu hoạch danh vọng phe, quả thực là vô địch thủ. Đến mức, Tô Hiểu thậm chí không cần đích thân đến chiến trường chính, chỉ bằng mấy quân đoàn cử từ đất phong, mỗi ngày thu hoạch được lượng lớn danh vọng phe. Lần này đến thế giới siêu thoát ở nguyên sinh, thời hạn tiến độ thế giới dài nhất có thể đạt đến 50 ngày. Có thời gian đầy đủ như vậy, thêm vào nhận được đất phong, thì có thể tiến hành một vài thao tác khác, ví dụ như gọi trùng tộc đến. Tô Hiểu có thể khẳng định một điểm, chỉ cần hắn gọi trùng tộc đến, bắt đầu bạo binh, thú tộc và hải tộc, chắc chắn sẽ tạm thời ngừng chiến, cùng nhau đánh chết hắn. Với kiến thức của hai phe này, chắc chắn biết trùng tộc sau khi phát triển lên, khó giải đến nhường nào. Thêm vào hiện tại không chỉ hư không chi thụ công chứng thế giới này, còn có nhiều phe Nhạc Viên khác, cũng công chứng thế giới này. Dựa vào bạo binh của trùng tộc, nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề gì. Đã như vậy, ý nghĩ của Tô Hiểu là, chỉ gọi trùng tộc đến, không bạo binh, chỉ phát dục. Sau khi Span thăng cấp lên cấp nữ hoàng, thảm vi khuẩn có thêm một loại năng lực mạnh mẽ đến kinh ngạc. Thảm vi khuẩn khi hấp thu năng lượng sinh vật, còn có thể thu lấy một ít năng lượng linh hồn phiêu tán ra sau khi kẻ địch chết. Hiệu suất hấp thu hơi thấp, nhưng tích tiểu thành đại. Lượng năng lượng linh hồn này cực kỳ tạp nham đến mức sinh linh không thể hấp thu. Ổ chính có thể lọc sâu loại năng lượng linh hồn này, sau đó thông qua hồn hạch ở trung tâm ổ chính chuyển hóa, hóa thành một loại năng lượng đặc thù của trùng tộc, có thể cho đơn vị trùng tộc tiến hóa. Nói đơn giản, Span đang bắt chước thiên phú năng lực ở liệp ảnh của Tô Hiểu, chỉ là thông qua nhiều phương thức khác nhau mới bắt chước thành công, đặc tính cuối cùng có chỗ khác biệt. Năng lực này của Span nhìn có vẻ phức tạp, nói đơn giản, chính là nàng ban cho thảm vi khuẩn khả năng hấp thu năng lượng linh hồn yếu ớt, sau đó thông qua ổ chính chuyển hóa lượng năng lượng linh hồn này thành điểm tiến hóa. Lúc ban đầu, điểm tiến hóa là một loại ví von, nhưng sau đó được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, trở thành điểm tiến hóa thực sự. Span có thể thông qua điểm tiến hóa này, cộng điểm cho đơn vị trùng tộc, ổ chính, bao gồm cả chính nàng. Loại cộng điểm này không phải tạm thời, mà là tăng lên vĩnh cửu. Ví dụ, phân phối điểm tiến hóa cho thú ác ma, không phải tăng lên một con thú ác ma, mà là tăng lên về cơ bản quần thể thú ác ma này. Span cộng điểm cho chính mình thì có hai lựa chọn, một là tăng lên lực tinh thần của nàng, hai là tăng lên giai vị trùng tộc. Cái trước hiệu quả rõ ràng, mỗi cộng một điểm đều có hiệu quả rõ ràng. Cái sau thì cần lượng lớn điểm tiến hóa mới có hiệu quả, thêm vào còn cần thành lập huyết trùng tổ bát giai, làm cho Span ở trạng thái ngủ đông trong huyết trùng tổ phong kín để cộng điểm cho chính mình, mới có thể tăng lên giai vị trùng tộc. Nếu Tô Hiểu có đất phong của riêng mình, hắn hoàn toàn có thể gọi Span đến, làm cho Span ở nơi bí mật trong đất phong, thành lập huyết trùng tổ. Toàn bộ tiến độ thế giới, huyết trùng tổ thậm chí không cần bồi dưỡng dù chỉ một đơn vị trùng tộc chiến đấu. Với tình hình chiến trường chính giữa thú tộc và hải tộc, chỉ cần thảm vi khuẩn giả dạng tốt, nhất định có thể hấp thu lượng lớn năng lượng linh hồn, từ đó ngưng tụ ra lượng lớn điểm tiến hóa, dùng phương thức này để trùng tộc của Span vụng trộm phát dục. Trùng tộc của Span phát dục tốt, tiếp theo đến thế giới Vĩnh Quang liền ổn thỏa mấy phần. Ý nghĩ của Tô Hiểu dần rõ ràng, tuy nhiên trước mắt có một vấn đề thiết yếu nhất, đó là làm thế nào rời khỏi nhà giam này. Cùng lúc đó, nơi neo đậu phi thuyền ở đại tụ địa. Phi thuyền không gian yên tĩnh neo đậu ở đây, bên trong phi thuyền đã có không ít khế ước giả ngồi xuống. Đúng lúc này, ba bóng người lần lượt leo lên phi thuyền. Ba người này nhận nhiệm vụ đặc biệt của Thiên Khải Nhạc Viên, mới ngồi phi thuyền không gian đến đại lục Phong Hải. Theo lý thuyết, nội dung nhiệm vụ mà ba người này nhận được không tính nguy hiểm, nhưng ba người này lại đặc biệt cảnh giác. Nguyên nhân là ở thế giới Hỏa Bát Giai, ba người họ đã nhận nhiệm vụ tương tự. Trong quá trình nhiệm vụ lần đó, ba người họ bị thương nặng, nói chính xác hơn là Ví Tiền bị trọng thương. Tạm thời không phát hiện kẻ đó. Nghĩ là biết không thể nào gặp được. Kẻ đó hẳn là vừa thăng cấp cửu giai không bao lâu. Liệp sát giả nhận đều là nhiệm vụ chiến đấu, càng không thể nào giai đoạn này đi Đại Lục Phong Hải. Hào Muội nói chuyện lúc, đã mặt mang ý cười một tay chống nạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lần lượt có người leo lên phi thuyền. Mori, Hào Muội, người sứ đồ ba người thì vẫn luôn quan sát, nhưng càng quan sát, sắc mặt ba người càng trở nên kỳ lạ. Đội hình thần tiên dự đoán không xuất hiện, những người tiếp theo leo lên phi thuyền, một người không bằng một người. Những người mạnh nhất tại đây cũng chỉ là đội ngũ trung thượng du cửu giai. Theo lý thuyết, khế ước giả được phép tiến vào Đại Lục Phong Hải, được sắp xếp thứ tự ngẫu nhiên. Tiếc rằng, ở lô ngẫu nhiên đầu tiên, Tô Hiểu, Ngoan Nhân Huynh, Giáo Sĩ, Ma Lim Atiric, Hắc Ma đều cùng đến lô này. Danh tiếng hư không chi thụ của mấy người này, một người kinh người hơn một người. Ma Lim Atiric, 390 điểm. Hắc Ma, 658 điểm. Giáo Sĩ, 1901 điểm. Ngoan Nhân Huynh, 3820 điểm. Tô Hiểu. Điểm. Chiến lực có thể ngẫu nhiên, nhưng sau khi mấy người này rút trúng cùng nhau, dẫn đến giá trị danh tiếng trung bình của lô khế ước giả đầu tiên giảm mạnh xuống dưới giá trị trung bình, kích hoạt điều khoản tương ứng. Những người tiếp theo lại ngẫu nhiên đến, đều là những người có giá trị tính dự hư không chi thụ dưới giá trị trung bình, ví dụ như ba người hệ vong linh, ác mộng quỷ ở Khải Nhân, Thủy Ca, bốn người tiểu đội du hiệp. Điều này cũng tạo thành hai thái cực. Lô đầu tiên là đại loạn đấu thần tiên, dưới đội hình như vậy, đội ngũ thượng du cửu giai cũng không dám thở mạnh. Nhưng đến lô thứ hai, thực lực thượng du cửu giai đã là cấp độ hàng đầu. Không phải nói muốn tranh giành ấn ký ban đầu sao? Tuy nói chuyện này không liên quan đến ba người chúng ta, nhưng đội hình đến Đại Lục Phong Hải lần này có phải không đúng lắm không? Hào Muội mắt lộ ra nghi ngờ mở lời. Nghe vậy, người sứ đồ mặc đồ ngủ tai thỏ màu hồng phấn, ăn khoai tây chiên nói, nghe nói lần này có hai lô, chúng ta là lô thứ hai. Ai nói? Nhắc nhở hay là thông cáo? Đều không phải, nghe nói ở đại tụ địa. Vậy có thể là tin đồn. Nghe lời Hào Muội, người sứ đồ không đưa ra ý kiến, đứng thẳng vai. Tạm thời tính chỉ có lô của chúng ta này. Tuy nói nhiệm vụ của chúng ta không phải đi tranh giành ấn ký ban đầu, nhưng ta cảm giác, liên thủ ba người chúng ta, trong số khế ước giả lần này, thực lực dường như vẫn ổn. Nói ra lời này, ánh mắt Mori bắt đầu dần dần tự tin. Nàng đã lâu không có cảm giác này. Từng có lúc, nàng cũng là đại lão Mori, cho đến khi ở thế giới Đế Sa, gặp Liệp Sát Giả ở Biquaya. Từ đó về sau, khí chất đại lão chiến đấu thiên sứ, liền rời xa Mori, già gãy chân nghênh diện mà đến. Không được, ta không thể sa đọa như vậy nữa. Mori nói chuyện lúc, thần sắc càng trở nên nghiêm túc, bắt đầu thỉnh thoảng tính hùng tâm tráng chí. Hả? Hào Muội và người sứ đồ bên cạnh đều ngẩn ra, nghi ngờ nhìn Mori. Mori liếc nhìn cửa khoang đã đóng lại, nói, lần này tiến vào trận doanh, quả thực là cơ hội trời cho. Với đội hình khế ước giả kiểu này, ba người chúng ta không lấy đánh giá kết toán thế giới S cấp, đều có lỗi với đội hình này. Mori nói chuyện lúc, trong lòng rất cảm thấy hài lòng. Nàng tuy không hiểu rõ lắm tại sao đội hình lần này lại thân mật đến vậy, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của nàng. Hào Muội và người sứ đồ cũng cảm thấy đội hình khế ước giả lần này thân mật một cách khó hiểu. Đương nhiên, loại tâm trạng hài lòng này chỉ có thể duy trì cho đến khi ba người tiến vào Đại Lục Phong Hải, kích hoạt nền tảng liên lạc thế giới và nhìn thấy danh sách nhân viên trong nền tảng liên lạc mới thôi. Trong ánh đèn tù mù mịt, Tô Hiểu ngồi xếp bằng minh tưởng. Bỗng, bức tường pha lê phía trước từ từ dâng lên. Một cai ngục đẩy xe thức ăn tiến vào. Dù mang thân phận tù nhân, người này vẫn là một lĩnh chủ thú tộc. Không lâu sau, vài món mỹ thực mang đậm nét đặc trưng của thú tộc được bày lên xe thức ăn. Đặc trưng của thú tộc là gì? Tự nhiên là những khối thịt lớn mọng nước và những chiếc cốc to như bát đựng đầy rượu mạch nha. Loại rượu màu vàng ấm này thoạt nhìn giống bia nhưng thực chất là rượu mạnh, có vị ngọt pha lẫn cay nồng. Cai ngục đưa bữa trưa cho Tô Hiểu, hơi cúi người chào rồi lui ra ngoài phòng giam. Chỉ đến khi bức tường pha lê dày mấy chục cm hạ xuống, những cai ngục thú tộc bên ngoài mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Hiểu thưởng thức miếng thịt hầm trong bình thường nhưng hương vị bất ngờ lại rất ngon. Anh uống một ngụm rượu mạch nha, cũng không tệ. Tuy nhiên, thứ rượu này lại được pha thêm độc tố không màu, không vị. Người khác có lẽ không nếm ra, nhưng Tô Hiểu uống vào thì cảm giác bị ảnh hưởng chút ít. Nếm thêm một miếng thịt hầm, cẩn thận cảm nhận, trong đồ ăn cũng có độc mạnh. Rõ ràng là có kẻ muốn hạ sát thân phận hiện tại của anh, tức là Giao Yên lĩnh chủ. Tô Hiểu tiện tay ném bộ đồ ăn vào khay, cầm lấy nước súc miệng. Vừa uống một ngụm, anh phát hiện thứ này cũng bị bỏ độc. Điều này khiến anh hơi nhíu mày. Cầm cốc nước trên tủ đầu giường súc miệng xong, trong miệng mới không còn mùi lạ của độc tố. Người điều chế loại độc này có trình độ cao về hóa học, nhưng khả năng che giấu mùi vị lại thuộc loại kém cỏi. Tô Hiểu nhìn những món ăn trên xe. Theo anh, việc này không thể do đại thống soái Ken gây ra. Dù đối phương có thù với thân phận hiện tại của anh là Giao Yên lĩnh chủ, nhưng qua cách đại thống soái Ken xử lý Giao Yên lĩnh chủ, có thể thấy Ken chắc chắn là một kẻ siêu cấp xảo quyệt. Nếu Giao Yên lĩnh chủ chết trong ngục, người khó chịu nhất chắc chắn là đại thống soái Ken. Ai cũng biết hai người này có thù. Giao Yên lĩnh chủ bị giam vào ngục vì âm mưu ám sát phu nhân của Ken, chờ thú vương tự mình quyết định. Vào thời điểm mấu chốt này, Giao Yên lĩnh chủ chết trong ngục, đại thống soái Ken sẽ khó lòng chối cãi. Khi đó, kẻ thù của Ken thừa cơ châm ngòi thổi gió, thú vương nhất định phải đưa ra thái độ. Đừng nghĩ thú tộc lĩnh chủ là tầng lớp quyền lực thứ ba. Những lĩnh chủ có đất phong này thực chất là những vị đại công tước. Một số gia tộc lĩnh chủ thậm chí còn tồn tại từ thời kỳ hắc ám. Sau khi thú tộc cuộc khởi, họ được thế tập đất phong qua nhiều đời. Thú tộc có một chủ thành và bảy thành cao tường. Chủ thành là nơi thú vương tọa trấn, còn bảy thành cao tường do bảy vị lĩnh chủ thú tộc mạnh nhất, hay nói cách khác là bảy gia tộc thú tộc kiểm soát. Chúng giống như trung tâm quyền lực của bảy vương quốc, phân bố theo các hướng khác nhau quanh chủ thành. Sau này, chủ thành trở thành trung tâm quyền lực của cả bảy thành cao tường. Những lĩnh chủ bình thường trấn giữ một thành lớn cùng với nhiều thành phụ thuộc, tạo thành một đất phong hoàn chỉnh. Về tổng thể thực lực, ưu tiên hàng đầu đương nhiên là thu thuế, sản xuất lương thực, khai khoáng và chiến lực của quân đoàn dưới trướng mỗi lĩnh chủ. Thân phận ngụy trang hiện tại của Tô Hiểu là Giao Yên lĩnh chủ. Mặc dù đã mất đất phong và gia tộc suy bại chỉ còn mình hắn, nhưng trước khi thú vương quyết định, hắn vẫn là một lĩnh chủ thú tộc. Điểm quan trọng nhất là, hơn 100 vị lĩnh chủ khác đều không thể chắc chắn rằng họ sẽ không có ngày sa cơ thất thế. Số phận của Giao Yên lĩnh chủ hôm nay liệu có trở thành số phận của họ ngày mai? Chính vì thế, một khi Giao Yên lĩnh chủ bị độc chết trong ngục, đại thống soái Ken sẽ là người khó chịu nhất. Đại thống soái Ken chưa từng có ý định giết chết Giao Yên lĩnh chủ. Dù lấy lý do gì đi nữa, hạ sát một lĩnh chủ thú tộc là chuyện lớn, cộng thêm uy danh của thú vương đương nhiệm khiến không ai dám làm phật ý, nguy hiểm hơn là, vì thú vương hiện tại đã lộ rõ vẻ già yếu, không còn là chiến vương như xưa. Người kế nhiệm mà hắn lựa chọn luôn có khúc mắc với vài gia tộc lớn. Các gia tộc Chiến Hùng, Hồ Sói, Rắn Vu, Chim Tinh, Phong Bảo, Thiết Văn đã sớm muốn đưa một vị thú vương khác lên, không muốn để gia tộc Thiết Vũ lại ra một vị thú vương nữa. Dù sao đi nữa, gia tộc Thiết Vũ đã liên tiếp xuất ba vị thú vương. Vào thời điểm mấu chốt này, nếu chuyện đại thống soái Ken hạ sát một lĩnh chủ bị lan truyền, dù tình hình thực tế ra sao, thú vương cũng phải ra mặt. Dù sao, đại thống soái Ken là cánh tay phải của hắn, là tâm phúc tuyệt đối. Không cần nghĩ cũng biết, lần hạ độc này chắc chắn là do kẻ thù của đại thống soái Ken hoặc một trong bảy gia tộc thú tộc lớn gây ra. Tô Hiểu nhìn những món ăn phía trước, thầm cảm thấy vận may đã đến sau khi nói chuyện biến tốt. Anh ra hiệu cho đội trưởng Hùng Nhân bên ngoài bước vào. Giao Yên tiên sinh, ngài đây là... Đi tìm Ken, bảo hắn đến gặp ta. Ngài nói đùa. Tiểu nhân như ta làm sao có thể gặp được đại thống soái Ken? Việc này thực sự làm khó. Những món ăn này bị hạ độc. Ta chắc không chống đỡ được bao lâu. Nghe Tô Hiểu nói vậy, trái tim đội trưởng Hùng Nhân thắt lại, lông trên mặt dựng đứng. Hắn cúi xuống hít hà món ăn và rượu mạch nha trên bàn, rồi ra hiệu cho thủ hạ tiến lên. Hắn thì thầm điều gì đó với Tâm Phúc Nhân Ngưu, sau đó Nhân Ngưu vội vàng rời đi. Tuy rằng trước bữa ăn, đội trưởng Hùng Nhân đã kiểm tra qua những món này, nhưng lúc này hắn cũng đặc biệt lo lắng. Không lâu sau, Nhân Ngưu mang về một chiếc lồng, bên trong có vài con vật nhỏ giống chuột chuỗi. Đội trưởng Hùng Nhân lấy một ít thức ăn nhét vào lồng. Chỉ khoảng mười mấy giây trôi qua, những sinh vật nhỏ gặm nhấm đều chết. Chứng kiến cảnh này, đội trưởng Hùng Nhân tại chỗ viện tương. Hắn cực kỳ thành khẩn nói một cách ngắt quãng, lĩnh. Lĩnh chủ đại nhân, ngài nhất định phải chịu đựng. Ta sẽ đi tìm bác sĩ ngay. Nói xong câu cuối, mắt đội trưởng Hùng Nhân đã nổi tơ máu. Nghĩ lại thì đúng rồi, dưới sự tạm giam của hắn, một lĩnh chủ thú tộc bị độc chết, cộng thêm chuyện này còn liên lụy đến một vị đại thống soái. Dù kết quả thế nào, đội trưởng Hùng Nhân chắc chắn không có kết cục tốt. Ta còn chưa chết, rối loạn gì chứ? Tô Hiểu tiện tay ném chiếc xiềng xích đang đeo xuống bàn. Vào lúc này, đội trưởng Hùng Nhân và những thú tộc khác cũng chẳng màng đến những chi tiết nhỏ nhặt này. Các ngươi trước đi nói cho Ken. Tô Hiểu chưa nói xong, đội trưởng Hùng Nhân đã ngắt lời, nhưng thưa lĩnh chủ đại nhân, ngài cần bác sĩ hơn. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn chằm chằm đội trưởng Hùng Nhân vài giây. Đội trưởng Hùng Nhân nuốt nước bọt. Mặc dù chức quan không cao, chỉ là đội trưởng tiểu đội nhà giam, nhưng sau cơn hoảng loạn ban đầu, tâm tình hắn cũng ổn định lại. Cân nhắc lợi hại một lúc, hắn quyết định trước hết báo cáo chuyện này cho đại nhân khen. Còn về việc đội trưởng Hùng Nhân làm sao có thể liên lạc với đại thống soái, dĩ vãng đương nhiên là không thể. Nhưng hiện tại đội trưởng Hùng Nhân đang tạm giam kẻ thù của đối phương. Với thủ đoạn của mấy tên tâm phúc dưới trướng vị đại thống soái kia, những chi tiết như vậy đương nhiên sẽ không bỏ sót. Cơ hội hiện tại đã khiến Tô Hiểu nhìn thấy một khả năng, đảo ngược thế yếu hiện có với tốc độ nhanh nhất, biến tất cả những thế yếu của thân phận hiện tại thành ưu thế. Chỉ cần xử lý tốt thân phận lĩnh chủ và có được đất phong, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi đó, bốn loại treo thưởng trên danh sách săn giết ở huyết khế có thể dễ dàng xử lý. Dù là lan trũng, săn lùng tử thần, hay chém giết pháp sư cường giả tuyệt đỉnh, đều là những việc rất quan trọng. Cuối cùng, việc dẹp yên tranh chấp giữa thú tộc và hải tộc. Trước khi tiến vào Phong Hải Đại Lục, Tô Hiểu còn giữ thái độ rút thưởng, đầu tư 10 ounce lực lượng thời không, dù sao cũng là 500 lần hồi báo. Nhưng sau khi hiểu rõ tình hình Phong Hải Đại Lục, hắn biết 10 ounce lực lượng thời không này đã đổ sông đổ bể. Mục đích cuối cùng của lần này là tìm ấn ký ban đầu. Mức độ quan trọng của việc này thuộc hàng cao nhất. Sau đó là sự phát triển của trùng tộc Spain. Tiếp theo là tìm lan trũng, rồi đến săn lùng tử thần, và cuối cùng mới là chém giết pháp sư cường giả tuyệt đỉnh. Mấy việc tiếp theo tạm thời không vội, có thể tiến hành đồng thời, từng bước một. Nhưng trong việc tìm kiếm ấn ký ban đầu, toàn bộ hành trình không thể lơ là. Sau khi tiến vào thế giới này, Tô Hiểu biết được một tin xấu, vì cuộc tranh giành giữa Luân Hồi Nhạc Viên và Thử Quan Nhạc Viên quá kịch liệt, khi Thử Quan Nhạc Viên thả ấn ký ban đầu xuống thế giới này, việc đó không thuận lợi. Quá trình cụ thể không rõ, cũng không cần truy đến cùng. Tình hình hiện tại là ấn ký ban đầu vỡ vụn thành rất nhiều khối. Khối được hải tộc phát hiện là khối lớn nhất. Cũng chính vì có người thử kích hoạt khối ấn ký ban đầu này, nên những mảnh vỡ ấn ký phân tán khắp Phong Hải Đại Lục đều bị kích hoạt. Những mảnh vỡ bán kích hoạt này có khả năng bị tìm thấy. Nói đơn giản, bất kỳ khế ước giả, thợ săn, thiên sứ chiến đấu nào trong thế giới này, khi đến gần những mảnh vỡ ấn ký ban đầu trong một phạm vi nhất định, đều sẽ nhận được nhắc nhở của cây hư không. Khó giải quyết hơn nữa là, do đặc tính của ấn ký ban đầu, thứ này không thể cất vào không gian trữ vật. Nói cách khác, một khi thu hoạch được mảnh vỡ ấn ký ban đầu, thì hoặc là thợ săn, hoặc là con mồi. Thêm vào đó, đội hình lần này có Ngoan Nhân Huynh, Ma Liềm ở Tirith, Hắc Ma, bốn huynh đệ Du Hiệp, ba người hệ vong linh, Quỷ Mộng ở Khải Nhân, Thủy Ca và những người khác. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng biết, sau khi tìm được mảnh vỡ ấn ký, môi trường sẽ hung hiểm đến mức nào. Cầm một mảnh vỡ, chạy trốn đến nơi không có người ẩn nấp. Làm như vậy không có ý nghĩa gì. Cuối cùng, ấn ký ban đầu bản thân không đặc biệt quý giá. Thứ này giống như một chiếc chìa khóa. Nó có thể mở ra trang bị cất giữ tương ứng. Trong trang bị cất giữ đó, ít nhất có 200 vạn ounce lực lượng thời không trở lên, đây mới là mấu chốt. Điều này cũng dẫn đến, giành được một mảnh chìa khóa nhỏ là vô nghĩa. Khi tiến độ thế giới này kết thúc, người có nhiều mảnh vỡ ấn ký ban đầu nhất mới là người chiến thắng duy nhất. Tất cả những mảnh vỡ ấn ký còn lại trong tay người khác đều sẽ thuộc về người này. Ngay cả những mảnh vỡ ấn ký ban đầu phân tán khắp nơi ở Phong Hải Đại Lục, chưa bị nhóm khế ước giả phát hiện, đều sẽ được cây hư không công chứng, tiến hành thu hồi định hướng. Cho nên nói, trong tiến độ thế giới này, muốn đoạt lấy tất cả mảnh vỡ ấn ký là gần như không thể. Làm thế nào để trở thành người nắm giữ nhiều mảnh vỡ ấn ký nhất mới là trọng điểm. Hoặc nói cách khác, là làm thế nào để giết chết người nắm giữ nhiều mảnh vỡ ấn ký hơn mình. Có được bao nhiêu mảnh vỡ thực chất không phải là trọng điểm, chỉ cần không có ai nhiều hơn mình, thì đó chính là người chiến thắng. Không để Tô Hiểu chờ lâu. Từng người vệ binh thú tộc khoác áo giáp đỏ thẫm, khí tức sắc bén, đứng thành hai hàng ngoài phòng giam. Một thân ảnh râu tóc bạc trắng, thân hình hơi gầy, khí thế như chim ưng nhìn sói, tay cầm quyền trượng, dừng bước ngoài phòng giam. Đôi mắt nhìn như đục ngầu nhưng thực chất ẩn chứa sự sắc bén, nhìn vào trong phòng giam. Điều này khiến tất cả vệ binh và thủ vệ xung quanh đều cúi đầu xuống, không dám đối mặt. Khí thế quá mạnh, mạnh đến mức khiến người ta cảm giác nghẹt thở. Đại thống soái Ken chống quyền trượng bước vào phòng giam. Sau khi ngồi xuống, ông cho y sư theo sau kiểm tra đồ ăn trên xe. Một lát sau, y sư Nhân Xà lắc đầu, cho biết độc mạnh trong đồ ăn đã khó giải. Nếu vừa trúng độc trong vòng vài phút đầu, ông còn có cách, nhưng hiện tại đã vô lực hồi thiên. Có lẽ ngươi sẽ không tin, ta chưa bao giờ có ý định lấy mạng ngươi. Việc này bất lợi cho ta. Để ngươi luôn ở trong ngục mới là điều ta muốn thấy. Nói đến đây, đại thống soái Ken thở dài cảm khái. ông đưa tay ra hiệu cho tất cả mọi người lui ra. Điều này khiến hai tên tâm phúc theo sau kinh hãi tột độ, nhưng lại không dám chống lại mệnh lệnh của Ken, chỉ có thể miễn cưỡng lui đi. Lão già này, thực chất sống không được bao lâu nữa. Động thủ đi. Ván này, ta bại. Thú vương không tiện tự mình ra mặt. Ta và bạn nối khố 2-7, thực sự là hữu tâm vô lực a. Khi đại thống soái Ken nói chuyện, dấu ấn khắc trên trái tim ông đã lặng lẽ có hiệu lực. Đây là hậu chiêu của ông, hay nói cách khác, ông muốn chết tại đây hôm nay, dùng điều này để làm tan rã sự sắp xếp của 7 gia tộc thú tộc lớn. Còn về việc chết thật hay chết giả, đương nhiên là chết giả. Có lẽ, tất cả điều này đều nằm trong kế hoạch của đại thống soái Ken. Thế cục đã rất rõ ràng. Việc hạ độc là do liên minh 7 gia tộc thú tộc lớn gây ra. Họ chuẩn bị kéo gia tộc thú vương, tức gia tộc Thiết Vũ, xuống khỏi vương vị. Thú vương thế hệ mới sẽ được chọn ra từ trong 7 gia tộc thú tộc lớn. Tiếp theo, gia tộc Thiết Vũ sẽ trở lại liên minh gia tộc, còn gia tộc của thú vương mới sẽ độc lập ra, cùng liên minh gia tộc kiềm chế lẫn nhau. Nói cách khác, hiện tại là hai vị đại thống soái, đại diện cho thú vương, và liên minh gia tộc âm thầm tranh đấu. Điều thú vị là, cuộc tranh đấu nội bộ này cơ bản không ảnh hưởng đến tình hình chiến đấu với hải tộc. Hoặc có thể nói, vì từ trước đến nay đều khai chiến, thú tộc và hải tộc đều đã quen đánh, đã luyện được khả năng vừa khai chiến vừa quyền đấu. Hơn nữa, không chỉ có bên thú tộc như vậy, bên hải tộc nội bộ còn loạn hơn. Tô Hiểu nhìn đại thống soái Ken ung dung đối diện. Anh đánh giá, mọi chuyện đã xảy ra 89/10 đều nằm trong tính toán của đối phương. Có lẽ, chuyện này vừa qua đi, sẽ có một cuộc phản công nhắm vào liên minh gia tộc. Nếu theo quy trình bình thường, Tô Hiểu để tiếp tục duy trì thân phận ngụy trang hiện có, sẽ bị buộc phải ra tay. Không nói gì khác, chỉ với thủ đoạn dũng mãnh của Gao Yên lĩnh chủ, bỏ lỡ cơ hội này không hạ sát kẻ thù, khó tránh khỏi sẽ trở nên bất thường. Chỉ có điều, Tô Hiểu không định sử dụng thân phận Gao Yên lĩnh chủ này, mà chuẩn bị lấy thân phận này làm bàn đạp. Quan trọng hơn nữa là, hắn không định tham gia vào cuộc tranh chấp giữa Ken và liên minh gia tộc. Nhanh chóng ổn định vị trí lĩnh chủ và có được đất phong mới là chuyện quan trọng. Rất tiếc phải làm gián đoạn kế hoạch của ngươi. Theo tình hình hiện tại, loại độc này vẫn chưa độc chết được ta. Tô Hiểu mở miệng. Nghe lời này, đại thống soái Ken đối diện lộ vẻ hồ nghi. Sự hồ nghi không phải về nội dung Tô Hiểu nói, mà là về thần thái và ngữ khí khi Tô Hiểu nói chuyện. Như vậy nói, ngươi không chết được. Đại thống soái Ken bất động thanh sắc, thực chất đang âm thầm thăm dò. Nhìn như là thói quen dùng ngón cái vuốt qua viên bảo thạch trên quyền trượng, nhưng hai vệ binh ẩn mình phía sau ông đã lặng lẽ bảo vệ hai bên. Lão già này, xảo quyệt hơn tưởng tượng. Nếu là Gao Yên lĩnh chủ nguyên lai, hiện tại đã chết. Tô Hiểu vừa nói ra, đại thống soái Ken đối diện làm bộ muốn đứng dậy rời đi. Ông chậm rãi và già nua đứng dậy, nói, đây là chuyện riêng của thú tộc, không liên quan đến nhạc viên của các ngươi. Lát nữa ta sẽ sắp xếp cho ngươi rời khỏi đây. Nói xong, đại thống soái Ken hướng ra ngoài phòng giam. Thật sao, không liên quan đến đội hình nhạc viên, vậy có liên quan đến áo thuật vĩnh hằng tinh không? Nghe lời này của Tô Hiểu, bước chân đại thống soái Ken dừng lại, nói, có lẽ ngươi có thù với áo thuật vĩnh hằng tinh, nhưng đó không phải lý do để hai phe chúng ta liên thủ. Đại thống soái Ken nói được nửa câu thì dừng lại, vì ông thấy Tô Hiểu ngưng tụ năng lượng cương ảnh xanh lục tạo ra ấn ký diệt pháp và cảm nhận được khí tức áp bách mạnh mẽ bất thường. Ông trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi là? Trong hư không, đa số người gọi ta là Diệt Pháp. Ngươi là Diệt Pháp đã đánh sập tinh cầu tài nguyên của nhóm Pháp Sư. Nói ra lời này, mắt đại thống soái Ken rõ ràng thêm vài phần cảnh giác. Tuy rằng hiện tại áo thuật vĩnh hằng tinh và hải tộc đã đạt thành hợp tác, bên đó là kẻ địch của thú tộc, người dám đánh sập tinh cầu tài nguyên của áo thuật vĩnh hằng tinh chắc chắn có gan đánh sập chủ thành của thú tộc bằng giả. Tin đồn thôi, đó là áo thuật vĩnh hằng tinh vu khống ta. Chuyện này, rất nhiều người đều tận mắt chứng kiến. Đều là cấu kết với áo thuật vĩnh hằng tinh, tin đồn thôi. Vậy tạm thời tính là tin đồn đi. Nói ra lời này, đại thống soái Ken ngồi xuống, một lần nữa đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới, rồi nghĩ thông suốt vì sao trước đó cảm thấy không đúng. Hoặc có thể nói, ngay từ lúc Tô Hiểu vừa mở miệng nói chuyện, đại thống soái Ken đã cảm thấy người này khác với Gao Yên lĩnh chủ trước đây. Là kẻ địch, Ken đương nhiên rất hiểu Gao Yên lĩnh chủ, nếu không cũng không thể sắp xếp đối phương rõ ràng như vậy. Ngươi lần này tới là để đối phó nhóm pháp sư bên này. Nói đến đây, đại thống soái Ken đã lộ vẻ cười ý. Ông không muốn hợp tác với một khế ước giả đội hình nhạc viên, nhưng nếu đối phương là ảnh chi diệt pháp thì lại là chuyện khác. Nguyên nhân là hai bên có kẻ thù chung, điều này sẽ khiến sự hợp tác trở nên ổn định hơn. Thực chất, tầng lớp cao nhất của các thế lực phong hải đại lục không phải là kẻ địch của phe nhạc viên, mà là nhóm khế ước giả rất có khả năng gây rắc rối. Kinh nghiệm đau khổ trước đây đã khiến những cư dân bản địa này rất đau đầu. hiện tại nhìn thấy khế ước giả, đều cảm thấy đầu ong ong. Ta không phải chuyên đối phó pháp sư. Cụ thể không tiện tiết lộ. Điều này có thể hiểu được, nhưng nếu ngươi nói đến báo thù nhóm pháp sư, càng dễ thúc đẩy hợp tác giữa hai bên ta ngươi. Ta là người rất ít nói dối, hơn nữa không giỏi quyền mưu. Ngươi đã đánh sập tinh cầu tài nguyên của nhóm pháp sư, đừng nói lời này. Ta đã tuổi cao, nghe thấy sợ hãi. Tô Hiểu trầm mặc vài giây, coi như không có chuyện gì xảy ra, lảng sang chủ đề khác. Hắn nói, ta lần này đến đây, đích thật là có chuyện cần đối phó nhóm pháp sư. Chuyện gì, có tiện nói nghe một chút không? Săn lùng cường giả tuyệt đỉnh bên kia. À. Mắt đại thống soái Ken hiện lên vẻ không hiểu, rồi lại mang vài phần thăm dò hỏi, nếu ngươi đối đầu với pháp sư cùng cấp độ thực lực với ngươi, ngươi có thể đối phó bao nhiêu người cùng lúc? Chưa thử bao giờ, mấy trăm cũng không vấn đề. Ta là người luôn có thiện cảm với khế ước giả đội hình nhạc viên. Bất cứ chuyện gì, đều phải dũng cảm và mạnh dạn thử. Chẳng hạn như hợp tác với khế ước giả không tùy tiện làm bậy, đó là một lựa chọn rất tốt. Trên khuôn mặt già nua của đại thống soái Ken, nụ cười càng thêm thân thiện, không thấy chút lạnh nhạt nào khi quay lưng bỏ đi trước đó. Thấy vậy, Tô Hiểu nói chuyện phiếm, thực ra ta có hai người bạn có thể giới thiệu cho các ngươi. Họ đều có thể trở thành chủ lực đối phó pháp sư và hải tộc. À, lại có chuyện như vậy, vậy nhất định phải giới thiệu rồi. Cả hai người họ đều thuộc hệ vong linh. Ta cho rằng, việc này không thể quyết định qua loa. Đại thống soái Ken trực tiếp đổi chủ đề. Cuộc nói chuyện hợp tác này, quá nhiều thăng trầm. Ngươi hiểu rõ tình hình bên ta đến mức nào? Chẳng hạn như... Đại thống soái Ken không nói tiếp. Chẳng hạn như mâu thuẫn giữa thú vương đương nhiệm và liên minh gia tộc. Tô Hiểu không định giả vờ như hoàn toàn không biết gì về thú tộc. Muốn hợp tác, phải đưa ra thành ý nhất định. Hơn nữa, liệu có thể lấy thân phận Gao In lĩnh chủ này làm bàn đạp, biến thế yếu thành ưu thế hay không, tất cả đều phụ thuộc vào cuộc gặp gỡ lần này. Nếu đã biết, vậy ngươi phải đứng về phía chúng ta, giao phòng với liên minh gia tộc. Về phương diện này, ngươi có đề nghị gì không? Đương nhiên, hiện tại ta ngươi chỉ là nói chuyện phiếm, không cần quá nghiêm túc. Ngữ khí của đại thống soái Ken hiền hòa, như thể thực sự đang nói chuyện phiếm. Chuyện nội bộ thú tộc không liên quan đến ta. Khi Tô Hiểu nói chuyện, đã thu hồi quyền hạn ngụy trang, khôi phục bộ dạng ban đầu của mình. Nếu thuận lợi, tiếp theo hắn cũng không cần dùng đến quyền hạn ngụy trang này. Diệt pháp, nếu muốn hợp tác với chúng ta, chuyện này ngươi không thể không quan tâm. Thần sắc đại thống soái Ken bắt đầu có phần lạnh nhạt, ánh mắt cũng bắt đầu sắc bén. Ta tìm được thứ cần thiết, thu thập xong pháp sư, liền sẽ rời đi. Chuyện nội bộ thú tộc không liên quan đến ta. Tô Hiểu lấy trảm long thiểm đã thu vào bao ra khỏi không gian trữ vật, một mặt đặt trên mặt đất, hai tay giao nhau ấn vào cuối chuôi đao, ánh mắt bình tĩnh nhìn đại thống soái Ken đối diện. Hai bên đối mặt, mười mấy giây sau, trên mặt đại thống soái Ken hiện lên nụ cười, hơi hài lòng nhẹ gật đầu. Ông vẫn luôn thăm dò người hợp tác này có can thiệp nghiêm trọng vào chuyện nội bộ thú tộc hay không. Theo tình hình hiện tại, khả năng này không lớn. Vậy nói xem, người có thể mang đến cho thú tộc chúng ta lợi ích gì? Chúng ta cần phải trả giá gì? Kiềm chế tất cả pháp sư bên này. Lời ngươi nói đáng tin. Ta đoán, chỉ cần ngươi lộ diện, bọn họ nhất định sẽ càng muốn diệt trừ ngươi, không còn tâm tư đối phó thú tộc chúng ta nữa. Đại thống soái Ken nửa đùa nửa thật cười, nhưng lời nói chuyển hướng, rất có phong cách cáo già hỏi, chúng ta muốn trả giá gì? Vị trí lĩnh chủ, và đất phong tương ứng. Tô Hiểu không che giấu mục đích, trực tiếp nói rõ. Điều này khiến đại thống soái Ken đối diện nhíu mày, nói, diệt pháp, ngươi vừa mới nói, chuyện nội bộ thú tộc không liên quan gì đến ngươi, bây giờ lại muốn đất phong. Ý nghĩa tượng trưng của việc ta có được đất phong, cao hơn nhiều ý nghĩa thực tế. Lời này, có đặc điểm của phe nhạc viên các ngươi. Sao ta lại quên mất chuyện này nhỉ? Nói cách khác, cấp cho ngươi bất kỳ đất phong nào cũng được, chỉ cần diện tích lớn, cho dù tài nguyên thiếu thốn chút, lại xa xôi, cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, Tô Hiểu nghe đến điểm cuối cùng là đất phong xa xôi, đã đặc biệt hài lòng. Đúng là phải xa xôi, không xa xôi sao tiện che giấu tổ trùng cao mấy trăm mét. Chuyện này, ta không làm chủ được. Dù sao cũng là một vị lĩnh chủ thế tập vị trí lĩnh chủ cho cháu mình. Ta cần phải được thú vương cho phép. Để lại câu nói này, đại thống soái Ken đứng dậy rời đi. Ý đối phương rất đơn giản, từ giờ trở đi, Tô Hiểu chính là cháu của Gao In lĩnh chủ, là Gao In lĩnh chủ thế tập vị trí lĩnh chủ cho hắn. Như vậy, đã không cần phong thêm một vị lĩnh chủ mới, cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức tiếp theo. Hơn một giờ sau, đại thống soái Ken quay lại, nói chuyện ngắn gọn rồi rời đi. Không ngoài dự đoán, thú tộc khó lòng từ chối việc có người kiềm chế pháp sư. họ thực sự đã bị những pháo đài hệ pháp đó oanh đến choáng váng. Điểm đầu tiên là, Tô Hiểu có thể rời khỏi nhà giam này bất cứ lúc nào, đồng thời vị trí lĩnh chủ của hắn đã ổn định. Nhưng Đất Phong thì không dễ dàng như vậy có được. Hắn kiểm tra nhiệm vụ phe phái mới xuất hiện, nội dung như sau, y nhiệm vụ phe phái, uy nghi lĩnh chủ. Cấp độ khó, LV84-LV86. Thông tin nhiệm vụ, hiện có giá trị danh vọng cao hơn 100 điểm. Thời hạn nhiệm vụ, 10 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, thu hoạch Đất Phong tương ứng với vị trí lĩnh chủ. Trừng phạt nhiệm vụ, mất thân phận lĩnh chủ thú tộc, giá trị danh vọng thú tộc. 50.000 điểm. Nhiệm vụ phe phái này nhìn như không khó, nhưng thực tế không phải vậy. Giá trị danh vọng phe phái hiện tại của Tô Hiểu là 38.950, nói cách khác, hắn cần thu hoạch ít nhất 39.050 điểm danh vọng phe phái mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này, từ đó thu hoạch Đất Phong. Tô Hiểu hiện tại tuy là lĩnh chủ thú tộc, nhưng dưới trướng hắn không còn quân đoàn thú tộc, cũng không có Đất Phong. Gần 4 vạn điểm danh vọng phe phái không phải là số lượng nhỏ. Trang bị kỹ pháp hình Ngân Nguyệt Quang Ngờ cũng chỉ đáng giá 7.800.000 điểm danh vọng. Có thể tưởng tượng hàm lượng vàng của giá trị danh vọng thú tộc cao đến mức nào. Dù nhìn thế nào đi nữa, ý nghĩ của Thú Vương và Đại Thống Soái Ken đều là đã để Tô Hiểu thu hút toàn bộ thù hận của Pháp Sư, cũng không định đưa ra Đất Phong gì cả. Đối với điều này, Tô Hiểu đã có biện pháp đối phó. Không phải bằng cách gọi chiến tranh lĩnh chủ, cũng không phải bằng cách triệu hồi trùng tộc, mà là một danh hiệu mà hắn đã phát triển rất lâu bằng lực lượng tín ngưỡng ở mặt trời. Có thể nói, lực lượng tín ngưỡng ở mặt trời liên tục tràn vào vòng mặt trời từ tinh cầu giao đều đã bị danh hiệu này hấp thu. Tô Hiểu lấy danh hiệu khảm trong vòng mặt trời ra. Lâu đến nay, danh hiệu lĩnh chủ mặt trời đã tăng lên đến mức nào, hắn cũng không rõ. Chỉ có lấy danh hiệu này ra khỏi vòng mặt trời, tạm thời gián đoạn sự tăng trưởng này, mới có thể kiểm tra cấp sao và thuộc tính của danh hiệu này. Ngón trỏ của Tô Hiểu đặt lên danh hiệu lĩnh chủ mặt trời, đẩy nó ra khỏi vòng mặt trời. Một tiếng cách vang lên, tro bụi mặt trời như hỏa tinh bay tán loạn, lời nhắc nhở xuất hiện. Người đã kích hoạt danh hiệu ở lĩnh chủ mặt trời. Thang máy từ từ đi lên, khoảng nửa phút sau, thang máy rung nhẹ. Người gác cổng kéo thanh chắn kim loại, ra hiệu Tô Hiểu có thể rời đi. Theo bậc thang đi lên, Tô Hiểu cuối cùng cũng bước ra từ cánh cửa rộng mở. Bu Bung, Amo và Ba Ha theo sát phía sau. Tiếng nước chảy xiết vọng lại qua bức tường ống dày. Một mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không khí. Nhìn quanh, trước mắt là một con mương thoát nước rộng cả trăm mét. Xung quanh là mạng lưới ống sắt dày đặc, chằng chịt. Trên những đường ống phủ đầy rỉ sét màu đỏ. Đáy của tháp nước khổng lồ màu đen trên cao, không biết dùng để làm gì, có những tấm kim loại lớn đang chuyển động chậm rãi. Kim loại, nặng nề, khổng lồ, giống như bước vào xứ sở người khổng lồ. Đó là ấn tượng đầu tiên về kiến trúc của tộc thú. Nhìn bề ngoài thô kệch, lạc hậu, nhưng kỳ thực ẩn chứa không ít công nghệ đen, chỉ có điều không hoa mỹ như công nghệ thông thường, mà là chủ nghĩa thực dụng tuyệt đối. Vài đứa trẻ tộc thú đang chơi đùa trên đường ống sắt trên cao. Nhìn dáng người nhanh nhẹn như nhện của chúng, có thể hình dung sự thiên phú chiến đấu của tộc thú. Nhìn những vết lõm lớn trên tháp nước khổng lồ, hẳn là do những đứa trẻ nghịch ngợm này gây ra. Sau tiếng hét lớn của người quản lý đeo kính cận, sừng dê rừng mọc trên đầu, quần ống xiên, những đứa trẻ nghịch ngợm trên đường ống trên cao cười đùa chạy đi xa. Theo cầu thép, Tô Hiểu tiến về quảng trường trung tâm. Rời khỏi khu Tây vắng vẻ nhất, hắn thấy tàu công cộng và tộc thú qua lại trên đường phố. Điều thú vị là, một số tộc thú chỉ cao chưa đầy một mét, trong khi số khác cao tới mười mấy mét trở lên. Trên khinh khí cầu trên cao còn in quảng cáo thực phẩm. Tô Hiểu lấy từ chiếc ba lô sau lưng Amo một túi tiền. Mở ra, bên trong có ba loại tiền xu. So với tiền xu, tiền giấy cũng lưu thông rộng rãi. Loại tiền tệ do tộc thú phát hành này rất có giá trị, nhưng so với tiền linh hồn thì không bằng. Trong thế giới này, dù là thế lực tộc thú, tộc hải hay tộc bộ lạc, thậm chí một số thế lực nhỏ, đều rất hoan nghênh sử dụng tiền linh hồn làm phương thức giao dịch. Chờ một lát tại sân ga tàu công cộng, một chiếc tàu dừng lại. Lên tàu sau khi trả tiền, Tô Hiểu bắt đầu quan sát bản đồ ga trên tường. Nơi hắn đang ở là chủ thành của tộc thú. Vĩnh Vòng Thành. Toàn bộ chủ thành này được chia thành hơn 190 nội thành. Mỗi nội thành đều rất rộng lớn, hay nói cách khác, quy mô của một nội thành đơn lẻ, đặt ở thế giới khác đều là quy cách của vương đô. Tiếng xèo xèo và mùi thơm dầu mỡ bay tới. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, phát hiện là gian bếp ăn ở phía trước tàu công cộng đang nấu một loại đồ ăn vặt giống viên sắt. Một lát sau, Tô Hiểu, Bu Bung, Amo, Ba Ha ngồi thành một hàng bên cửa sổ, đều cầm mấy sâu viên sắt, động tác nhai đều có chút đồng bộ. Mục đích của Tô Hiểu lần này, đương nhiên không phải ngắm cảnh chủ thành. Hắn muốn đến nội thành 70. Ở đó có tháp truyền tống, có thể đi thẳng từ chủ thành đến Thiết Bảo Thành. Thiết Bảo Thành là thành phố rất gần chiến khu, có thể thông qua đó đến di tích cổ xưa liền kề chiến trường chính. Giai đoạn hiện tại, di tích cổ xưa đang do tộc thú chiếm lĩnh. Chiến trường chính giữa tộc thú và tộc hải, phía tây liền kề di tích cổ xưa, phía đông dựa vào rừng thủy tinh, phía nam là cảng Bạch Đề, phía bắc là kiến trúc mang tính biểu tượng của tộc hải. Hải Đăng Tiên Tổ. Nói về di tích cổ xưa, nơi sâu nhất của nó vẫn là khu vực bị ăn mòn bởi vực sâu. Nếu là thế giới khác, nơi đây đã sớm bị phong tỏa, nhưng Đại Lục Phong Hải là một thế giới siêu thoát, nguyên sinh, đã trải qua sự tràn vào cấp độ trực diện của vực sâu, do đó đối với khu vực ăn mòn cấp độ dư thừa này vẫn có thể kiểm soát được. Khu vực ăn mòn vực sâu sâu nhất của di tích cổ xưa, đại khái lấy vài chục năm là một chu kỳ, tức là có thể hình thành hoặc sinh trưởng ra không ít tài nguyên siêu phàm. Giá trị này tuy không sánh bằng tinh tinh phồn mậu của tinh vĩnh hằng áo thuật, nhưng sản lượng tài nguyên cũng kém không nhiều, chỉ bằng 1/10 tinh tinh phồn mậu. Không chỉ di tích cổ xưa, phía đông chiến trường chính cũng là bảo địa tài nguyên. Tộc thú và tộc hải đều có công nghệ sử dụng tinh thể hoạt tính làm năng lượng, do đó, thạch nhũ tinh thể sinh trưởng trong rừng thủy tinh, chỉ cần ngắt lấy và chờ chất tinh thể đông cứng lại, chính là năng nguyên tự nhiên. Thậm chí, một số tộc hải có khả năng bạo binh, có thể dựa vào loại tinh thể có đặc tính sinh vật năng lượng này để thôi hóa tốc độ sinh trưởng của cá thể hạ vị. Loại tộc hải này hoàn toàn có thể xem là phiên bản đơn giản hóa của tộc trùng. Giai đoạn hiện tại, tộc thú đang chiếm lĩnh di tích cổ xưa, còn tộc hải thì chiếm lĩnh rừng thủy tinh. Rõ ràng tộc hải đang có lợi thế hơn, dù sao không lâu trước đây đã nhận được viện trợ mạnh mẽ từ tinh vĩnh hằng áo thuật. Theo Tô Hiểu, với sức mạnh một mình hắn, nghĩ giành lại rừng thủy tinh là điều không thể. Bên đó có hơn 30 quân đoàn của tộc hải. Tính theo biên chế quân đoàn của tộc thú, một quân đoàn có 50 vạn tộc thú, lực lượng phòng thủ của tộc hải ở rừng thủy tinh sẽ đạt tới cấp độ hàng triệu trở lên. Đây còn chưa tính viện binh từ chiến trường chính và cảng Bạch Đề. Muốn động đến rừng thủy tinh, ít nhất cũng phải có phong địa, từ đó lấy chiến sĩ tộc thú trên phong địa để tổ kiến ra 5 quân đoàn, cùng với gia trì hiệu quả danh hiệu lĩnh chủ chiến tranh, mới có khả năng nhất định giành lại rừng thủy tinh. Đương nhiên, một khi thành công giành lại rừng thủy tinh, đó sẽ là lượng lớn danh vọng phe phái thu hoạch được. Vạn sự khởi đầu nan. Tô Hiểu hiện tại chính là tình huống này. May mắn thay, hắn đã có đối sách. Nếu hiện tại đã không có phong địa, cũng không có quân đoàn tộc thú, chỉ có thể dựa vào danh hiệu lĩnh chủ Thái Dương đã thăng cấp lên 8 sao, đi theo tuyến tinh anh. Lĩnh chủ Thái Dương. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viễn chất, loại, danh hiệu ở hy hữu. Hiệu quả cơ bản, bởi vì sức mạnh của người đeo danh hiệu vượt quá giới hạn cao nhất, vượt xa đơn vị cấp tinh anh, danh hiệu này sẽ không thể mang lại giá trị cho ngươi. Hiệu quả danh hiệu, Thái Dương che chở, thụ động. Tất cả đơn vị tinh anh dưới trướng Liệp Sát Giả, khi số lượng đạt tới 10, 20, 50, 80, 100 danh, sẽ kích hoạt hiệu quả gia trì sau đây, và hiệu quả gia trì sau đây có thể cộng dồn. 1. Toàn chân thực thuộc tính ở 20 điểm, 10 danh đơn vị tinh anh có thể kích hoạt hiệu quả này. 2. Toàn năng lực đẳng cấp tăng lên LV18, 20 danh đơn vị tinh anh có thể kích hoạt hiệu quả này. 3. Độ trung thành của đơn vị tinh anh tăng lên 70 điểm, đây là dựa vào lực lượng Thái Dương để cưỡng chế thay đổi nhận thức tiềm thức của đơn vị tinh anh, 50 danh đơn vị tinh anh có thể kích hoạt hiệu quả này. 4. Thân ở dưới ánh sáng Thái Dương, tất cả đơn vị tinh anh sẽ thu hoạch được hiệu quả ánh nắng dễ chịu, 80 danh đơn vị tinh anh có thể kích hoạt hiệu quả này. Ánh nắng dễ chịu, mỗi giây khôi phục 1% giá trị sinh mệnh tối đa. Nhắc nhở, năng lực này cần thân ở dưới ánh sáng Thái Dương mới có hiệu lực. Có thể bóp nát Thái Dương thạch để tạm thời tạo ra môi trường năng lượng Thái Dương dư thừa. 5. Đơn vị tinh anh khi cận chiến, công kích từ xa, bổ sung hiệu quả liệt dương. 100 danh đơn vị tinh anh có thể kích hoạt hiệu quả này. Hiệu quả liệt dương, tạo ra 320-470 điểm không. 2% 15% giá trị sinh mệnh tối đa sát thương thiêu đốt chân thực cho kẻ địch, đơn vị mang trạng thái liệt dương, lần đầu công kích mục tiêu địch quân, sẽ tạo ra 470 điểm không, 2% giá trị sinh mệnh tối đa sát thương chân thực. Mỗi lần công kích tiếp theo, đều sẽ khiến ấn ký liệt dương trên người địch quân cộng dồn một tầng, chịu sát thương giá trị sinh mệnh tối đa tăng lên 3%, cộng dồn tối đa đến 15%. Nhắc nhở, ấn ký liệt dương tối đa cộng dồn đến tầng 5, đây là đầy tầng, sẽ tồn tại kéo dài 69.000 giây, dựa vào số tầng hiện có mà xác định. Khi địch quân ở trạng thái đầy ấn ký liệt dương, tất cả đơn vị tinh anh cận chiến phe ta, công kích đơn vị địch quân này sẽ bổ sung 470 điểm 15% giá trị sinh mệnh tối đa sát thương thiêu đốt chân thực, lại mang theo hiệu quả đánh lui. Khi địch quân ở trạng thái đầy ấn ký liệt dương, tất cả đơn vị tinh anh viễn trình phe ta, công kích đơn vị địch quân này sẽ bổ sung 320 điểm 10% giá trị sinh mệnh tối đa sát thương thiêu đốt chân thực, lại mang theo hiệu quả ngăn chặn trị liệu nghiêm trọng. Giới thiệu vắn tắt, ca ngợi Thái Dương. giá bán, không thể bán ra. Nói về tăng thuộc tính chân thực, lĩnh chủ Thái Dương 8 sao kém lĩnh chủ chiến tranh 8 sao 10 điểm, nhưng điểm mạnh của lĩnh chủ Thái Dương không nằm ở phương diện này. Kỳ thực, tăng toàn thuộc tính 20 điểm đã rất mạnh, chưa kể đến hiệu quả gia trì thứ hai là tăng toàn năng lực đẳng cấp lên LV18. Lấy một ví dụ đơn giản, giả sử một thủ lĩnh tộc thú có loại năng lực thụ động LV62, thì năng lực này chỉ ở cấp độ thất giai. Nhưng sau khi tăng lên LV18, trực tiếp đạt đến LV80, đây là năng lực thụ động cấp độ cửu giai. Cộng thêm sự khác biệt giữa đơn vị tinh anh và đơn vị binh lính, một đơn vị tinh anh cửu giai ít nhất cũng phải có 7-8 loại năng lực. Nếu một thủ lĩnh tộc thú có 7 loại năng lực thụ động, được tăng toàn năng lực đẳng cấp lên LV18, sức chiến đấu tăng lên sẽ rất đáng kinh ngạc, nói đây là một đại thủ lĩnh cũng không vấn đề. Nói cách khác, chỉ cần chiêu mộ được 30 danh đơn vị tinh anh, sức chiến đấu của 30 danh đơn vị tinh anh này trước hết sẽ đạt đến cấp thủ lĩnh, sau đó lại bởi vì toàn năng lực tăng lên LV18, đạt đến cấp đại thủ lĩnh. Phân loại trực quan như sau: cấp tinh anh, cấp thủ lĩnh, cấp đại thủ lĩnh, cấp bốt nhỏ, cấp thủ lĩnh, cấp lĩnh chủ, cấp bá chủ. Nếu thu hoạch được hai loại gia trì ánh nắng dễ chịu và liệt dương sau, thì hàng trăm đơn vị tinh anh tộc thú này có thể từ cấp tinh anh đạt đến cấp bốt nhỏ. Thử nghĩ xem, dẫn theo một đám bốt nhỏ sẽ là cảnh tượng như thế nào? Nhưng đây chưa phải đội hình cuối cùng, đừng quên năng lực vầng sáng của Bu Bun. Trước đây theo quân đoàn, Bu Bun không thể cung cấp vầng sáng. Mục tiêu phe ta quá nhiều, vầng sáng không phải năng lực hoàn toàn không tiêu hao. Cung cấp vầng sáng cho quá nhiều mục tiêu phe ta, Bu Bun sẽ rất nhanh mất sức, năng lượng cơ thể tiêu hao hết. Nhưng cung cấp vầng sáng cho hàng trăm đơn vị tinh anh thì vẫn không vấn đề, hay nói cách khác, đây là điểm mạnh nhất của vầng sáng. Sau nhiều lần tiềm năng thức tỉnh và nâng cấp, năng lực vầng sáng hiện tại của Bu Bun là tinh thông vầng sáng, thụ động, LV60, cố định đẳng cấp và phạm vi của tất cả kỹ năng vầng sáng mà Bu Buni đã nắm giữ. Đẳng cấp và phạm vi của tất cả kỹ năng vầng sáng, lấy kỹ năng này làm cơ sở chuẩn. Đẳng cấp tất cả kỹ năng vầng sáng, LV60. Phạm vi tất cả kỹ năng vầng sáng, 1090m. Thuộc tính chịu gia trì của tất cả kỹ năng vầng sáng, thuộc tính mị lực chân thực. Các kỹ năng vầng sáng đã nắm giữ như sau: ban ân của nữ thần băng tuyết LV60, tất cả mục tiêu phe ta trong phạm vi vầng sáng, mỗi phút khôi phục 610 điểm giá trị sinh mệnh và 56 điểm giá trị pháp lực. Vầng sáng linh thưởng LV60, tất cả mục tiêu phe ta trong phạm vi vầng sáng, giá trị sinh mệnh tối đa tăng lên 35%. Vầng sáng thức tỉnh LV60, tất cả mục tiêu phe ta trong phạm vi vầng sáng, tốc độ khôi phục thể lực tăng lên 40%. Vầng sáng nhanh chóng LV60, tất cả mục tiêu phe ta trong phạm vi vầng sáng, tốc độ di chuyển tăng lên 20%. Nói cách khác, khi số lượng đơn vị tinh anh dưới trướng Tô Hiểu đạt tới hàng trăm, tổng số gia trì nhận được bao gồm toàn chân thực thuộc tính 20 điểm, toàn năng lực đẳng cấp tăng lên LV18, ánh nắng dễ chịu, liệt dương, vầng sáng băng tuyết, giá trị sinh mệnh tối đa tăng lên 35%, tốc độ khôi phục thể lực tăng lên 40%, tốc độ di chuyển tăng lên 20%. Những gia trì này cộng lại, hoàn toàn có thể nâng một đơn vị cấp tinh anh, trực tiếp tăng cường đến sức chiến đấu của đơn vị cấp thủ lĩnh. Lần này Tô Hiểu tuy là thân phận lĩnh chủ, nhưng sức mạnh của hắn tuyệt không chỉ ở cấp lĩnh chủ, mà là cấp bá chủ. Nói cách khác, khi đội hình gia trì của lĩnh chủ Thái Dương hình thành, đó chính là một bá chủ cấp, dẫn theo một đám thủ lĩnh cấp. Đây là đội hình tinh nhuệ. Không, đây là đội bốt, còn là đội bốt có một đám bốt cấp bốt. Đây chính là sức mạnh mạnh mẽ mang lại sau khi danh hiệu 8 sao lĩnh chủ Thái Dương kết hợp với năng lực vầng sáng của Bu Bun. Kiểm tra xong thuộc tính danh hiệu lĩnh chủ Thái Dương, Tô Hiểu đã có ý tưởng rõ ràng về việc tiêu diệt những pháp sư mạnh mẽ. Chỉ cần tổ kiến đội bốt thành công, đội bốt này quả thực là sát thủ cường giả. Cận chiến và viễn trình phối hợp tốt, uy hiếp rất lớn đối với cường giả. Đương nhiên, đưa đội bốt trực tiếp đối đầu với cường giả tuyệt đối, chắc chắn không chiếm được lợi thế. Đội bốt tuy có thủ đoạn tấn công để giết chết cường giả tuyệt đối, nhưng cũng sẽ bị cường giả tuyệt đối miểu sát. Mấu chốt vẫn là xem thời cơ và địa hình. Chỉ cần chiêu mộ được đội bốt là có cách giải quyết vấn đề danh vọng âm. Tô Hiểu không định dùng đội bốt để giết địch trên chiến trường chính, vừa vì nguy hiểm quá cao, vừa vì lợi nhuận không đủ lớn. Ưu điểm của đội bốt là sức chiến đấu cá thể mạnh, cộng thêm hành động linh hoạt. Phối hợp với khả năng mở dị không gian ẩn nấp của Ba Ha, hoàn toàn có thể mượn điều này để xâm nhập hậu phương địch. Dù là cảng Bạch Đề hay Hải Đăng Tiên Tổ, đều là khu vực quan trọng của tộc Hải. Tập kích bất ngờ hai yếu địa này, cộng thêm giết chết tầng lớp cao của tộc Hải, chắc chắn có thể thu được lượng lớn danh vọng phe phái. Về việc tìm đâu ra hàng trăm tinh anh tộc thú hay thủ lĩnh tộc thú, đây chính là lý do Tô Hiểu muốn đến nội thành 70, đi đến Thiết Bảo Thành thông qua tháp truyền tống ở đó. Thiết Bảo Thành là một thành phố lớn hỗn loạn nhất gần tiền tuyến. Nơi đó cá rồng lẫn lộn, đồng thời cũng có nhiều thủ lĩnh tộc thú. Thủ lĩnh tộc thú và đại thủ lĩnh tộc thú bình thường rất khó có khả năng gia nhập dưới trướng Tô Hiểu. Lý do là Tô Hiểu tuy là lĩnh chủ, nhưng không có phong địa, nói một câu khó nghe, chính là cảm giác không có tiền đồ gì. Nếu Tô Hiểu có phong địa, sau khi đại thủ lĩnh tộc thú gia nhập dưới trướng hắn, vợ con, người già, thậm chí tất cả thành viên gia tộc của đối phương đều sẽ di cư đến phong địa của hắn, hưởng thụ các loại đãi ngộ chức vụ tương ứng của đại thủ lĩnh. Trong Thiết Bảo Thành có một khu ổ chuột, có không ít tinh anh tộc thú đã phạm sai lầm và bị trừng phạt, đều ở đó. Những kẻ có vết nhơ này tuy có bản lĩnh, nhưng không có lĩnh chủ nào nguyện ý phân công cho họ. Trước đây, Tô Hiểu cũng sẽ không chiêu mộ loại thuộc hạ như vậy. Lần này thì khác, có gia trì độ trung thành của đơn vị tinh anh tăng lên 70 điểm của lĩnh chủ Thái Dương, phạm vi chiêu mộ lập tức được mở rộng. Cảnh vật ngoài cửa sổ tàu công cộng chạy vù vù. Bởi vì chủ thành, Thiết Bảo Thành quá lớn, lúc này có cảm giác như đang ngồi tàu đường dài. Nhìn cánh đồng lúa mạch ngoài cửa sổ, cảm giác này càng mạnh. Đây là nội thành 130. Hơn nữa khu vực chủ thành, thịt tươi, sữa tươi đều do mấy nội thành gần đó cung cấp. Nửa giờ sau, tàu dừng lại. Một thú nhân mặc trang phục chính thức, đội mũ tròn nhỏ, lên tàu, bước nhanh về phía Tô Hiểu. Đại nhân lĩnh chủ, đây là thứ ngài cần. Người tới đưa lên một cuốn sổ nhỏ. Cửa tàu đóng lại trước khi hắn xuống xe. Tô Hiểu lật cuốn sổ nhỏ, trên đó có từng cái tên, sau tên là tuổi tác, giới tính, địa chỉ, đã từng đảm nhiệm chức vụ gì. Vật này là thêm vào trong giao dịch với đại thống soái. Keng. Giống như những nơi rộng lớn như khu vực chủ thành, chắc chắn có những tinh anh tộc thú đã từng phạm sai lầm, không được phân công lại. Đây là việc phải làm xong trước khi đi nội thành 70. Tô Hiểu và đám người sàng lọc tên trên sổ ghi chép. Rất nhanh, tìm được một tên là Pilu thuộc tộc Ban Hồ. Tên này từng là quan tài chính, kết quả trong lựa chọn then chốt đã chọn sai, kết thúc thảm đạm. Khi tàu công cộng đến nội thành 35, Tô Hiểu xuống xe. Dựa theo vị trí ghi trong sổ ghi chép, đi vào một con hẻm nhỏ đầy rác, thùng rác bốc mùi lạ. Đông đông đông. A Mô gõ cửa sắt đầy rỉ sét. Ít nhất nửa phút sau, bên trong mới truyền đến, ai đó. Ba Ha liếc nhìn nước bẩn gần đầy trong cống ngầm, nói, sửa đường ống thoát nước. Các ngươi còn biết tới. Ta cũng đợi. Đừng giết ta, tiền đều ở dưới nệm. Thi Lưu thuộc tộc Ban Hồ vừa nói, vừa lùi vào trong phòng. Thấy vậy, A Mô dịch chiếc rìu long tâm đặt trên cổ hắn. Một lát sau, Tô Hiểu và Phi Lưu thuộc tộc Ban Hồ ngồi đối diện nhau cách một chiếc bàn nhỏ trong phòng. Ta trọng dụng ngươi, sau này giúp ta làm việc đi. Tô Hiểu mở miệng. Nghe lời này, Phi Lưu thuộc tộc Ban Hồ đối diện đầy do dự, rõ ràng là thuộc tính mị lực. 17 điểm đã phát huy tác dụng then chốt. Vị đại nhân này, ngài là... Một lĩnh chủ không có phong địa. Lĩnh. Lĩnh chủ. Phi Lưu thuộc tộc Ban Hồ lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức tâm sinh lo lắng. Hắn dò hỏi, đại nhân lĩnh chủ, ngài tìm ta làm gì? Tô Hiểu không nói gì. Một mảnh tinh thể thể màu đỏ sẫm tương tự tụ lại trong tay hắn. Hắn đặt vật này lên bàn. Ba Ha bên cạnh nói, mang theo thứ này đi Thiết Bảo Thành, khi cần ngươi làm việc, sẽ liên lạc với ngươi. Ba Ha nói câu này xong, liền theo Tô Hiểu rời đi. Khi trong căn phòng bẩn thỉu chỉ còn Phi Lưu thuộc tộc Ban Hồ một mình, hắn nhìn chằm chằm vào tinh thể thể trong tay bằng đôi mắt lấm lét. Sau đó, hắn cười khẩy một tiếng, ném vật này vào ngăn kéo. Chuyện mất mạng, lão tử mới không đi làm. Phi Lưu thuộc tộc Ban Hồ lẩm bẩm cười, nhưng một lát sau, hắn đảo mắt nhìn căn phòng bẩn thỉu lại tràn ngập mùi lạ nhàn nhạt, biểu cảm tỉnh lại. Một lát sau, hắn nhìn về phía khung ảnh trên đầu giường. Xuyên qua vết nứt trên kính, vẫn có thể thấy khuôn mặt tươi cười của vợ con. Nhưng tất cả những điều này đều đã bị hắn đẩy xa dần sau khi ném mất chức quan, sau khi đồi bại say rượu trong nhà. Khi tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai. Điều này kỳ thực không thể trách người khác. Sách Phi Lưu thuộc tộc Ban Hồ nhìn về phía tinh thể thể trong ngăn kéo, do dự mãi, mới cầm lấy. Có lẽ không ai ngờ, một tên rõ ràng sức chiến đấu rất yếu, lại khiến tộc Hải Hận đến nghiến răng nghiến lợi lại xuất hiện. Nội thành 42, phố cũ, trong một tiệm xăm hình. Đinh linh cửa tiệm bị đẩy ra. Tô Hiểu bước vào tiệm xăm hình. Mùi cồn nhàn nhạt bay tới. Hắn nhìn về phía ghế nằm và bàn làm việc. Chủ tiệm không có ở trong chỗ làm việc. Theo tiếng thở dốc từ phòng sau vọng tới, chủ tiệm đang bận rộn việc khác. Cuối cùng, cửa phòng sau bị một nữ tử tộc Vũ Hồ thoa mắt màu xanh lam đẩy ra. Nữ tử tộc Vũ Hồ này đếm tiền mặt xong, bước đi uyển chuyển rời đi. Sau đó, từ phòng sau đi ra, là một nam nhân trông như nhân tộc, nhưng có đồng tử rắn, tóc xám trắng. Hắn để trần nửa thân trên, bên hông có một mảng lớn hình xăm, tựa hồ dùng để che giấu một ấn ký nào đó. Vị khách này, muốn xăm hình gì? Chủ tiệm xăm hình nở nụ cười nhiệt tình mở miệng. Tô Hiểu khép lại cuốn sách xăm hình trong tay, ném vật này lên bàn làm việc. Sáng mai trước khi trời sáng đến Thiết Bảo Thành, đến lúc đó sẽ có người liên lạc với ngươi. Tô Hiểu đặt tinh thể thẻ màu xanh lam thấu trên bàn làm việc. Thấy vậy, chủ tiệm xăm hình lộ vẻ nghi hoặc hỏi, vị khách này, tiệm xăm hình của ta không cung cấp dịch vụ tới nhà. À, vậy ngươi cứ ở đây sống hết quãng đời còn lại đi. Nói xong, Tô Hiểu hướng ra ngoài tiệm xăm hình bước đi. Trong lòng hắn bắt đầu đếm thầm, 3, 2, 1, sau đó đối phương sẽ nói, khách nhân, giá của ta thực sự rất cao. Ngay khi Tô Hiểu đẩy cửa tiệm, chuẩn bị bước ra ngoài, chủ tiệm xăm hình phía sau, cũng chính là nam nhân được gọi là Khuê Xà nói, khách nhân, giá của ta thực sự rất cao, hơn nữa những kẻ có vết nhơ cấp bậc thủ lĩnh nhỏ như ta, quả thực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tại sao lại tìm đến ta? Tô Hiểu không để ý đến Khuê Xà phía sau, chỉ đẩy cửa rời đi. Trong tiệm xăm hình chỉ còn Khuê Xà một mình. Hắn cầm lấy tinh thể thẻ trên bàn làm việc, suy tính một lát, lắc đầu bỏ vật này vào hộp dụng cụ. Sau đó cầm lấy bút, bản vẽ, tiếp tục sáng tác hình xăm. Nhưng vẽ được một lúc, hắn tâm thần có chút không tập trung, nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía tinh thể thẻ trong hộp dụng cụ. Hay là... đừng mạo hiểm. Cuộc sống hiện tại cũng không tệ. Khuê Xà phát ra tiếng cười đặc biệt, phối hợp với những vân vẩy rắn trên da hắn, khiến người ta có cảm giác tim đập nhanh. Mặc dù có thù tất báo, lại có chút cỏ đầu tường, mà lại am hiểu châm ngòi, đó chính là Khuê Xà. Lông mày của Khuê Xà nhăn càng sâu. Hắn đột nhiên có loại ý nghĩ, hay là đi xem thử. Cũng sẽ không tổn thất gì. Đúng lúc này, cửa tiệm xăm hình bị đẩy ra, một nam nhân rất giống người sói bước vào tiệm. Thấy người tới, Khuê Xà cười nói, á sĩ, hôm nay ta gặp được chuyện tốt, có một vị đại nhân vật, chuẩn bị thuê ta với giá cao. Phốc, ngươi uống nhiều rồi, á sĩ thuộc tộc Hồn Lang bị chọc cười. Nghe lời này, Khuê Xà cầm lấy tinh thể thẻ, vỗ mạnh lên bàn làm việc, giận dữ nói, đánh rắm. Cái này là chứng minh thuê mướn. Chỉ cần sáng mai trước khi trời sáng, mang theo thứ này đi Thiết Bảo Thành, liền sẽ có người tiếp ứng. Không có địa điểm cố định, làm sao tiếp ứng ngươi? Đây là ấn ký định vị, hay nói đúng hơn là chứng minh. Chứng minh thông qua thử thách của vị đại nhân kia. Thôi, nói nhiều ngươi cũng không hiểu. Thật có chuyện này. Vậy chúc mừng ngươi. Hôm qua ta làm 2 bình rượu ngon. Hôm nay ta vui, mời ngươi uống rượu. Chờ đã. Khuê Xà giả vờ nhét tinh thể thẻ vào túi áo, nhưng phát hiện mình để trần nửa thân trên, quần dưới cũng không có túi, chỉ có thể cẩn thận khóa tinh thể thẻ vào két sắt bên cạnh bàn làm việc. Sau đó đứng dậy đi về phía phòng sau. Vài phút sau, Khuê Xà xách theo 2 bình rượu trở về, lại phát hiện ác sĩ đã không còn ở đó. Hắn mở két sắt an toàn, phát hiện tinh thể thẻ bên trong đã biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Khuê Xà cười. Hắn lấy thiết bị theo dõi dưới bàn làm việc, hoàn thành định vị xong, lẩm bẩm, cái này thẳng đến tháp không gian đi. Còn khá tích cực đấy. Khuê Xà giả vờ muốn đứng dậy, nhưng đột nhiên, hắn cứng đờ tại chỗ. Bởi vì trên bàn làm việc trước mặt hắn, một tấm tinh thể thẻ đang đặt ở phía trên. Trên tấm tinh thể thẻ trước đó, có chữ số 2 bằng ngôn ngữ tộc thú. Tấm này hiện tại, in chữ số 3 bằng ngôn ngữ tộc thú. Khuê Xà cầm lấy tinh thể thẻ trên bàn làm việc, phát hiện phía dưới còn có tờ giấy, viết, sáng mai trước khi trời sáng, đừng đến muộn. Tóc mai, trán của Khuê Xà chảy ra mồ hôi lạnh. Có thể lặng lẽ không tiếng động đặt tinh thể thẻ và tờ giấy này trên bàn làm việc trước mặt hắn, cũng có nghĩa là có thể cắt cổ họng hắn. Trên tàu công cộng đang chạy, Tô Hiểu mở mắt. Đánh giá của Bu Bung về Khuê Xà, gần với ghi chép trong sổ ghi chép. Cẩn thận, giỏi ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ chờ đợi sự phát triển của sự việc, giống như rắn độc ẩn nấp, chỉ tấn công vào thời khắc then chốt. So với Bu Bung, Ba Hà thì không thuận lợi lắm, suýt nữa đã đánh nhau với tinh anh tộc thú muốn chiêu mộ. Nhưng kết quả vẫn ổn. Xem biểu hiện của tinh anh tộc thú đó, sáng mai khả năng cao sẽ đi Thiết Bảo Thành. Liếc nhìn thời gian, Tô Hiểu chuẩn bị đi thẳng đến Thiết Bảo Thành. Mười mấy tinh anh tộc thú còn lại ở bên chủ thành đều do Bu Bung, Amo, Ba Ha phụ trách. Khi Tô Hiểu đến trước tháp không gian nội thành 70, đã hơn 5 giờ chiều. Thuận lợi thông qua thủ vệ bằng huy hiệu lĩnh chủ, hắn lên tầng cao nhất, đứng lên trận pháp truyền tống. Điều chỉnh xong khắc độ, khởi động. Ngay trong khoảnh khắc trận pháp truyền tống khởi động, dao động không gian không ổn định hiện lên. Tháp không gian như thế, sẽ không có loại dao động không gian này. Bành! Tô Hiểu một tay đập nát đĩa tròn trung tâm trận pháp truyền tống. Cùng lúc đó, Mặc dù muốn dùng long ảnh thiểm xuyên thấu không gian, nhưng từng sợi xúc tu mờ ảo đã sớm cuốn lấy cánh tay trái và chân trái hắn. Truyền tống không gian hoàn thành, hữu tâm tính vô tâm, thật khó phòng bị. Tuy nhiên, đối với tình huống đột ngột này, Tô Hiểu từ đầu đến cuối có một loại ác chủ bài, chính là đạo cụ bảo mệnh được Mori tài trợ vô điều kiện phiêu lưu chi nhị. Trên đường phố ngoài tháp truyền tống, một thú nhân kiểu tóc phóng khoáng ngồi trên lan can đỉnh kiến trúc. Hắn nghiêng đầu nói với bóng tối gần đó, người đã đưa qua, nhưng loại truyền tống rung lắc này đưa qua hẳn là thi thể. Tên này quá nhạy cảm, suýt chút nữa đã bị hắn xông ra truyền tống. Còn sống cũng không sao. Càng không biết từ đâu tới người hợp tác này, nhất định phải tiêu trừ. Không biết là nguy hiểm nhất. Nếu đã lựa chọn hợp tác với Ken, chính là kẻ địch của chúng ta. Tiếng nói từ trong bóng tối truyền đến. Nghe lời này, thú nhân kiểu tóc phóng khoáng nhún vai, không đưa ra ý kiến. Oanh. Truyền tống không gian kết thúc, thế giới xung quanh Tô Hiểu nhanh chóng trở nên rõ ràng. Lần truyền tống này tuy tương đối sốc nảy, nhưng đối với hắn mà nói, ở mức độ hoàn toàn có thể chấp nhận được. Vấn đề quan trọng hơn là, hắn lúc này bị truyền tống đến đâu? Nhìn quanh, Tô Hiểu phát hiện mình đang ở trên một đài truyền tống ngoài trời. Xung quanh đứng thẳng mấy cột đá, có không ít tộc người thân mặc giáp vảy, đang nhìn mình. Những kẻ này có làn da xanh xao, một số có mang ở hai bên hàm dưới. Nhìn chung là những kẻ cường tráng làn da ẩm ướt, một số trên vai và sau lưng mọc gai xương như bờm. Nếu không đoán sai, đây chính là tộc Hải. Khoảng cách từ đây đến Thiết Bảo Thành bao xa? Tô Hiểu nói chuyện, đồng thời cắm trảm long thiểm đã trở lại bao bên hông. Nếu hắn không đoán sai, nơi này chính là chiến trường chính, và nơi này là một điểm đóng quân của một quân đoàn tộc Hải. Nghe Tô Hiểu hỏi han bình tĩnh như vậy, chiến sĩ người cá gần nhất sửng sốt một chút, vô thức muốn trả lời không tính quá xa, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Giáp chiến thị huyết chuẩn cấp cha màu đỏ sẫm dần dần bò lên trên người Tô Hiểu. Hoàng hôn trên trời chiếu xuống, dưới ánh tà dương như máu, Tô Hiểu rút trường đao bên hông. Và xung quanh hắn, cách mười mấy mét, đã dày đặc tộc Hải vây quanh, nhiều đến không nhìn thấy bờ. Nhưng, giờ phút này thật sự là Tô Hiểu bị vây quanh sao? Hoàng hôn như máu, đứng trên truyền tống trận, Tô Hiểu đảo mắt nhìn quanh. Trước mắt hắn là vô số hải tộc, da thịt màu xanh trắng có vẻ dai dẳng, giáp vảy phản chiếu ánh sáng lạnh lão, và những vũ khí tạo hình kỳ lạ, bề mặt chảy xuôi năng lượng lạnh lão. Đừng lầm tưởng những hải tộc này là tạp binh lâu la. Quân đoàn thú tộc và hải tộc có thể hoạt động xung quanh chiến trường chính đều đã trải qua thử thách tàn khốc. Nói đúng hơn, quân đoàn hải tộc trước mắt có thể là sự hợp nhất từ 10 quân đoàn hải tộc khác nhau, khi hai quân đoàn thương vong quá nửa sẽ sáp nhập lại, cứ thế tiếp diễn. Giữa những chiến sĩ hải tộc ánh mắt lạnh lẽo, có vài con ngư nhân khổng lồ cao hơn 10 mét, vài vác rìu chiến khổng lồ. Chúng mặc áo vải thô kệch, dây thừng sợi đây rủ xuống, trông như mặc áo tơi, kết hợp với chiếc rìu loang lỗ trong tay và bộ răng nanh vàng khè chìa ra, tạo cảm giác uy hiếp khó hiểu. Nếu ném loại ngư nhân khổng lồ này vào thế giới cửu giai khác, ít nhất chúng cũng là tiểu bốt tinh anh. Nhưng ở thế giới này, chúng chỉ tương đương với thủ lĩnh cấp thú tộc mà thôi. Nhìn quanh, trong đảo quân hải tộc vô bờ bến, có không ít loại ngư nhân khổng lồ này. Nơi xa, một thân ảnh cao trăm mét hiện ra. Nó có hình dáng người, đầu đội hình cụ nhọn hoắt, cổ đeo cái gông gỗ khổng lồ. Mặc dù cái gông trông rách nát, nhưng lại mang đến cảm giác khác lạ. Hải tộc khổng lồ này chỉ có một mắt trên ngực, lưng cổng khán đài làm bằng kim loại và gỗ. Trên khán đài có một chỗ ngồi. Một thủ lĩnh hải tộc cao gần 3 mét, da trắng xanh, mặc giáp vảy đen, đầu trọc lốc, đang ngồi trên đó. Hai bên chỗ ngồi của hắn là phó quan người lùn và một nữ yêu biển sâu. Mâu thuẫn giữa thú vương và bảy gia tộc lớn của thú tộc tưởng như phức tạp, nhưng so với hải tộc thì nội bộ thú tộc đã là đoàn kết lắm rồi. Ba nhân vật cấp cao hải tộc trên khán đài đại diện cho các thế lực khác nhau trong nội bộ hải tộc. Đầu tiên là thủ lĩnh hải tộc ngồi ghế chủ, hắn thuộc về phe trung thành với hải vương. Phó quan người lùn có bối cảnh hải thần giáo. Nghe thì hoang đường, sao hải vương có thể cho phép hải thần giáo tồn tại? Nhưng nếu biết hải thần giáo thờ ai thì sẽ không bất ngờ. Hải thần giáo thờ hải thần, chính là sơ đại hải vương. Nói cách khác, thần mà hải thần giáo thờ chính là tiên tổ của hải vương đương nhiệm. Nếu hải vương đương nhiệm muốn thu nạp hải thần giáo thì có thể gõ nhẹ, làm suy yếu cũng được, nhưng đừng mơ nhổ cỏ tận gốc, đó chẳng khác nào bất kính với tiên tổ. Tưởng vậy là đủ rắc rối. Dĩ nhiên không phải. Hãy xem nữ yêu biển sâu ngồi bên phải thủ lĩnh hải tộc. Nữ yêu biển sâu này đến từ trưởng lão hội. Trưởng lão hội là tổ chức gì? Nó thực chất là bộ phận ám sát, cơ quan xử phạt và cơ quan giám sát của hải tộc. Gián điệp giả dạng đại thống soái thú tộc Ken và phu nhân trước đó đều đến từ trưởng lão hội. Nữ yêu biển sâu này phụ trách đốc chiến, cung cấp tình báo và chức năng ám sát cho thủ lĩnh hải tộc bên cạnh. Đối phương muốn ám sát cường địch phe thú tộc, chỉ cần nói cho nàng, nàng sẽ sắp xếp thành viên cấp dưới của trưởng lão hội đi hoàn thành. Hải vương, hải thần giáo, trưởng lão hội, ba phe tạo thành phe hải tộc. Trong đó hải vương có quyền lực lớn nhất, tiếp đến là trưởng lão hội, sau cùng là hải thần giáo. Lúc này, trên khán đài, nữ yêu biển sâu nhìn về phía truyền tống trận cách đó vài cây số, nói, lần này nhân tộc được đưa đến bên kia không đơn giản. Cách xa vậy mà vẫn cảm nhận được khí tràn của tên gia hỏa này. So với nữ yêu biển sâu và phó quan người lùn đang nhìn xa, thủ lĩnh hải tộc Pearl vẫn ngồi yên trên ghế chủ, thần sắc bình thường. Chuyện này hắn đã cấu kết với gia tộc Hồ Lan và gia tộc Rắn Vu của phe thú tộc làm nhiều lần rồi. Bên kia tìm cơ hội sửa tọa độ tháp truyền tống, đưa những kẻ đối địch với họ đến điểm truyền tống hoang dã của hải tộc, sau đó bị quân đoàn hải tộc đóng quân tại đây vây công đến chết. Như vậy, gia tộc Hồ Lan và gia tộc Rắn Vu tiêu diệt được kẻ thù, thủ lĩnh hải tộc Pearl có công trạng, coi như cả hai cùng có lợi. Còn về hợp tác sâu hơn, hiện tại vẫn chưa xảy ra, hoặc nói, hai bên đều giữ thái độ kiềm chế, không dám tiến hành hợp tác sâu hơn. Ngay khi phó quan người lùng định ra lệnh thổi kèn lệnh vây công, chiếc vòng cổ hồng ngọc mà nữ yêu biển sâu đeo bỗng lóe lên ánh sáng đỏ tươi. Thấy cảnh này, nữ yêu biển sâu dùng ngón tay gõ gõ viên đá quý trên vòng cổ. Nàng nghi ngờ vật này hỏng rồi, vì nó chỉ phản ứng khi cảm ứng được huy chương lĩnh chủ thú tộc. Đây là vật thiết yếu của thành viên cấp cao bộ đội ám sát, nhưng lúc này nó lại bắt đầu phát sáng yếu ớt. Đại nhân Pearl, cái này giống như là một vị lĩnh chủ. Nói đến cuối, giọng nữ yêu biển sâu rất không chắc chắn. Nhưng nghe lời đó, thủ lĩnh hải tộc Pearl đang ngồi dựa vào ghế chủ liền thẳng người lên vài phần, đôi mắt lạnh lão nheo lại. Không tiếc bất cứ giá nào, diệt sát hắn. Nhận được mệnh lệnh này, phó quan người lùng cầm chiến kỳ hình cờ chỉ huy, vẫy xuống. Con ếch cổ đại quai hàm đã chờ lệnh từ lâu, thổi chiếc kèn lệnh khổng lồ đầy bèo tấm trên bề mặt. Ông! Tiếng kèn vang vọng khắp chiến trường, tàn ảnh chân trời như bị máu thấm đẫm, còn trên không là những đám mây đen lớn tụ lại, một màu đen kịt. Quân đoàn hải tộc tiến tới với những bước chân đủ để chấn động mặt đất. Còn tại trung tâm vòng vây, Tô Hiểu đứng trên đài truyền tống bằng đá trải đầy vết máu khô và dấu vết hư hại. Nhìn những vết máu khô và dấu hiệu hư hại trên đó, nơi đây xảy ra những cuộc hỗn chiến kiểu vây công đã không phải một hai lần. Chiến giáp khát máu leo lên người Tô Hiểu, lan tràn đến tận cổ và trèo lên nửa bên gò má hắn. So với phần thân thể màu đỏ sẫm, khuôn mặt lại có màu trắng như xương. Khẩu trang là một đám lỗ thoát khí không lớn. Khi Tô Hiểu thở ra, màn nhỏ trong lỗ thoát khí mở ra, khi hít vào, màn đóng lại, lọc không khí hắn hít vào, thêm nữa ngăn ngừa hắn hít phải máu tươi văng tung tóe vào miệng mũi. Hô. Tô Hiểu thở ra một hơi, trong lỗ thoát khí khẩu trang thở ra hơi sương máu nhàn nhạt. Sau khi chiến giáp khát máu leo lên người, hắn chỉ có một cảm giác, chỉ cần còn có thể chém giết kẻ địch, hắn sẽ không chết. Bộ chiến giáp này, như một con dã thú đói khát, sẽ hấp thu sinh mệnh bản nguyên phiêu tán sau khi kẻ địch chết. Khí huyết mờ ảo lan tràn xung quanh, tiếng kèn kéo dài, cùng với sự áp sát chấn động mặt đất, đáng lẽ phải làm chiến sĩ hải tộc xung quanh thêm khí thế mới đúng. Nhìn quanh, chiến sĩ hải tộc ở xa đúng là rất khí thế, nhưng những vòng chiến sĩ hải tộc vây quanh Tô Hiểu lại đầy sợ hãi. Chúng lấy lưng đồng loạt chen ra ngoài, cố gắng tránh xa Tô Hiểu hết mức có thể, vì chúng cảm nhận rõ hơn sự sợ hãi khi đối diện với con bốt hình người này. Cuối cùng, dưới sự thúc đẩy của đại quân phía sau, một chiến sĩ hải tộc chỉ còn cách Tô Hiểu vài mét. Hắn thở hổn hển, nước bọt bắn ra từ kẽ răng cắn chặt. Nhận ra không thể tránh được, chiến sĩ hải tộc này gào thét lao về phía Tô Hiểu. Cảm giác này hoàn toàn không giống như Tô Hiểu đang bị vây quanh. Choang! Trường đao chém nghiêng, chiến sĩ hải tộc lao lên phía trước bị một đao chém nghiêng thân thể. Nhưng một loại năng lượng như xương đen khiến hắn không bị một đao diệt sát, mà như những sợi tơ, cưỡng ép nối liền thân thể bị chém nghiêng của hắn lại, khiến hắn vẫn có thể phản công trước khi chết. Choang! Lại một đao chém qua, mắt chiến sĩ hải tộc này tối sầm lại, cái đầu đầy kinh ngạc bay lên. Không thể một đao chém chết chiến sĩ hải tộc này, Tô Hiểu nhíu mày vài phần. Đang trong cuộc hỗn chiến như vậy, có thể một đao giết địch hay cần chém hai đao hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nếu có thể một đao giết địch, Tô Hiểu có lòng tin tiêu diệt quân đoàn hải tộc này đến tan tác. Ngược lại, hắn chỉ có thể rút lui bằng đạo cụ bảo mệnh. Thám sát của chúng thần chi nhãn đã hoàn thành từ sớm. Sau khi quét qua kết quả thám sát, Tô Hiểu biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Đây là một năng lực mà tất cả chiến sĩ hải tộc đều sở hữu, tên là Nghịch Hận Biển Sâu, thụ động vượt sâu LV Mark. Khi nhận đòn tấn công chí mạng đơn lẻ, vượt sâu hắc ám ẩn giấu trong huyết mạch hải tộc sẽ triệt để xâm chiếm linh hồn này, tạm thời khóa chặt sinh mệnh bản nguyên vào 10% sinh mệnh giá trị tối đa, hiệu quả kéo dài 10-30 giây. Thấy năng lực này, Tô Hiểu hiểu vì sao vừa rồi không thể một đao diệt sát hải tộc bình thường. Đối với chuyện này, hắn có cách đối phó. Khí yên màu xanh đen leo lên Trảm Long Thiểm, mở ra năng lực ma nhận. Ảnh ở ma nhận, hạch tâm thụ động khi ma nhận thành công chém giết kẻ địch. Trong 30 phút tiếp theo, ma linh của nhận sẽ không lập tức tiến vào giai đoạn ngủ đông, năng lực ma nhận sẽ ở trạng thái có thể sử dụng. Nếu lại chém giết một mục tiêu địch, ma linh của nhận sẽ lại trì hoãn giai đoạn ngủ đông, có thể sử dụng trong 30 phút. Nhắc nhở, nếu liên tục chém giết hai kẻ địch, khi ngươi lần thứ hai chém giết một kẻ địch, thời gian hồi chiêu của năng lực ma nhận được làm mới đồng thời, ngươi sẽ thu hoạch được gia tốc toàn diện giảm dần nhanh chóng trong 3 giây. Nhắc nhở, nếu liên tục chém giết hai kẻ địch, lại chém giết kẻ địch, sẽ khiến ma linh của nhận tiến vào trạng thái hoạt động cao, từ đó tạm thời tăng lên 5% giới hạn chém giết cao nhất. Đặc tính này có thể cộng dồn tối đa có thể chém giết kẻ địch có sinh mệnh giá trị tối đa dưới 45%. Nhắc nhở, nếu trong 30 phút chưa chém giết kẻ địch mới, năng lực này sẽ tiến vào giai đoạn hồi chiêu, giới hạn chém giết cao nhất cũng sẽ khôi phục về 25% sinh mệnh giá trị tối đa. Trong khoảnh khắc năng lực ma nhận được mở ra, Tô Hiểu đang ở giữa vòng vây hải tộc đã bị hải tộc đánh giết xung quanh bao phủ. Ngay cả từ trên cao cũng không nhìn thấy tung tích Tô Hiểu. Nhưng giữa vòng vây hải tộc này, xuất hiện tiếng khí lưu bị hút lại. Không khí khắp nơi đều bị hút đến, thậm chí trong không khí hiện ra rất nhiều vết nứt đen và vết nứt gió nhỏ bé. Lực hút xuất hiện cực kỳ đột ngột, khiến tất cả hải tộc trong phạm vi đường kính vài trăm mét xung quanh đều có cảm giác bị kéo xuống cưỡng bức. Một số suýt chút nữa vấp chân ngã sấp, thế công đột nhiên bị nghẹn lại. Ma nhận ở siêu ở hoàng đoạn. Hô một tiếng. Đao mang hình tròn màu đen chém ra ở trung tâm đại quân hải tộc. Quan sát từ trên không, những đòn chém xung quanh Tô Hiểu như một đĩa tròn màu đen chính, bao trùm tất cả chiến sĩ hải tộc xung quanh hắn. Vết chém hình tròn trong khu vực này như ngọn lửa đen phiêu dật, bên trong và rìa nơi pha trộn những vết nứt gió màu trắng. Một đao này qua đi, trong phạm vi đường kính vài trăm mét xung quanh đột nhiên yên tĩnh như tờ, sau đó là mưa lửa đen rơi xuống. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, đây đâu phải là mưa lửa đen, mà là mảnh vỡ chiến sĩ hải tộc bị chém vỡ, sau khi bị hắc diễm đốt cháy thì rơi xuống, chưa kịp rơi xuống đất đã hóa thành tro tàn giữa không trung. Nếu là quân đoàn thế giới cửu giai bình thường, thấy cảnh tượng như vậy chắc chắn giảm mạnh. Nhưng nơi đây là siêu thoát ở thế giới nguyên sinh, là lục địa phong hải. Ông! Tiếng kèn lệnh nơi xa càng thêm kéo dài vang vọng. Chiến sĩ hải tộc xung quanh lại gầm thét đánh giết tới. Không chỉ vậy, nơi xa còn truyền đến một tiếng nổ lớn. Như chiếc búa chiến ác độc nện xuống đất, một sinh vật giống bạch tuộc khổng lồ, trong túi khoang hình ống phun ra những bào trứng huỳnh lục sắc đường kính mười mấy mét. Những bào trứng này khi bay giữa không trung hòa tan ra, lộ ra một quả cầu lửa xanh lục bốc cháy hừng hực bên trong. Vật này đi qua đâu không gian đều bị thiêu đốt thủng. Không nghi ngờ gì, thứ đồ chơi này là vũ khí chiến tranh của hải tộc. Đừng nói Tô Hiểu, ngay cả cường giả tuyệt đối cũng không chiếm được lợi thế khi đỡ cứng. Siêu ở huyết yên pháo. Hư ảnh khí huyết xuất hiện phía trên Tô Hiểu, chỉ về quả cầu lửa xanh lục đang bay tới nơi xa. Một phát huyết yên pháo đánh tan nó. Hải tộc xung quanh lại áp sát tới. Ác phong thổi đến, Tô Hiểu nghiêng đầu, né tránh một mũi mâu nước được nén cao độ, đồng thời nhảy lùi lại khoảng một mét. Theo Tô Hiểu nhảy lùi lại, một chiếc rìu chiến khổng lồ dài vài mét rơi xuống. Là một con ngư nhân khổng lồ, hai tay cầm rìu lớn bổ xuống. Chiếc rìu lớn này mang đậm phong cách hải tộc, rất giống vây cá đuôi cá phóng đại. Lợi dụng lúc con ngư nhân khổng lồ này dốc toàn lực bổ xuống một búa khiến thân thể phía trước khom xuống, Tô Hiểu nhảy lên cánh tay lớn duỗi thẳng của đối phương, một đao nhẹ nhàng bâng cua chọn cắt, toàn bộ đầu con ngư nhân khổng lồ liền rơi xuống, trông tự nhiên như đầu bếp lóc thịt trâu. Làm. Một chiếc câu lưỡi đao nặng nề bổ vào Trảm Long Thiểm. Lưỡi đao ma sát vào nhau, sự sắc bén của Trảm Long Thiểm xé rách lưỡi dao vũ khí của kẻ địch. Tô Hiểu một đao ché. Khí của địch, đao thứ hai liền chém địch nhân thành hai đoạn. Hải tộc đích xác có đặc tính vượt sâu phòng dây thần tích nghịch hận biển sâu, nhưng không thể phòng chém giết. Một đao của hắn hiện tại là tổn thương cơ sở rồi tổn thương thật của ảnh cương thanh, tổn thương linh hồn của các loại tổn thương bị động. Cái này vẫn chưa hết, cuối cùng còn có tuyến chém giết cộng dồn đến 45% sinh mệnh giá trị tối đa. Sau khi Tô Hiểu một đao chém giết hải tộc phía trước, hắn tung chân đá thẳng. Đông. Một tiếng vang trầm, hải tộc phía trước vỡ nát. Không chỉ hắn tự vỡ nát, máu thịt, xương vỡ. Của hắn, bổ sung động năng cường hãn như đạn ri đạn bắn theo hình quạt về phía trước, khiến một đám hải tộc phía trước đổ xuống. Trường đao trong tay Tô Hiểu chém về phía một con hải tộc độc nhãn. Ngay khi trường đao xé rách tinh thuẫn, chém nghiêng thân thể con hải tộc này, một loại xúc cảm chém kích hơi khác biệt so với trước đây xuất hiện. Điều này biểu thị năng lực thức tỉnh huyết chi thức tỉnh cơ sở bị động của hắn được kích hoạt. Năng lực này sau khi tăng lên LVS, lần đầu tiên được kích hoạt. Thức tỉnh huyết chi thức tỉnh cơ sở bị động LV80E hiệu quả kỹ năng, khi giết địch, có xác suất nhất định gây hiệu quả sợ hãi chấn nhiếp đối với kẻ địch xung quanh, khiến kẻ địch xung quanh rơi vào trạng thái sợ hãi, tổng phòng ngự giảm 70%, tốc độ di chuyển giảm 96.5%, đồng thời bổ sung trạng thái suy yếu như hoảng sợ tâm linh, di chuyển mất cân bằng, sợ hãi trọng độ, năng lực ngẫu nhiên mất hiệu lực, linh hồn run rẩy. Oanh! Lấy Tô Hiểu làm tâm điểm, khí huyết phát ra, thế giới xung quanh đột nhiên biến thành hai màu xám đen, vật thể dạng sợi bông bay lượn, mặt đất bắt đầu mục nát, bùn đất ngã vàng, khô nứt, khu vực này đang bị đồng hóa, ăn mòn. Từng tòa kiến trúc đỉnh nhọn thẳng đứng hiện ra trên không, như hải thị thận lâu lật ngược. Những người nhìn thấy những kiến trúc này không ai không cảm thấy hàn ý trong lòng. Điều này khiến sĩ khí của các đám hải tộc xung quanh giảm mạnh, sĩ khí lần đầu tiên rớt xuống dưới 10 điểm. Một con ngư nhân khổng lồ ngây người nhìn về chiến trường trung tâm, bởi vì ở nơi đó, một tòa vương tọa dựng lên từ hài cốt làm nền tảng. Trên vương tọa, ngồi một thân ảnh huyết nhục khô héo, đội mũ miệng, dung mạo giống hệt Tô Hiểu. Đây là Bạch Vương được gia miệng sau khi chiến thắng Vĩnh Sinh Chi Thần. Trong phạm vi rộng lớn bị tĩnh mịch bao phủ, vô số linh hồn dân chết xuất hiện. Chúng phát ra tiếng gầm gào không tiếng động. Mặc dù không có âm thanh, nhưng hải tộc trong phạm vi gầm gào, thân thể trong khoảnh khắc bị gỗ hóa và nhanh chóng mục nát thành cặn bã, tán đi như tro tàn. Quan sát từ trên cao, vương tọa tĩnh mịch ở trung tâm, Tô Hiểu ở phía trước dưới vương tọa, còn trong phạm vi tĩnh mịch bao phủ xung quanh, đều tuần tra những linh hồn dân chết, cùng với những mảnh vỡ mục nát tán đi sau khi hải tộc bị vỡ nát. Cảnh tượng này duy trì hơn một phút đồng hồ mới dần dần tiêu tán. Mặt đất và bầu trời khu vực này khôi phục bình thường. Còn về quân đoàn hải tộc vây công Tô Hiểu, lúc này chỉ còn lại tàn binh bại tướng may mắn không bị tĩnh mịch bao phủ bên trong mà trốn đi nơi xa, bao gồm cả con hải tộc khổng lồ cổng kháng đài kia. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở phía sau một con ngư nhân khổng lồ đang chạy trốn. Con ngư nhân khổng lồ này vung rìu bổ mạnh, nhưng đồng thời, lưỡi đao hóa thành ma linh của nhận đâm vào lưng nó. Mắt con ngư nhân khổng lồ này hóa thành màu xanh đen, còn có cảm giác khí yên lượn lờ. Nó vứt chiếc rìu lớn trong tay, hạ thấp người, một tay đặt trên mặt đất. Tô Hiểu đứng trong tay con ngư nhân khổng lồ. Theo sự điều khiển của hắn, toàn thân con ngư nhân khổng lồ này trở nên cơ bắp cuồn cuộn mạnh mẽ, cường tráng dị thường. Quanh một tiếng, nó quăng Tô Hiểu ra. Gần như đồng thời, ma linh của nhận trong cơ thể nó bị rút ra, nhập vào trảm long thiểm. Tô Hiểu xuyên thủng tầng tầng khí lãng, ầm vang rơi xuống kháng đài sau lưng hải tộc khổng lồ. Trường đao chém qua, nửa cái đầu hải tộc khổng lồ bay ra. Giữa những mảnh gỗ vỡ, thủ lĩnh hải tộc Pearl, phó quan người lùn, nữ yêu biển sâu lần lượt rơi xuống đất. Ta chỉ hỏi một lần, ai đang hợp tác với các ngươi? Tô Hiểu mở miệng. Nghe lời đó, nữ yêu biển sâu thò vuốt sắc bén ra, đánh về phía Tô Hiểu. Choang! Một đao chém địch, Tô Hiểu nhìn về phía thủ lĩnh hải tộc Pearl. Mơ tưởng! Nghe lời này, Tô Hiểu đã xuất hiện phía trước thủ lĩnh hải tộc Pearl. Con hải tộc này có chút chiến lực, một đao chưa diệt xong, hắn tung chân đá thẳng. Tô Hiểu nhìn về phía phó quan người lùng, trường đao trong tay đặt lên cổ đối phương, bắt đầu thử thương lượng. Phó quan người lùng vừa kịp phản ứng ngút nước bọt, nói, hồ lan, rắn vu. Rất tốt, tiếp tục vấn đề thứ hai, lần này tinh cầu vĩnh hằng áo thuật là ai dẫn đội? Cephalia, còn có một lão đầu đó ta chưa gặp qua, ta chỉ nhận ra hiền giả pháp sư Cephalia. Phó quan người lùn không chút do dự nói ra những điều này. Đương nhiên, điều này chủ yếu là không liên quan đến bí mật trọng đại của hải tộc. Nếu là về mặt đó, hắn cũng sẽ không khuất phục. Ngươi trở về nói cho Cephalia, diệt pháp tìm nàng. Tô Hiểu nói xong, trường đao tra vào bao. Hắn làm vậy vừa để giữ lời hứa, vừa vì kế hoạch tiếp theo. Thân phận lĩnh chủ hiện tại của hắn là lấy thân phận diệt pháp để kiềm chế pháp sư của thế giới này mà có được. Đây là giao dịch ban đầu với đại thống soái Ken, tự nhiên là nói được làm được. Còn về pháp sư của thế giới này, liên lạc với tinh cầu vĩnh hằng áo thuật bên kia, ý đồ để cường giả của tinh cầu vĩnh hằng áo thuật đến thế giới này vây giết Tô Hiểu, vậy thì quá tốt rồi. Đến lúc đó, Tô Hiểu có thể xem kịch, xem tinh cầu vĩnh hằng áo thuật đấu với thú tộc, hải tộc. Vì vậy loại chuyện này căn bản không thể xảy ra. Hải tộc tìm tinh cầu vĩnh hằng áo thuật làm giúp đỡ thì không sai, nhưng hải tộc sẽ không ngu ngốc đến mức dẫn sói vào nhà. Tô Hiểu phân biệt phương hướng xong, hướng về phía Thiết Bảo Thành đi tới. Hắn liếc nhìn về phía tây, sau dãy núi kéo dài bên kia, ẩn chứa không ít khế ước giả. Chắc là đều bắt đầu điểm ở Thiết Bảo Thành, bị cuộc hỗn chiến này dẫn tới. Lúc này ở phía sau dãy núi kéo dài nơi xa, ba bóng người đang nhìn về chiến trường xa xăm. Chỉ có điều, trong ba người này, ánh mắt Mori có chút sống không còn gì luyến tiếc. Nguyên nhân là nàng nhận một nhiệm vụ phe phái ở Thiết Bảo Thành, nhiệm vụ này tên là chiêu mộ lĩnh chủ, do đại thống soái Ken làm công chứng viên. Nói đơn giản là tạm thời làm việc dưới quyền lĩnh chủ, hoàn thành các loại nhiệm vụ phe phái. Thấy phần thưởng nhiệm vụ rất tốt, Mori tự nhiên nhận lấy. Một đường theo chỉ dẫn nhiệm vụ, Mori đi tới nơi đây, nhìn thấy một lĩnh chủ đấu đơn với một quân đoàn hải tộc. Chiến lược này làm Mori rất kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, kinh ngạc biến thành sửng sốt. Nàng càng nhìn lĩnh chủ này càng quen mắt, cho đến khi nàng đeo mặt nạ đau khổ. Tự chui đầu vào lưới, ha ha ha. Hào Mùi thực sự không nhịn được cười thành tiếng. Nghe tiếng cười của bạn thân Kim Tri Kỷ, ánh mắt Mori càng thêm sống không còn gì luyến tiếc. Bức tường kim loại đen cao 100 mét, trên tường thành là từng tòa ụ súng đồ sộ. Bên trong thành, từ những ống khói cao vút tỏa ra khói đặc màu đen pha lẫn xanh lam. Những con đường cũ kỹ chưa được sửa chữa, cùng với các bậc thang hai bên đường, đâu đâu cũng thấy những người nhặt rác, kẻ trộm, lính đánh thuê, sát thủ, kỹ nữ. Tất cả những điều này làm nên một thành phố tiền tuyến rộng lớn, Thiết Bảo Thành. Nếu xếp hạng tất cả các thành phố của phe thú tộc, thì về mức độ an ninh và văn minh, Thiết Bảo Thành chắc chắn đứng cuối cùng. Về phương diện này, chỉ có thành sói nhận mới có thể sánh ngang. Tuy nhiên, tòa thành này lại gần chiến trường chính và di tích cổ xưa, nên mang một vẻ phồn vinh dị dị. Tô Hiểu đi trên đường phố, nhận thấy hai bên đường nhiều nhất là quán rượu, khách sạn và sòng bạc. Nhu cầu quyết định thị trường. Nơi đây gần như sát với chiến trường chính, những người đến chỉnh đốn cơ bản đều là thú tộc mới từ chiến trường chính trở về. Áp lực cao độ từ chiến trường chính khiến họ khẩn trương cần cồn để gây tê, cùng với sự phát tiết dục vọng. Dần dần, điều này dẫn đến cảnh tượng đặc trưng của Thiết Bảo Thành. Trước đó ở chủ thành Vĩnh Hoàng Thành, Tô Hiểu đã cảm nhận được chút se lạnh của mùa thu, nhưng bây giờ đến Thiết Bảo Thành lại là cái nóng oi ả của mùa hè. Điều này rất bình thường, trong toàn bộ lãnh thổ thú tộc, cùng một thời điểm, các khu vực khác nhau có thể trải qua đủ cả bốn mùa. Thiết Bảo Thành không lớn như chủ thành. Sau khi Tô Hiểu lên chuyến tàu công cộng, khoảng nửa giờ sau đã đến tháp truyền tống ở phía nam thành. Về việc đi đâu, dĩ nhiên là trở về chủ thành Vĩnh Hoàng Thành. Tuy nói muốn chiêu mộ thủ hạ ở khu ổ chuột Thiết Bảo Thành, nhưng Tô Hiểu có một thói quen, đó là trong điều kiện cho phép, báo thù cố gắng không để qua đêm. Quân đoàn hải tộc vây giết hắn đã bị hắn chém giết hơn 9 thành, mà kẻ giật dây bày ra chuyện này, tự nhiên không thể bỏ qua. Nói đến toàn bộ sự việc, mở đầu vẫn là hợp tác với đại thống soái ở Ken. Nội dung hợp tác rất đơn giản, đối phương thừa nhận địa vị lãnh chúa của Tô Hiểu, sau khi danh tiếng phe của Tô Hiểu phục hồi lại thành chính diện, sẽ cấp cho hắn phong địa tương ứng với địa vị lãnh chúa. Tô Hiểu quan tâm tự nhiên không phải là vị trí lãnh chúa, mà là phong địa. Có phong địa, thực sự có thể làm rất nhiều chuyện, cụ thể như sau. Một, tổ chức nhiều nhất 5 quân đoàn thú tộc, và để 5 quân đoàn này xuất chinh chiến trường chính. Sau đó, mỗi ngày đều có thể thu hoạch được lượng lớn danh tiếng phe. Đây là lợi nhuận từ việc thực hiện chức trách lãnh chúa. Nếu quân đoàn thú tộc dưới trướng có công trạng, còn có thêm lợi nhuận danh tiếng bổ sung. Hai, có phong địa sau, có thể lặng lẽ phát triển trung tộc. Ba, có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Lãnh chúa có phong địa thực sự rất nhàn nhã. Khi đó có thể hoàn thành danh sách săn giết ở huyết khế, cùng với tranh đoạt mảnh vỡ ấn ký ban đầu. Nếu trong lúc gặp phải cản trở lớn, có thể cân nhắc điều quân đoàn trên chiến trường chính đến. Hiện tại, việc Tô Hiểu phải xử lý là những rắc rối sau khi có được vị trí lãnh chúa. Không nghi ngờ gì, hắn đã bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa thú vương và thế lực gia tộc. Lần này hắn bị truyền tống đến trận truyền tống hoang dã của hải tộc là do hai gia tộc lớn trong 7 gia tộc lớn của thú tộc, Hồ Lan và Xà Vu, bí mật ra tay. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu đã đến trước tháp truyền tống ở Nam Thành. Lần này hắn không lấy ra huy hiệu lãnh chúa, mà lấy ra một khối kết tinh linh hồn, lớn, lặng lẽ ném cho tiểu đội trưởng đứng trước tháp không gian. Tiểu đội trưởng đầu heo rừng ho nhẹ một tiếng, liền ngẩng cao chiếc mũi hướng trời, hai tay đầy lông cứng khoanh lại, như thể trên trời có thứ gì đó đáng xem. Những thành viên khác của tộc heo rừng dưới trướng hắn cũng cùng tư thế. Đợi Tô Hiểu bước vào tháp không gian, tiểu đội trưởng heo rừng mới khôi phục lại vẻ nghiêm túc ban đầu. Trên đỉnh tháp không gian, tiếng lách cách giòn tan truyền đến. Theo Tô Hiểu điều chỉnh thước đo trên bàn tròn, trận truyền tống dần dần được kích hoạt, cuối cùng khởi động. Mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Theo sương mù xám không gian tan đi, mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng. Cái lạnh xe của đầu thu ở chủ thành lùa qua cửa sổ. Sau khi Tô Hiểu bước ra khỏi tháp truyền tống, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha đều đã đợi ở đây. Ban đầu ba người bọn chúng muốn đến vùng ngoại ôn ngoài Thiết Bảo Thành để viện trợ, nhưng Tô Hiểu bảo bọn chúng ở lại chủ thành, điều tra một vài chuyện. Thấy Tô Hiểu bước ra khỏi tháp truyền tống, Ba Ha bay tới, nói, lão đại, ta đều điều tra rõ ràng rồi. Chuyện này là do hai nhà Hồ Lan và Xà Vu làm. Còn có bóng dáng của gia tộc Thiết Văn, nhưng ta đánh giá gia tộc Thiết Văn chỉ cung cấp kỹ thuật không gian. tình hình cụ thể bên này chắc hẳn không rõ lắm. Thông tin Ba Ha điều tra được tương tự như những gì phó quan hải tộc người Lùn nói. Kẻ chủ mưu phía sau sự việc này có ba bên, gia tộc Hồ Lan, gia tộc Xà Vu, cùng với giáo phái hải thần ở bên hải tộc. Ba bên này liên kết lẫn nhau, mượn tay nhau để thanh trừ kẻ thù của chính mình. Đối với bên giáo phái hải thần, Tô Hiểu tạm thời không định động đến. Bên đó vốn dĩ là phe đối địch, việc đối nghịch với hắn rất bình thường. Nhưng gia tộc Hồ Lan và gia tộc Xà Vu lại là phe bạn trong đội hình. Hành vi đâm lén sau lưng này nhất định phải xử lý trước. Bước vào khách sạn bố bố Uông đã đặt trước. Không thể không nói, trong thế giới này, hành động của bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha đều rất thuận tiện. Nơi này là quốc gia của thú tộc, sinh vật họ chó có trí thông minh cao không hiếm thấy. Loại chim ưng biết nói chuyện càng nhiều. Còn về A Mổ, không ai biết, đều cho rằng nó là người địa phương. Sau khi tắm nước nóng trong phòng tắm của khách sạn, cơn uể oải của Tô Hiểu càng mạnh hơn. Hắn cầm lấy thông tin Ba Ha điều tra được, xem xét một phen, phát hiện thời gian vẫn còn thừa, đợi tỉnh ngủ rồi nói. Tối qua mặc huyết thị chiến giáp giết địch cả đêm, bây giờ bình tĩnh lại, toàn thân hắn đều hơi có cảm giác thoát lực. Lúc Tô Hiểu tỉnh dậy, đã là giữa trưa. Việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh dậy là xem xét tư liệu của bản thân. Quả nhiên, thuộc tính mị lực. 17 điểm đã từ màu đỏ sẫm chuyển sang màu đỏ sẫm hơn, cuối cùng không nhịn được, trượt xuống còn 18 điểm. Tối qua gần như diệt sạch một quân đoàn hải tộc, dẫn đến thuộc tính mị lực từ màu đỏ sẫm đã chuyển sang màu đen. Xem ra, khi thuộc tính mị lực đạt 20 điểm, trị số thuộc tính mị lực biểu hiện sẽ hoàn toàn biến thành màu đen. So với thuộc tính thực như sức mạnh, nhanh nhẹn, được thể hiện bằng chữ màu vàng, thuộc tính mị lực màu đen là dễ thấy nhất. So với thuộc tính mị lực, điều khiến Tô Hiểu không hiểu là tối qua hắn giết địch nhiều như vậy, lại không rơi dù chỉ một viên rương bảo vật. Tuy nhiên, tin tốt là danh tiếng phe của hắn đã từ 38.950 điểm biến thành 15.480 điểm. Điều này có nghĩa là tiêu diệt một quân đoàn địch có thể nhận được khoảng hơn 2 vạn điểm danh tiếng. Tô Hiểu phải nhanh chóng tích lũy danh tiếng thành số dương và thu hoạch được hơn 2.8600 điểm danh tiếng trở lên. Nguyên nhân là hắn phải nhanh chóng đổi hết tinh hoa linh hồn trong cửa hàng phe. Tinh hoa linh hồn. Số lượng tồn kho, 22 viên, bổ sung không định kỳ. Điều kiện đổi, cấp danh tiếng ở cấp lãnh chúa, đã đạt được. Giá đổi mỗi viên, 1.300 điểm danh tiếng. Tinh hoa linh hồn trước đây thu được, Tô Hiểu đã bán cho thương hội người Lùn. Món đồ này mỗi viên tương đương với 120 viên tinh hạch linh hồn. Giá chênh lệch giữa hai loại là 120 lần. Nhưng trong cửa hàng phe thú tộc, tinh hoa linh hồn là 1.300 điểm danh tiếng một viên, tinh hạch linh hồn là 120 điểm danh tiếng một viên. Chỉ có chênh lệch giá danh tiếng 10 lần đầu. Sở dĩ có lợi nhuận khổng lồ như vậy, không phải do giá niêm yết sai trong cửa hàng danh tiếng, mà là trong điều kiện đổi, đổi tinh hạch linh hồn chỉ cần đạt cấp danh tiếng cấp đầu mục, còn muốn đổi tinh hoa linh hồn thì cần cấp danh tiếng cấp lãnh chúa. Nguyên nhân chênh lệch giá lớn là ở đây. Nếu là trước đây, thì không cần quá vội. Ngưỡng cấp lãnh chúa đặt ở đây, các đối thủ cạnh tranh khác hẳn sẽ không nhanh như vậy. Nhưng tình hình thế giới này lại khác. Dường như có thể cảm nhận được từ cõi hư không, có ba đôi mắt hệ vong linh đang nhìn chằm chằm vào những tinh hoa linh hồn đó. Tuy nhiên, tin tốt là ba người này muốn thu hoạch điểm cao, độ khó lớn hơn so với những người khác. Các thế lực lớn đều rất kiêng kỵ hệ vong linh. Vấn đề là, một gã chuyên dùng đao phay, một gã thần côn, cùng với một nữ cường giả năng lực hệ vực sâu, đều ở trong thế giới này. Gã dùng đao phay tự nhiên là Ngoan Nhân Huynh. Điều kiện cấp lãnh chúa trong cửa hàng phe, thực sự không nhất định có thể ngăn cản gã này. Trời mới biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Giáo sĩ cũng phải đề phòng. Lão gia hỏa này thủ đoạn quá đa dạng. Tuy là kẻ vi quy, nhưng thế giới này được thụ hư không công chứng, đại biểu giáo sĩ có thể sử dụng bình thường cửa hàng phe và nền tảng liên lạc. Nữ cường giả năng lực hệ vực sâu, tự nhiên là Malim Athiric. Năng lực của đối phương cường hẳn không sai, nhưng tiêu hao để tăng lên thực sự không thể so với hệ vong linh, dạng kỹ pháp, hệ pháp thuật thấp. Hiện tại tình hình đã rất rõ ràng, sói nhiều thịt ít. Tô Hiểu chưa bao giờ cho rằng mình là người được chọn trời. Về việc chỉ có mình hắn có thể có được vị trí lãnh chúa, người khác không có loại thủ đoạn này, càng chưa từng có. Do đó, trong tình huống có một đám sói, có thể giành được 50 viên trong số 22 viên tinh hoa linh hồn, Tô Hiểu đã rất hài lòng. Hơn nữa, cửa hàng phe sau này sẽ còn bổ sung. Tức là tổng số lượng tinh hoa linh hồn tồn kho, không phải là 22 viên thấy bây giờ. Đang lúc Tô Hiểu chuẩn bị sắp xếp gia tộc Hồ Lan và gia tộc Xà Vu, nhắc nhở của thụ hư không xuất hiện. Nhắc nhở, tất cả khế ước giả đều đã tiến vào thế giới này 24 giờ. Lần công chứng đầu tiên sắp bắt đầu. Nội dung công chứng lần đầu, cơ chế công chứng cơ bản của thụ hư không, bảng xếp hạng truyền thuyết độ. Cách thức thu hoạch truyền thuyết độ, mỗi thu hoạch được một điểm danh tiếng phe, liền có thể thu hoạch được 10 điểm truyền thuyết độ. Truyền thuyết độ không thể dùng để đổi, chuyển nhượng, chỉ dùng để xếp hạng. Vì là siêu thoát ở thế giới nguyên sinh, thưởng bảng xếp hạng tăng lên 50%. Vì độ nguy hiểm của thế giới này, thưởng bảng xếp hạng tăng lên 12%. Thưởng bảng xếp hạng truyền thuyết độ lần này như sau. Vị trí thứ nhất, đá khởi nguyên ở cực vận, tăng biên độ lớn thuộc tính may mắn. Vì vật phẩm này cùng vận thế, nhân cu. Cùng nhịp điệu, sau khi thu hoạch sẽ ở trạng thái khóa lại không thể giao dịch, không thể chuyển nhượng. Vị trí thứ hai, huy hiệu bá giả, sau khi sử dụng, có thể chuyển hóa thành 85%-90% nguồn gốc thế giới trong bất kỳ thế giới nguyên sinh nào. Số lượng thu được cụ thể quyết định bởi giai vị thế giới, độ nguy hiểm thế giới. Vị trí thứ ba, nghi thức ở tỉnh tỉnh linh hồn, cuộn giấy nghi thức, có thể tăng cường sâu sắc khả năng cơ bản của hệ linh hồn. Vị trí thứ tư, thư mời tiệc tối, bằng thư mời này, có thể tham dự tiệc tối khát máu, và trong đêm săn máu, thu hoạch được tư cách thợ săn, thỏa thích thưởng thức sự ngọt ngào của cuộc săn. Cuối cùng, người có thể bán chiến lợi phẩm thu được cho người tham lam, từ đó thu hoạch được số lượng lớn lợi nhuận tiền linh hồn. Vị trí thứ năm, mảnh vỡ đỏ thẫm, vật phẩm mang đặc tính vực sâu. Vị trí thứ sáu thứ 10, có thể nhận được 10-50 viên tinh hạch linh hồn tương ứng. Vị trí thứ 10 thứ 50, có thể nhận được 2.000-9.000 đồng tiền linh hồn. Xem đến thưởng vị trí thứ nhất, Tô Hiểu nhíu mày vài phần. Đá khởi nguyên ở cực vận, hắn tự nhiên nghe qua. Đây là loại đá khởi nguyên ở tầng thấp hơn đá khởi nguyên ở thế giới. Nếu không tính đá khởi nguyên ở thế giới loại đá khởi nguyên cấp bút này, thì đá khởi nguyên ở cực vận hoàn toàn có thể gọi là đá khởi nguyên đỉnh cấp. Chỉ là, vì đặc tính của đá khởi nguyên ở cực vận, sau khi thu hoạch càng không cách nào chuyển nhượng, tương tự như vòng tay Hắc Vương hoặc trang sức nguyệt ảnh ở Huyết Lan. Một khi thu hoạch được, liền tiến hành linh hồn ràng buộc. Mà đá khởi nguyên ở cực vận tiến hành khóa lại trên phương diện nhân quả. Có một vấn đề là, viên đá khởi nguyên này thực sự có thể tăng thêm vận thế diệt pháp sao? Ngay cả thần linh hệ may mắn mạnh nhất như nữ thần may mắn cũng không có cách nào tăng thêm vận thế diệt pháp, trừ phi lấy tiêu hao thần huyết làm cái giá phải trả mới đạt thành tạm thời tăng thêm. Do đó Tô Hiểu đánh giá, hắn thu hoạch được đá khởi nguyên ở cực vận này khả năng lớn là không có tác dụng gì. Không đúng, có ích. Dùng thứ này để cường hóa Trảm Long Thiểm lên 14, chắc chắn là thành công 100%. Nhưng luôn cảm giác đây là lãng phí của trời. So với việc tăng Trảm Long Thiểm từ 13 lên 14, phần thưởng thứ hai huy hiệu bá giả rõ ràng tốt hơn. Sau này trong các thế giới cửu giai khác sử dụng vật này, ít nhất có thể tăng lên 35-40 điểm lợi nhuận thuộc tính thực. Phần thưởng thứ ba nghi thức ở tỉnh tỉnh linh hồn, cái này đối với Tô Hiểu không có ích gì. Hắn không có khả năng cơ bản hệ linh hồn. Khả năng cơ bản và bị động cơ bản là hai khái niệm khác nhau. Phần thưởng thứ tư thư mời tiệc tối cũng không tệ, nhưng không bằng lợi ích thực tế của huy hiệu bá giả. Xem ra, Tô Hiểu lần này thực sự cần phải tranh giành vị trí thứ hai. Đây là cách có thể tối đa hóa lợi nhuận. Xem đến liên lạc trên nền tảng liên lạc, trong danh sách liên lạc có Ngoan Nhân Huynh, Ma Lim ở Tirith, tổ bốn người du hiệp, Solomon, Vong Linh Muội, Nam Sừng Hưu, giáo sĩ, Hắc Ma. Tô Hiểu cảm thấy áp lực để tranh thứ hai không nhỏ. Hắn lựa chọn xem xét bảng xếp hạng hiện tại. Bảng xếp hạng đã cập nhật, bảng xếp hạng hiện tại như sau. Vị trí thứ nhất, Ngoan Nhân Huynh, Vườn Địa Ngục Luân Hồi, 85.500 điểm truyền thuyết độ. Vị trí thứ hai, Ma Lim ở Tirith, Vườn Địa Ngục Ánh Sáng Thần Thánh, 85.410 điểm truyền thuyết độ. Vị trí thứ ba, Giáo Sĩ, Vườn Địa Ngục Thánh Vực, 72.900 điểm truyền thuyết độ. Vị trí thứ tư, Ai Gờ, Vườn Địa Ngục Khải Huyền, 71.850 điểm truyền thuyết độ. Vị trí thứ năm, Enduo, Vườn Địa Ngục Chết Chóc, 68.950 điểm truyền thuyết độ. Vị trí thứ sáu, Khải Nhân, Vườn Địa Ngục Chết Chóc, 62.350 điểm truyền thuyết độ. Vị trí thứ bảy, Hắc Ma, Vườn Địa Ngục Luân Hồi, 58.320 điểm truyền thuyết độ. Vị trí thứ tám, Nam Sừng Hưu, Vườn Địa Ngục Chết Chóc, 46.600 điểm truyền thuyết độ. Vị trí thứ 369, Phong, Vườn Địa Ngục Luân Hồi 1 điểm truyền thuyết độ. Vị trí thứ 370, Biquaya, Vườn Địa Ngục Luân Hồi 154.800 điểm truyền thuyết độ. Ánh mắt của Tô Hiểu dừng lại vài giây trên cái tên Phong. Ngược lại nghĩ đến đại khái là chuyện gì, liền không còn quan tâm quá nhiều. Vì bảng xếp hạng mở ra, Tô Hiểu phát hiện kênh liên lạc đặc biệt náo nhiệt. Trước khi mở kênh liên lạc, Hắn đầu tiên xem xét danh sách khế ước giả bên cạnh, phát hiện số lượng người trong danh sách này nhiều hơn rất nhiều, hiển nhiên nhóm khế ước giả thứ hai đã tiến vào thế giới này. Hắn lướt xuống dưới, quét mắt qua loa rồi đóng lại. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị mở nền tảng liên lạc, đồng tử hắn co lại vài phần. Hắn lại một lần nữa mở danh sách khế ước giả, lật đến vị trí giữa và dưới, ba cái tên hiện ra trong tầm mắt hắn. Chẳng hiểu sao, đột nhiên cảm thấy một trận phát tài ập đến. Tô Hiểu mở lại kênh liên lạc. Thầy bói, vườn địa ngục ánh sáng thần thánh kẻ vi quy kết thành đồng minh, có thợ săn, du hiệp tử vong, hoặc thiên sứ chiến đấu nào quản quản không? Ngoan nhân huynh, vườn địa ngục luân hồi lại có chuyện này. Nói rõ chi tiết đi. Ngươi ở đâu? Gặp mặt nói chuyện. Thầy bói, vườn địa ngục ánh sáng thần thánh nhầm, có thể để người khác quản chuyện này không? Ngoan nhân huynh, vườn địa ngục luân hồi ngươi không tín nhiệm ta làm thợ săn sao? Thầy bói, vườn địa ngục ánh sáng thần thánh anh ơi, thế giới trước, khu vực tuyết, thành phố đơn độc, đống lửa, người bị treo ngược cạnh đống lửa chính là ta. Anh quên sao? Ai đã treo ta lên? Ai tống tiền? Ai đòi ta 5 vạn đồng tiền linh hồn? Ngoan nhân huynh, vườn địa ngục luân hồi à, hóa ra là ngươi. Vậy chúng ta còn rất có duyên. Tuy nhiên ngươi biết đấy, đó là ta trước đây không lâu. Ta bây giờ đã quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Cho nên đừng lo lắng, nói cho ta biết vị trí của ngươi, ta giúp ngươi đối phó kẻ vi quy. Ta đây, ghét nhất kẻ vi quy. Nói đi, ngươi ở đâu? Thầy bói, vườn địa ngục ánh sáng thần thánh anh ơi, sự ác ý của anh sắp tràn ra ngoài rồi. Ma Lim Atiric, vườn địa ngục ánh sáng thần thánh vị trí. Thầy bói, vườn địa ngục ánh sáng thần thánh đã chia sẻ vị trí. Lần này có thể cứu rồi. Mấy vị bị vây ở ngoài, còn không đi sao? Tiểu qua, vườn địa ngục thánh vực coi như số ngươi may mắn. Ngoan nhân huynh, vườn địa ngục luân hồi ai, nhân tâm không cổ a, ta có thành ý như vậy, thế mà không tin ta. Mori, vườn địa ngục khải huyền các vị, ta có một vấn đề, muốn thỉnh giáo các ngươi. Vong linh muội, vườn địa ngục luân hồi nói nghe xem. Thần lôi pháp Eiger, vườn địa ngục khải huyền ngươi lại đắc tội ai? Mori, vườn địa ngục khải huyền đây không phải chiến lực đảm đương bên ta sao? Ngươi làm sao nhận ra ta? Thần lôi pháp Eiger, vườn địa ngục khải huyền làm sao ta có thể không biết chị em hoa trực tiếp thế giới họa? Danh tiếng của ngươi, ta đã thấy trên bảng xếp hạng 10 sự kiện ngốc nghếch hàng năm của vườn địa ngục khải huyền. Lần này, lão phụ thân Biquaya của ngươi cũng ở đây. Thầy bói, vườn địa ngục ánh sáng thần thánh lão phụ thân. Mori, vườn địa ngục khải huyền nói chuyện chính sự. Ta có một người bạn, nàng nhận một nhiệm vụ, nhưng phía khởi xướng nhiệm vụ này, cùng nàng có chút. Không quá hữu hảo, nhưng cũng tuyệt không tính là quan hệ đối địch. Hỏi, làm sao có thể không mất giá để từ bỏ nhiệm vụ này? Hào muội, vườn địa ngục khải huyền không được, ta đã không nhịn được bắt đầu cười rồi. Thầy bói, vườn địa ngục ánh sáng thần thánh chỉ cần xem đến câu ta có một người bạn này, liền biết chuyện không đơn giản a. Tiểu qua, vườn địa ngục thánh vực có không ít phương pháp, nhưng ngươi dám dùng. Mori, vườn địa ngục khải huyền ta là thiên sứ chiến đấu, sẽ không dùng phương pháp vi quy. Dù là thiên sứ chiến đấu, hay du hiệp tử vong, hoặc thợ săn, đều có điểm mấu chốt. Enjua, vườn địa ngục chết chóc nghe nói vậy, ta có chút tự ti mặc cảm. Biquaya, vườn địa ngục luân hồi giết chết phía khởi xướng nhiệm vụ tự nhiên sẽ bị hủy bỏ. Mori, vườn địa ngục khải huyền không đến mức, không đến mức. Huống hồ thực lực ta và phía khởi xướng nhiệm vụ chênh lệch rất lớn. Biquaya, vườn địa ngục luân hồi phía khởi xướng nhiệm vụ là phe nào? Mori, vườn địa ngục khải huyền hải tộc. Biquaya, vườn địa ngục luân hồi đưa ra một cái giá ta vừa ý, ta có thể giúp ngươi diệt trừ người này. Mori, vườn địa ngục khải huyền cái này sao? Thực sự không phải vấn đề tiền bạc. Hào muội, vườn địa ngục khải huyền ha ha ha ha, ta muốn cười chết mất. Phong. Đóng nền tảng liên lạc, Tô Hiểu lấy ra bản đồ chủ thành. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa truyền đến. Sau khi A Mổ mở cửa, phát hiện bên ngoài cửa là một vùng tối tăm. Sương mù đen kịt khiến người sợn tóc gáy tỏa khắp hành lang. Khoảnh khắc sau, toàn bộ khách sạn, không, là toàn bộ nội thành, đều bị bao phủ trong bóng tối này. A Mổ thấy người phục vụ đẩy xe ăn trong hành lang, đứng sững sờ trong sương mù đen. Dù là cơ thể, linh hồn, hay ý thức, đều bị dừng lại trong khoảnh khắc này. Trong bóng tối này, thời gian ngừng trôi, chỉ duy nhất trong phòng khách sạn Tô Hiểu ở là không bị khói đen che phủ. Một bóng người mặc quần áo hơi rách rưới, dừng bước bên ngoài phòng khách. Đó là sự tồn tại mà sinh linh không thể nhìn thẳng. A Mổ vì đối mặt với người đến, trên người lập tức mọc ra những nhánh cây đen kịt gỗ hóa. Không chỉ vậy, hai mắt nó cũng có dấu hiệu trắng bệch. May mắn người tới đưa tay, khiến những nhánh cây gỗ hóa trên người A Mổ vỡ nát, tàn lụi. Sinh mệnh lực đã mất đi của A Mổ cũng một lần nữa tụ lại trở về. Người đến lấy một vật từ ngực, ném về phía Tô Hiểu. Vật này để lại một chút khói đen giữa không trung. Khói đen này dẫn đến không gian và thời gian trong phòng khách cũng bắt đầu bất ổn. Người đến thực ra không phải người ngoài, là Bất Tử lão nhân. Đừng nhìn ở tinh không tọa, vị này là một lão nhân quần áo hơi rách rưới, thân hình tiều tụy. Nhưng ở ngoại giới, vị này là sự tồn tại khủng khiếp không thể nhìn thẳng. Chỉ cần đối mặt với hắn, sinh linh không có trí tuệ sẽ lâm vào hỗn loạn, sinh linh có trí tuệ sẽ lâm vào điên cuồng. Vị này lại là kẻ thường xuyên ăn thần cổ. Cạch cạch cạch. Không gian xung quanh Bất Tử lão nhân phát ra âm thanh như pha lê sắp vỡ. Điều này cho thấy, thế giới này đang bài xích hắn. Trong sương mù đen kịt khiến thời gian đình trệ, Bất Tử lão nhân gật đầu với Tô Hiểu, liền bước vào vết nứt không gian phía sau, rời khỏi thế giới không ngừng bài xích hắn này. Trong thời gian rất ngắn, sương mù đen kịt bao phủ toàn bộ nội thành tan đi. Những người vừa rồi còn tư duy đình trệ, không hề nhận ra gì, tiếp tục làm công việc chưa làm xong lúc nãy. Họ không phát hiện ra điều gì. Tô Hiểu cân nhắc vật được tinh luyện trong tay. Đây là hạt nhân dung khí. Đây là vật giao dịch mà Bất Tử lão nhân đã hứa hẹn trong bữa tiệc tinh không trước đây. Lấy ra vật chứa nguyên bản, dùng hạt nhân dung khí chạm vào nó. Khoảnh khắc sau, hạt nhân dung khí liền dung nhập vào đó. Lúc này lại xem thuộc tính của vật chứa nguyên bản. Vật chứa nguyên bản. Xuất xứ, hư không ở ảnh diệt pháp. Loại, vật chứa, trang bị ở khe trang bị đặc biệt, liền có hiệu lực. Độ bền, 816-850 điểm. Yêu cầu trang bị, ảnh diệt pháp, ngân nguyệt lan. Hiệu quả trang bị, hấp thụ, hạt nhân ở bị động. Có thể tự động hấp thụ năng lượng nguyên bản phiêu tán trong phạm vi 1.000 mét xung quanh, do trang bị ở trạng thái chưa hoàn chỉnh, năng lực này không thể sử dụng. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể kích hoạt trong thời gian ngắn. Sau khi kích hoạt, phạm vi hấp thụ tăng lên 70-80 lần. Trạng thái này kéo dài 30 giây. Mỗi ngày tự nhiên, chỉ có thể kích hoạt một lần. Kích hoạt nhiều lần sẽ dẫn đến độ bền của trang bị này tiêu hao rất lớn. Năng lượng nguyên bản đã chứa, 0%. Thiên phú diệt pháp ở thợ săn bóng tối của Tô Hiểu là thông qua việc giết địch sau đó, nuốt chửng hạt nhân để hấp thụ năng lượng nguyên bản chưa tiêu tán của địch nhân, dùng điều này chuyển hóa thành năng lượng hồn. Khi năng lượng hồn đạt 100%, hắn sẽ nhận được một điểm kỹ năng hệ diệt pháp. Bản thân Tô Hiểu cũng có giới hạn, do đó sau khi giết địch, rất khó hấp thụ hoàn toàn năng lượng nguyên bản phiêu tán xung quanh. Muốn lãng phí rất nhiều. Nếu hỗn chiến với nhiều kẻ địch, căn bản không có thời gian để hấp thụ, chỉ có thể mặc cho năng lượng nguyên bản xuất hiện xung quanh tiêu tán. Ví dụ như tối qua, hắn không hấp thụ được năng lượng nguyên bản nào. Không thể phân tán tinh lực làm việc này. Nhưng có vật chứa nguyên bản thì khác. Chỉ cần trang bị thứ này vào khe trang bị đặc biệt, sau khi giết địch trong hỗn chiến, vật này có thể tự động hấp thụ năng lượng nguyên bản xuất hiện xung quanh. Nếu tối qua có vật này, nhất định có thể thu được lượng lớn năng lượng nguyên bản. Nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều sẽ như ý con người. Hiện tại kích hoạt trang bị này cũng không tính là muộn. Sau khi trang bị vật chứa nguyên bản vào khe trang bị đặc biệt, Tô Hiểu lấy ra bản đồ chủ thành, bắt đầu chuẩn bị sắp xếp gia tộc Hồ Lan và gia tộc Xà Vu. Trong 190 nội thành của chủ thành, hai gia tộc thú tộc lớn này, một ở khu 6 thành, một ở 10 nội thành. Thực ra dù là gia tộc Hồ Lan hay gia tộc Xà Vu, gia chủ đương nhiệm của họ đều ở trên phong địa của mình, tức là trong cao tường thành thuộc về họ, không ở chủ thành ở Vĩnh Hoàng Thành. Nhưng điều này sẽ dẫn đến một điểm, những gia tộc này càng xa trung tâm quyền lực, cũng càng độc lập hơn. Hai bên để tránh điểm này, thế hệ gia chủ trước của 7 gia tộc lớn sẽ di cư đến chủ thành ở Vĩnh Hoàng Thành, và được một trang viên trong mấy nội thành phồn vinh nhất. Hiện tại Tô Hiểu muốn thu thập, chính là thế hệ gia chủ trước của hai gia tộc này. Hắn ném cho Ba Ha một viên tinh hạch linh hồn. Ba Ha dùng hai móng bắt lấy viên tinh hạch linh hồn khắc đầy ấn văn không gian lúc này đang lơ lửng giữa trời. Sau khi kích hoạt nó, khóa chặt tọa độ tạm thời đã thiết lập ở khu 6 thành. Sau một tiếng trầm đục ầm vang, Tô Hiểu, Bố Bố Uông, Ba Ha xuất hiện trong một tầng hầm lờ mờ. Tô Hiểu một tay ấn chui đao, xác nhận năng lực của ma nhận chưa ở giai đoạn làm lạnh. Lúc này ma linh nhận đã nuốt chửng hai vật sinh sôi vực sâu mang đặc tính bất diệt, do đó sau khi chém giết kẻ địch bình thường, không lâu sau, sẽ kết thúc giấc ngủ say. Tô Hiểu thả ra ma linh nhận. Theo sự điều khiển của hắn, ma linh nhận không xâm nhập vào trong cơ thể Bố Bố Uông. Khoảnh khắc sau, hai mắt Bố Bố Uông hóa thành màu xanh đen. Nó nghiêng đầu xuống, bản sắc nhị hóa lộ rõ. Điều này đại diện cho việc nó lúc này không bị ma linh khống chế, là Tô Hiểu cố ý làm như vậy. Tô Hiểu lấy ra một cái hộp gỗ. tay chó của bố bố Uông đè lên. Một luồng sương mù màu xanh lục u ám tuôn ra từ trong hộp gỗ. Do trong cơ thể bố bố Uông gửi gắm ma linh nhận, quan trọng hơn là, đây là ma linh nhận của Tô Hiểu, sương mù màu xanh lục u ám dần dần lui trở lại trong hộp gỗ. Phát hiện không xuất hiện biến động, bố bố Uông mới thu chiếc hộp gỗ này vào không gian chứa đồ nhỏ của chính nó, sau đó hòa mình vào môi trường, rời khỏi tầng hầm đen kịt này. Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi. Gần một giờ sau, bố bố Uông mới trở về. Uông. Bố bố Uông kêu một tiếng, ý tứ là mọi việc đã xong. Thấy vậy, Tô Hiểu lại lấy ra viên tinh hạch linh hồn khắc đầy ấn văn không gian, ném cho Ba Ha. Ba Ha bóp nát nó sau, khóa chặt tọa độ tạm thời ở 10 nội thành. Sau khi truyền tống không gian hoàn thành, xung quanh vẫn tối tăm. Tô Hiểu lại lần nữa lấy ra một cái hộp gỗ. Lần này bên trong bay ra là một làn khói đen kịt dù trong bóng tối vẫn hiện ra vô cùng đen. Trong đó có một chút màu đỏ tươi. Vẫn là quá trình ban đầu, thả ma linh ra, xâm nhập vào cơ thể bố bố Uông. Sau đó tay chó của bố bố Uông đặt lên chiếc hộp gỗ. Xác định không có vấn đề gì, bố bố Uông lại mang hộp gỗ rời đi. Lần này bố bố Uông trở về sau hơn 2 giờ. Thấy bố bố Uông trở về, Tô Hiểu kích hoạt một lần trận đồ không gian trên mặt đất, đi về hướng ba nội thành. Bên kia Ba Ha cũng đã định vị tọa độ. Chiều hôm đó lúc 5 giờ, dinh thự của Đại Thống Soái ở Ken, đèn hoa mới lên, trong phòng yến tiệc ánh đèn sáng rực. Đại Thống Soái ở Ken, Tô Hiểu, bố bố Uông, Ba Ha, A Mổ, cùng nhau ăn tối. Khi bữa ăn đêm đó kết thúc, người hầu bưng trà nhạt lên. Biquea, chuyện hai nhà Hồ Lan và Xà Vu tính toán ngươi, cứ thế bỏ qua sao? Đại Thống Soái ở Ken nâng chén trà lên, vừa mới chuẩn bị nhấp một ngụm. Đương nhiên không. Chiều hôm nay, ta đã để họ phải trả giá. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Đại Thống Soái Ken không ngạc nhiên. Chiều hôm nay gia tộc Hồ Lan và gia tộc Xà Vu đều có chút rối loạn. Chỉ là, thuộc hạ của Ken vẫn chưa tra ra bên đó vì sao rối loạn, nên dứt khoát thăm dò Tô Hiểu. Ngươi dùng thủ đoạn gì? Hạ độc sao? Đại Thống Soái Ken mang vài phần ý cười mở miệng. Hai bên kết giao cũng là vì gia tộc Hồ Lan và gia tộc Xà Vu đã hạ độc Tô Hiểu. Ta đây có hai kiện vật phẩm nguyên tội vượt sâu. Chiều nay, đã đưa cho hai gia tộc đó rồi. Nghe nói vậy, Đại Thống Soái Ken vừa định nhấp một ngụm trà nhạt, suýt chút nữa sặc trà vào mũi. Không phải hắn không đủ trầm ổn, mà là chuyện hắn nghe được quá mức thiên băng địa liệt. Ngươi! Chiêu này, đủ ác độc. Cho dù Đại Thống Soái Ken là lão hồ ly, trong mắt cũng không nhịn được mang một chút thoải mái. Nhưng sự thoải mái này chỉ kéo dài không một giây, liền biến mất. Hắn nghĩ đến một vấn đề khác, đó là, cho dù gia tộc Hồ Lan và gia tộc Xà Vu là phe đối địch, nhưng cũng là một phần của phe thú tộc. Nói cách khác, hiện tại tương đương với, thú tộc có hai cha hoang tới sau. Xác định điểm này xong, huyết áp của Đại Thống Soái Ken tăng vọt. Hắn vừa định mở miệng, Ba Ha liền an ủi, đừng quá để ý vật phẩm nguyên tội. Thực ra chúng ta còn có một cái. Ngươi xem kiện thứ ba này, chúng ta đưa đến gia tộc thú tộc nào. Nghe nói vậy, vật thể trước mắt Đại Thống Soái Ken lập tức hiện hình ảnh chồng lên nhau. Hắn một tay vịn lan can chỗ ngồi, ánh mắt cực kỳ nặng nề. Thấy vậy, Ba Ha cười nói, xem lão hồ ly ngươi mừng rỡ kìa. Nói cho ngươi một tin tốt, chúng ta có một người bạn, cũng sắp tới rồi. Chỗ hắn, còn có một vật phẩm nguyên tội nữa. Tính như vậy, chúng ta liền có bốn kiện vật phẩm nguyên tội. Nghe Ba Ha nói vậy, đầu của Đại Thống Soái Ken ong lên một tiếng. À đúng rồi, nếu gã cùng chúng ta vừa địch vừa bạn kia, cũng là phe thú tộc, vậy tính cả gương ma, bên ta liền có năm kiện vật phẩm nguyên tội. Ngạc nhiên không ngạc nhiên. Lão hồ ly, người lắc lư cái gì? Một lát sau, trong phòng yến tiệc truyền đến một trận tiếng kinh hô của người làm, cùng với tiếng ghế ngã xuống. Sau đó là tiếng khóc nức nở của một người làm hô lên, mau tới người A, đại nhân Ken ngất xỉu rồi. Tại một phen cấp cứu sau, Đại Thống Soái Ken trên giường chậm rãi mở hai mắt. Vừa tỉnh dậy, hắn liền nắm lấy tay phu nhân, mang theo vài phần sợ hãi nói, ta vừa rồi làm một cơn ác mộng. Thật ra không phải là mộng. Ba Ha ngồi xổm trên tủ đầu giường bên kia mở miệng. Nghe thấy giọng Ba Ha, Đại Thống Soái Ken đang đeo mặt nạ đau khổ liền nhắm mắt, thở dài một hơi. Thấy vậy, phu nhân Ken đi ra ngoài phòng ngủ. Sau khi đóng cửa phòng, những người hầu, thị vệ chờ ngoài cửa đều rút đi. Hiển nhiên, vị lão phu nhân này đã đoán được chuyện sắp xảy ra. Trong phòng ngủ, Đại Thống Soái Ken trên giường, sau khi uống nửa chén trà nóng, sắc mặt khôi phục được vài phần. Sở dĩ hắn như thế là bởi vì thú tộc đã từng bị vật nguyên tội tai họa. May mắn về sau ma quỷ tộc đã mang vật nguyên tội đó đi. Sở dĩ ma quỷ tộc làm vậy là để mượn nhờ vật nguyên tội này ngăn chặn vạc vực sâu. Bởi lẽ, chỉ có cha hoang mới có thể chiến thắng cha hoang. Nhưng kết quả là cả hai vị cha hoang đều không khai chiến, mà lại cùng nhau bóc lột ma quỷ tộc. Mãi đến sau này, vạc vực sâu phát hiện ma quỷ tộc ngày càng nghèo mới phối hợp ma quỷ tộc phong ấn thứ cấp cha nói trên. Nói đến, vật nguyên tội đó hiện tại vẫn đang trong trạng thái phong ấn. Cộng thêm vạc vực sâu rời đi ma quỷ tộc, điều này khiến ma quỷ tộc mừng rỡ khôn xiết. Chính vì bị vật nguyên tội chi phối, đại thống soái Ken mới có phản ứng lớn đến vậy. Nhưng người già gian, ngựa già hoạt. Sau khi huyết áp ban đầu tăng vọt, Ken thở dài nói, Bi Quay à, đây cũng là chuyện bất khả kháng. Dù nói thế nào, ngươi vẫn là người ngoại lai. Để ngươi làm lãnh chủ thì không vấn đề, nhưng đất phong. Ai? Đại thống soái Ken thở dài. Thực ra, từ lúc bắt đầu, hắn đã nhận được ý chỉ của thú vương. Vị trí lãnh chủ có thể cấp, nhưng đất phong thì tuyệt đối không. Một khi cấp đất phong cho người của trận doanh thiên đường, đây sẽ là điểm yếu chí mạng cho bảy đại gia tộc. Nói cách khác, cho dù giá trị danh vọng của Tô Hiểu đạt đến số dương, thú vương và đại thống soái Ken cũng chỉ miệng thừa nhận sẽ cấp đất phong cho Tô Hiểu, còn trên thực tế sẽ kéo dài. Dù sao người của trận doanh thiên đường cũng không ở lại đây được bao lâu. Trong lúc quan hệ hai bên có chút căng thẳng, họ chỉ cần đưa ra chút lợi lộc. Thậm chí, Ken đã chuẩn bị sẵn người để dùng mỹ nhân kế. Theo lời Ken, chỉ cần không nhắc đến đất phong, ta gả cháu gái cưng cho ngươi cũng được. Việc thú vương và đại thống soái Ken không định cấp đất phong này, Tô Hiểu đã nghĩ đến từ đầu. Thực ra, cách làm của đại thống soái Ken hoàn toàn hợp tình hợp lý. Một người ngoại lai, trong thời gian ngắn đã leo lên vị trí cao, tất cả đều do nguyên nhân hợp tác. Còn muốn có đất phong thì hoàn toàn không thể. Nếu Tô Hiểu chỉ có vị trí lãnh chủ, thì hắn chỉ là lãnh chủ không có thực quyền. Điều này thú vương và đại thống soái Ken đều có thể chấp nhận, bảy đại gia tộc cũng không thể tìm ra lỗi gì. Chỉ khi có đất phong, vị trí lãnh chúa của Tô Hiểu mới có thực quyền. Điều này chẳng khác nào có tư cách khống chế quân đoàn thú tộc, tham gia vào cuộc hỗn chiến chính diện, cùng với có thể dựa vào quyền hành từ đất phong mà ảnh hưởng trực tiếp đến những quyết sách quan trọng trong hệ thống quyền lực của thú tộc. Nói cách khác, cho dù Tô Hiểu cát cứ một phương, biến đất phong thành đại bản doanh của nhóm khế ước giả, thú tộc cũng không có cách nào hay hơn. Bởi không ai có thể suy đoán được rốt cuộc khế ước giả sẽ làm gì, không biết nhiệm vụ của họ là gì, và mãi mãi không thể hiểu rõ quy tắc hành động của họ. Cộng thêm một trận doanh thiên đường mang tên Vườn Luân Hồi. Khế ước giả bên này, cho dù ngươi biết nhiệm vụ của hắn là gì, cũng hoàn toàn không thể đoán được quy tắc hành động của đối phương. Đại thống soái Ken chưa từng nghe qua liệp sát giả Bi Quaya, nhưng hắn đã nghe qua diệt pháp giả Bi Quaya, cùng với việc đối phương đến từ Vườn Luân Hồi. Thử nghĩ xem, cấp đất phong cho một tên điên đến từ Vườn Luân Hồi, thật sự là muốn mạng của thú tộc. Nhưng bây giờ, thú tộc đã không còn lựa chọn nào khác. Hai vật nguyên tội đã lần lượt được đưa đến gia tộc Hồ Lan và gia tộc Xà Vu. Điều khiến đại thống soái Ken tức đến bốc hỏa là trong chuyện này, hắn không thể tìm ra bất kỳ vấn đề nào. Chính gia tộc Hồ Lan và gia tộc Xà Vu đã cấu kết trước với hải tộc, bao vây tiêu diệt Tô Hiểu. Hiện tại Tô Hiểu chưa chết, quay trở về báo thù. Chuyện này dù có làm to đến thú vương thì gia tộc Hồ Lan và gia tộc Xà Vu vẫn là người đuối lý. Bi Quaya, dù nói thế nào, Hồ Lan và Xà Vu đều là thú tộc. Đối phó bọn họ, chúng ta nên sử dụng những thủ đoạn bí ẩn hơn. Ý ngoài lời của đại thống soái Ken rất rõ ràng, nếu Tô Hiểu có thể lấy ra vật nguyên tội thì chắc chắn cũng có thể thu hồi lại. Đối đãi kẻ địch, nên sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào có thể. Ba ha, lát nữa mang sách tử linh đến gia tộc Thiết Vân, bọn họ cũng tham gia vào chuyện này. Tô Hiểu nghiêm túc mở miệng. Ba ha giả vờ bay ra ngoài cửa sổ. Đợi chút. Gia tộc Thiết Vân không liên quan gì đến chuyện này, họ chỉ bị đánh cắp kỹ thuật không gian. Đại thống soái Ken mở miệng ngăn cản. Phát hiện Ba Ha tuy không dừng, nhưng đã giảm tốc độ bay, hắn thở dài một tiếng nói, trực tiếp cấp đất phong cho ngươi, ai cũng không phục. Nhưng mà... Chữ nhưng mà vừa ra, Ba Ha liền đậu lại trên cửa sổ, chờ đại thống soái Ken nói tiếp. Đại thống soái Ken không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà nóng, mới lên tiếng, để ngươi, một vị lãnh chủ ngoại lai, tiếp quản đất phong, đừng nói không qua được cửa bảy đại gia tộc, hơn 100 vị lãnh chủ, trong đó hơn phân nửa sẽ có liên quan đến chuyện này. Nhưng mà... Hai vị lãnh chủ quản lý cùng một mảnh đất phong, lại là một chuyện khác. Trong hơn 100 vị lãnh chủ, có một vị tiểu cô nương vừa thừa kế đất phong không lâu. Nàng năm nay mới 10 tuổi, song thân bị hại, chỉ còn một vị quản gia trung thành phụ tá nàng. Hiện tại rất cần một lãnh chủ không có đất phong, hiệp trợ nàng quản lý đất phong. Ta nghĩ, dù là bảy đại gia tộc hay các lãnh chủ khác, đều không có cách nào phản bác chuyện này. Đại thống soái Ken quả là lão hồ ly, đã sớm nghĩ ra cách điều hòa. Nghĩ cũng phải. là một trong những cánh tay đắc lực của thú vương, đương nhiên hắn giỏi đạo cân bằng. Tình huống hiện tại là vừa có thể để Tô Hiểu khống chế một vùng đất phong, vừa chặn miệng bảy đại gia tộc và các lãnh chủ, tránh để lộ điểm yếu. Liên quan đến vật nguyên tội. Đại thống soái Ken không nói tiếp, Tô Hiểu tự nhiên hiểu ý đối phương, nói, lát nữa, ta sẽ đi lấy lại hai kiện vật nguyên tội đó. Bequea, hay là đem cả ba kiện vật nguyên tội của ngươi, đều đưa đến bên hải tộc. Ngươi, chắc chắn. Tô Hiểu mỉm cười nhìn đại thống soái Ken, trong mắt mang vẻ khó hiểu. Đại thống soái Ken trầm ngâm vài giây, cuối cùng lắc đầu, từ bỏ ý định này. Có được vật nguyên tội cố nhiên đáng sợ, nhưng trong lúc này, uy năng bùng phát khi sử dụng vật nguyên tội đủ để khiến kẻ địch nếm mùi luyện ngục. Tô Hiểu xem xét nhiệm vụ phe, phát hiện nhiệm vụ đất phong phía trước không thay đổi. Điều này khiến hắn một lần nữa khẳng định rằng nhiệm vụ phe tuy đã được công chứng, nhưng không phải tuyệt đối. Điểm này hắn đã sớm biết. Nếu không, trước đây cùng cây sa cũng sẽ không thực hiện thao tác ở phương diện này. Màn đêm buông xuống, Tô Hiểu, Ba Ha, Bu Bung ngồi lên cổ xe của đại thống soái Ken, đi về phía khu sáu thành. Khi hắn đến trang viên Bạch Lang ở đây, phát hiện hai bên cổng chính của trang viên đã đứng đầy thị vệ. Sau khi xác định đây là xe của ai, họ lập tức mở cửa. Cổ xe chạy trên con đường đá vụn. Sau vài phút chạy giữa khu rừng, mới đến trước một tòa lâu đài. Nơi đây đèn đuốc sáng trưng, từng người hầu, tỳ nữ đều đứng trước lâu đài hoan nghênh. Tô Hiểu vừa xuống xe, một người sói già do tuổi cao mà lông tóc bạc phết đã tiến lên đón. Đây là cựu gia chủ của gia tộc Hồ Lan. Yubeba. Lão Lan tộc Yubeba tỏ thái độ vô cùng nhiệt tình, tự mình dẫn Tô Hiểu vào thư phòng. Khi Tô Hiểu ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn có hộp than, từng luồng khói xanh lục nhạt theo khe hở hộp gỗ bay ra. Tô Hiểu không nói gì, ngồi tựa vào ghế. Lão Lan tộc Yubeba sau khi ngồi xuống đối diện, theo dưới bàn sách lấy ra một hộp gỗ tinh xảo, nói, tiên sinh Bequea, chúng ta trước đây có không ít hiểu lầm. Nhưng ta tin tưởng, ngươi là người hiểu chuyện. Chúng ta có ân oán với lão già Ken kia, còn với ngươi chỉ là lập trường đối địch. Hơn nữa bọn thủ hạ làm việc không có đầu óc, cái này coi như là bồi tội. Nói xong những lời này, lão Lan tộc Yubeba phủi tay để hộp gỗ tinh xảo dưới bàn, đặt nó bên cạnh hộp than, như thể vô tình chạm vào chốt mở hộp gỗ. Hộp gỗ tự động bật ra, hai viên tinh phách linh hồn hiện ra trước mắt. Người già rồi, ngươi xem, tay chân đều không được khéo léo. Thất lễ a, à, lão Lan tộc Yubeba mỉm cười ấn đóng hộp gỗ tinh xảo, rồi nhẹ nhàng đẩy về phía trước một chút. Tô Hiểu liếc nhìn người Lan tộc đối diện, lại nhìn hộp gỗ trên bàn. Đây trông như là lời cảm ơn vì đã mang đi vật nguyên tội. Chỉ khi nhận lấy, sau này khó tránh khỏi nảy sinh khoảng cách với đại thống soái Ken. Điều này hiển nhiên cũng là nguyên nhân lão Lan tộc Yubeba sẵn sàng trả giá lớn như vậy. Nhưng nghĩ lại, có nảy sinh khoảng cách với đại thống soái Ken thì sao? Về phương diện đất phong, phía trước bên kia hoàn toàn là vẻ bánh nướng. Hiện tại thấy Tô Hiểu có thể lấy ra ba kiện vật nguyên tội, liền lập tức sửa đổi thái độ, sẵn sàng thật sự đưa ra đất phong. Bởi vậy, dù là đại thống soái Ken hay là thú vương sau lưng hắn, cùng với bảy đại gia tộc đối lập, cuối cùng, việc kết giao hữu nghị với những kẻ này là vô nghĩa. Chỉ có lợi ích. Thái độ của những kẻ này có thân thiện hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào lợi ích, cùng với năng lực mạnh yếu của bên hợp tác. Huống hồ, hiện tại là cơ hội ngàn năm có một. Tô Hiểu chưa từng nghĩ đến việc giúp thú vương đối phó bảy đại gia tộc. Đây là chuyện nội bộ của thú tộc. Hắn phải làm không phải đi theo phe nào để đối phó phe kia, mà là đứng ở giữa, đánh mạnh vào hải tộc địch đối. Như vậy, dù là thú vương hay bảy đại gia tộc, chỉ cần họ không phải đầu óc uống nước, đều sẽ ủng hộ Tô Hiểu. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu cầm lấy hộp gỗ và hộp than trên bàn. Thấy vậy, lão Lan tộc Yubeba đối diện cười đến híp mắt. Nhưng giây sau, Tô Hiểu đặt hộp gỗ lên trên hộp than. Điều này khiến nụ cười của lão Lan tộc Yubeba khựng lại một chút, rồi lập tức trở lại trạng thái bình thường mà cười cười. Trình độ phong ấn học của ta có hạn, không chừng lúc nào đó, vật nguyên tội này sẽ không phong ấn được nữa. Ý ngoài lời của Tô Hiểu rất rõ ràng, bảo lão Lan tộc Yubeba quản tốt người trong gia tộc hắn. Nếu tiếp theo còn đến tìm Tô Hiểu gây sự, thì sẽ không chỉ đơn giản là đưa vật nguyên tội đang trong trạng thái phong ấn. Rời khỏi trang viên Bạch Lan sau, Tô Hiểu sai tài xế do đại thống soái Ken phái tới, lái xe hướng về khu 10 thành. Khi đến khu 10 thành, đã gần rạng sáng. Cỗ xe lái vào trang viên Ngân Hoa, và chỉ lái ra sau nửa đêm 2 giờ. Trên ghế sau trong xe, Tô Hiểu cầm một viên tinh phách linh hồn. Lúc này hắn nghi ngờ, một trong những vật tư sản xuất ở sâu trong di tích cổ xưa gần thành Thiết Bảo, chính là tinh hạch linh hồn và tinh phách linh hồn. Nếu không, những gia tộc thú tộc này làm sao lại có nguồn tài nguyên linh hồn đá dồi dào như vậy? Lần này đến gia tộc Xà Vu thương lượng rất thuận lợi. Gia tộc Xà Vu còn hào phóng hơn gia tộc Hồ Lan. không những lấy ra hai viên tinh phách linh hồn, mà còn ra ba khối đá nguyên khởi thông thường. Từ trước đến nay, Tô Hiểu vẫn luôn băn khoăn một chuyện, đó là việc mang theo ba loại vật nguyên tội có thể mang lại cho hắn lợi nhuận gì. Hắn là diệt pháp chi ảnh liệp sát giả, cộng thêm có ảnh vô úy miễn trừ ý chí xâm nhập của vật nguyên tội. Nhưng vì cùng vật nguyên tội ghét nhau, hắn gần như không thể sử dụng vật nguyên tội. Nói cách khác, nắm giữ ba kiện vật nguyên tội này, Tô Hiểu càng nhiều là phải trả chi phí, không thể dùng điều này để kiếm lợi nhuận. Hành vi lỗ vốn như vậy, từ sau khi thăng cấp cửu giai đã hoàn toàn đảo ngược. Trong thế giới trước cửu giai, ngay cả đại thế lực cũng phổ biến không biết sự tồn tại của vật nguyên tội. Người không biết không sợ. Cho dù Tô Hiểu dùng các loại thủ đoạn đưa vật nguyên tội qua, đối phương cũng chỉ sẽ cười nhạt một tiếng, nói một câu, chỉ thế thôi sao? Điều này có nghĩa là vật nguyên tội trước cửu giai không có tác dụng uy hiếp. Còn về việc thực sự biến thành vật nguyên tội, tai họa đến mức khiến thế lực địch sụp đổ, trừ khi không còn cách nào khác, nếu không điều này cũng không thể làm. Nguyên nhân là sau khi thế lực địch bị vật nguyên tội tai họa đến mức sụp đổ, vật nguyên tội sẽ sinh sôi ra những thế lực mạnh hơn, đáng sợ hơn. Ví dụ như trước đây đối phó Sa Chi Vương. Nếu thời cơ kém một chút, thì Sa Chi Vương có thể dùng vương miện linh hồn, trong thời gian ngắn tập hợp đại quân bằng cách ăn mòn ý chí, từ đó đánh tan liên minh và Bắc Cảnh, cuối cùng trở thành vị vương của thế giới đó. Đồng thời khiến toàn bộ sinh linh của thế giới đó nhanh chóng đi đến diệt vong. Chỉ cần vài tháng, trong thế giới đó, sẽ chỉ còn lại những ngọn núi xương trắng được xếp chồng từ những đống xương, cùng với Sa Chi Vương ngồi trên ngai vàng ở đỉnh. Hiện tại ở lục địa Phong Hải, lại là một tình huống khác. Tầng lớp cao của các đại thế lực ở đây, phổ biến đều nhận ra vật nguyên tội. Cho nên chỉ cần đưa vật nguyên tội đang được phong ấn qua, đã đủ để khiến họ sợ vỡ mật, lập tức giảng hòa. Tô Hiểu cảm thấy đây mới là cách sử dụng vật nguyên tội chính xác. Đương nhiên, loại phương pháp này cũng không thể lạm dụng. Trình độ phong ấn học của hắn vẫn chưa đủ mạnh, chỉ cần một chút sơ suất, liền có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tô Hiểu không ở lại chủ thành lâu, mà mang theo Bu Bung, A Mục, Ba Ha, dùng tháp không gian trở về thành Thiết Bảo. Sau nửa đêm, thành Thiết Bảo vẫn náo nhiệt. Người đi trên đường không ít. Khi Tô Hiểu trở về khách sạn, phát hiện cửa phòng khách mở ra, một mùi máu tanh bay tới. Theo vết máu trên mặt đất, đẩy cửa nhà vệ sinh, phát hiện vài thi thể hoặc chồng chất trong bồn tắm lớn, hoặc bị treo ngược, đầu ngón tay rũ xuống vẫn còn chảy máu. Những người này đều là những người Tô Hiểu đã chuẩn bị chiêu mộ ở chủ thành hôm qua. Đóng cửa nhà vệ sinh lại, Tô Hiểu đi vào phòng khách. Phát hiện trên ghế sofa hình bán nguyệt, ngồi hai người ăn mặc chỉnh tề, nhưng quần áo và tay có vết máu. Họ là một người bán nhân tộc và một người hồn lang tộc. Cả hai đều đang cầm chén rượu. Người bán nhân tộc tên là Khuê Xà, có một nửa huyết mạch nhân tộc, một phần tư huyết thống xà tộc. Điều này khiến da hắn có những đường vân vảy rắn, mang lại cảm giác tà dị. Bên cạnh là một người hồn lang tộc tên là Ác Sĩ. Vừa nhìn đã biết là kẻ hung ác liều mạng. Ác Sĩ uống cạn rượu trong ly, miệng răng rắc cắn đá lạnh. Một tay còn tựa vào lưng ghế sofa. Nhìn thần thái này có thể thấy đây là kẻ kiêu ngạo khó thuần. Cũng không trách hắn có bản lĩnh nhưng không có lãnh chủ nào chiêu mộ. Vị tiên sinh này, người đến muộn. Khuê Xà kẹp một lá bài tinh thể giữa ngón tay, ném lên bàn trà. Tô Hiểu không nói gì, ngồi đối diện Khuê Xà và Ác Sĩ. Sau đó cầm lấy bình rượu trên bàn, rót cho mỗi người một chén. Vậy ta không khách khí. Ác Sĩ cầm lấy rượu, uống cạn một hơi. Thấy vậy, Tô Hiểu sơ bộ biết được tính cách của người này, đủ hung ác, năng lực cũng xuất sắc, nhưng không đủ cay độc và trầm ổn. Khuê Xà bên cạnh sau khi cầm chén rượu lên, lặng lẽ ngửi ngửi, xác định không có gì sau đó uống cạn một hơi. Thấy vậy, Tô Hiểu sơ bộ đánh giá ra phong cách hành sự của Khuê Xà, hơi tiểu thông minh, đặc biệt tự tin vào năng lực bản thân, hung ác, xảo quyệt, nhưng không kiên định, hơi thích làm cỏ đầu tường. Thực ra ta là một lãnh chủ, tạm thời là lãnh chủ chưa có đất phong. Chiêu mộ các ngươi là để bất ngờ tập kích kho vật tư hải tộc ở cảng Bạch Đề. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Khuê Xà và Ác Sĩ đối diện đều sững sờ một chút. Sau đó hai người nhìn nhau. Trong đó Ác Sĩ càng không nhịn được, cười lộ ra hàm răng nanh. Vị tiên sinh này, ta thật sự vô ý mạo phạm. Dựa vào chúng ta, đi bất ngờ tập kích kho vật tư hải tộc ở cảng Bạch Đề sao? Bên trong đóng quân ba quân đoàn hải tộc. Chúng ta quả thực là đi chịu chết. Ác Sĩ nói chuyện lúc liên tục lắc đầu, trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Vốn dĩ, hắn cho rằng lần này là một cơ hội, cho nên đã liên thủ với Khuê Xà, tiêu diệt toàn bộ những ứng viên khác đến đây. Thế mà lại nhận được kết quả như vậy. Phản ứng của Khuê Xà khác với Ác Sĩ. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói, vị lãnh chủ đại nhân này, ngài là bởi vì không có lãnh địa, không chiêu mộ được thủ hạ điều kiện ưu việt, cho nên mới hạ thấp tiêu chuẩn, chiêu mộ những kẻ có vết nhơ như chúng ta sao? Nhưng chiêu mộ một đám ô hợp như chúng ta, độ khó bất ngờ tập kích cản Bạch Đề là rất lớn. Coi như chịu chết, cũng hơn là chết rục ở chủ thành. Nhưng ta ra giá rất cao. Ác sĩ tỏ thái độ, ý là sẵn sàng gia nhập, nhưng chuẩn bị hét giá trên trời. Nghe xem. Tô Hiểu thật sự không sợ ác sĩ hét giá cao. Lương tháng, 5.000. 8.000 linh hồn tiền. Nhìn cái tiền đồ của ngươi kìa. Khuê Xà khinh thường liếc nhìn ác sĩ. Hắn ra giá, lương tháng 300 viên linh hồn đá, mỗi khối ít nhất to thế này. Khuê Xà nắm tay, ý là, lương tháng 300 viên tinh hạch linh hồn. 8.000 linh hồn tiền, 300 viên linh hồn đá. Tô Hiểu lộ vẻ suy tư. Thấy vậy, ác sĩ hận không thể tát mình một cái. Hắn đã hét giá quá thấp, chủ yếu là không nghĩ đến, vị lãnh chủ này lại thực sự cân nhắc. Giá cả vượt qua mong đợi không ít. Nhưng hai vị tuấn tú lịch sự, gia nhập dưới trướng ta, cũng coi như khuất tài. Người tài không được trọng dụng. Cứ coi là phí tổn thất tinh thần đi. Tô Hiểu nói chuyện lúc, lấy ra cuộn giấy da dê. Cuộn giấy này dày bằng cánh tay, mở ra sau, có thể để hơn 100 người ký tên lên. Ký tên lên trên, đây là hợp đồng thuê. Tô Hiểu ném một cây bút lông chim lên trên mặt cuộn giấy đã mở ra. Khuê Xà và ác sĩ liếc nhau, đều do dự. Xem ra các ngươi còn có không ít lo lắng. Hay là về trước cân nhắc. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Khuê Xà và ác sĩ đều cười đứng dậy, nói, thế thì tốt quá. Chúng ta về cân nhắc đã, nhất định. Khuê Xà nói được nửa câu, đột nhiên ngồi xuống. Ác sĩ bên cạnh cũng tương tự. Lừa chúng ta. Làm thịt mấy người chúng ta chiêu mộ tới. Còn muốn đi sao? Ngươi sợ là đang nghĩ cứt ăn. Ba ha đậu trên vai ác sĩ. Một móng vuốt ưng, chộp lấy đầu đối phương. Móng vuốt ưng sắc bén, sẵn sàng đâm xuyên xương sọ, cho hắn một đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Rừ. Có độc. Khuê Xà khó nhọc mở miệng, toàn thân tê liệt dựa vào ghế sofa. Toàn nói lời ngốc nghếch. Ngươi nào uống rượu, độc trong rượu không có một giọt rượu. Ba ha mở miệng an ủi, điều này khiến Khuê Xà mắt trợn muốn rách. Ác sĩ bên cạnh mắt đầy vẻ không cam lòng và phẫn nộ. Rồi phù phù một tiếng trượt đến khoảng cách giữa ghế sofa và bàn trà. Ban đầu Tô Hiểu không muốn dùng thủ đoạn này. Dù sao cũng là chiêu mộ thủ hạ. Nhưng ai ngờ hai tên này lại giết toàn bộ ứng viên khác. Làm ra vẻ, hoặc là chọn bọn họ, hoặc là ai cũng không chiêu mộ được. Đã vậy, tự nhiên phải vận dụng chút thủ đoạn phi thường để thu thập hai tên kiêu ngạo khó thuần này. Lãnh chủ đại nhân, là chúng ta. Mạo phạm. Khuê Xà dốc hết sức, bò vào bàn trà, tư thế chật vật cầm lấy bút lông chim. Chữ nguệt ngoạc như gà bới trên cuộn giấy khế ước, ký tên mình. Nhưng vừa ký xong, hắn kinh ngạc phát hiện, cảm giác tê liệt trên người, lại lấy tay nắm chặt bút lông chim làm điểm khởi đầu, nhanh chóng khôi phục tri giác. Thấy vậy, trong mắt Khuê Xà hiện lên vẻ khó hiểu. Hắn sau khi ngồi xuống, tay vuốt ve bút lông chim, như cười như không nhìn ác sĩ đang nằm. Nhanh, cầm. Tới. Ác sĩ run rẩy giơ tay lên. Cầu ta liền cho ngươi giải dược. Xà ca, cầu ngươi. Cảm ơn đại ân đại đức của ngươi. Ác sĩ hiển nhiên là một kẻ không biết xấu hổ tàn nhẫn. Hiện tại trúng độc mảnh, đừng nói cầu xin Khuê Xà, cho dù tại chỗ nhận cha, đều là chuyện nhỏ. Không không không, ngươi nên cảm ơn là lãnh chủ đại nhân. Ta. Ác sĩ muốn mắng ngươi. Hắn hôm nay coi như được chứng kiến, thế nào là cỏ đầu tường tốc độ ánh sáng. Cuối cùng, sau khi ác sĩ run rẩy ký xong hợp đồng, độc của hắn cũng được giải. Điều này khiến hắn nằm há hốc mồm bên cạnh bàn trà. Nhưng lập tức, hắn nghĩ đến một chuyện, lập tức nâng nửa thân trên lên, hỏi, lãnh chủ đại nhân, về tiền lương. Nghe nói vậy, bà Hà đáp, bên này ta không vội, hai người các ngươi từ từ tích cóp là được. Khuê Xà và ác sĩ đều mơ hồ. Đến lúc này hai người họ mới kịp phản ứng, cảm tình là họ cho tiền, chứ không phải kiếm lương. Hai tên nhãi ranh các ngươi. Hôm qua chúng ta bận rộn đến trưa mới chiêu mộ được nhân tài, đều bị các ngươi giết sạch. Không trực tiếp giết các ngươi, đều là vì thiếu người. Nhưng các ngươi làm vậy cũng bình thường, không trách không ai nguyện ý chiêu mộ hai người các ngươi. Bà Hà càng nói càng tức giận. Hôm qua khi nói chuyện với những tinh anh thú tộc khác, có vài lần nó suýt đánh nhau với đối phương. Cuối cùng dốc hết sức bình sinh mới giải quyết được mấy mục tiêu tiếp theo. Tình cảm hôm nay sơ suất một chút, toàn bộ bị Khuê Xà và ác sĩ giết sạch. Nếu không phải thấy Pilu của hồ tộc Madara chưa chết, hôm nay nhất định sẽ chơi chết hai người các ngươi. Bà Hà tức đến thở mạnh. Khuê Xà và ác sĩ im lặng ngồi trên ghế sofa. trong đó Khuê Xà không biết từ đâu lấy ra một bình rượu, rót một chén xong, cho một cái răng độc của mình vào ly rượu, thử thanh hướng vào rượu một chút nọc độc rắn, thấy không phản ứng, mới bắt đầu uống. Tô Hiểu đổi danh hiệu thành lãnh chủ Thái Dương, đồng thời chọn Khuê Xà và ác sĩ là mục tiêu thêm hiệu quả danh hiệu. Tuy nhiên, không có phản ứng gì. Đơn vị tinh anh dưới trướng chỉ có hai người, vẫn chưa đủ để phát huy hiệu quả danh hiệu lãnh chủ Thái Dương. Về lương của hai người này, theo Tô Hiểu, chỉ cần tiếp theo hai người này không gây chuyện, hơn nữa làm việc đáng tin cậy, vậy nhất định sẽ trả đầy đủ. Tô Hiểu bắt đầu xem xét thuộc tính của Khuê Xà và ác sĩ. Thuộc tính chính bình quân đều trên 270-280 điểm. Quả là đơn vị cấp thủ lĩnh của thế giới Phong Hải. Cộng thêm năng lực thuộc tính bị động của Khuê Xà rất nhiều, đủ 7 loại. Nhưng Tô Hiểu nhìn đến loại năng lực nằm ở dưới cùng, hắn cảm thấy kinh ngạc. Năng lực này là tiềm chất thống lĩnh, bị động ở cấp A có thể thừa hưởng hào quang của đơn vị thống lĩnh sở thuộc. Loại năng lực chiến tranh tương đương, đưa 75% hiệu quả này, thêm lên đơn vị loại lính dưới trướng. Ngay cả khi cách đơn vị thống lĩnh sở thuộc cực xa, năng lực này vẫn duy trì hiệu quả, cấp năng lực này là S. Nhìn thấy năng lực này, Tô Hiểu có một suy nghĩ. Đó là liệu năng lực mang tên tiềm chất thống lĩnh này có thể thừa hưởng hiệu quả danh hiệu lãnh chủ chiến tranh hay không? Nếu thật sự có thể, liệu có nghĩa là sau này có quân đoàn thú tộc, có thể để Khuê Xà dẫn dắt quân đoàn thú tộc này ra chiến trường chính? Ngay cả khi Tô Hiểu không có mặt, Khuê Xà cũng có thể mang lại 75% hiệu quả tăng thêm của danh hiệu lãnh chủ chiến tranh cho quân đoàn này. Nếu thật sự có thể, thì không gian thao tác sẽ lớn. Tô Hiểu đổi danh hiệu, đổi thành đeo lãnh chủ chiến tranh, rồi xem xét năng lực tiềm chất thống lĩnh của Khuê Xà. Quả nhiên, dưới năng lực này xuất hiện biểu tượng danh hiệu lãnh chủ chiến tranh, cùng với hiệu quả tăng thêm. Chỉ có điều, những tăng thêm này đều chỉ có 75% hiệu quả tăng thêm của danh hiệu lãnh chủ chiến tranh. Tổng cộng có, một sĩ khí 60 điểm, 500 lính có thể kích hoạt tăng thêm này. Hai tối đa sinh mệnh tăng lên 38%, lực phòng ngự thân thể rùa 23 điểm, 3.000 lính có thể kích hoạt tăng thêm này. 3. Toàn thuộc tính chân thật của 23 điểm, thuộc tính may mắn không tăng thêm, 10.000 lính có thể kích hoạt tăng thêm này, hiệu quả này chỉ tăng lên thuộc tính chân thật, không có hiệu quả tăng lên thuộc tính thân thể thông thường. 4. Toàn cấp năng lực tăng lên LV9, 5 vạn lính có thể kích hoạt tăng thêm này. 5. Huyết ở lực hồn, bị động. LV55 ổ 9 vũ khí gia trì lực đốt hồn, mỗi lần tấn công bổ sung 110 điểm sát thương chân thật, đồng thời có 1-3%-2% xác suất, dẫn đến kẻ địch xuất hiện tê liệt thân thể, cứng đờ thân thể chờ trạng thái, 10 vạn lính có thể kích hoạt tăng thêm này. Không có năng lực chiến kỹ thức tỉnh của lãnh chủ chiến tranh. Điều này cũng không khiến người khác ngạc nhiên. Cùng với những tăng thêm này, lúc này tất cả đều hiển thị màu xám, biểu thị chưa kích hoạt. Muốn kích hoạt, cần có đủ số đơn vị loại lính dưới trướng Khuê Xà. Tô Hiểu đột nhiên có cảm giác, lẽ nào lần này vận khí bùng nổ, chiêu mộ được lương tướng ngàn năm có một. Với thái độ muốn thử một chút, hắn xem xét tư liệu của ác sĩ, sau đó cũng nhìn thấy năng lực tiềm chất thống lĩnh. Tiềm chất thống lĩnh, bị động ở cấp B có thể thừa hưởng hào quang của đơn vị thống lĩnh sở thuộc. Loại năng lực chiến tranh tương đương, đưa 50% hiệu quả này, thêm lên đơn vị loại lính dưới trướng. Thấy vậy, Tô Hiểu biết, đây không phải mình vận khí bùng nổ, mà là năng lực mà đa số đơn vị cấp thủ lĩnh thú tộc ở thế giới này đều có. Nghĩ đến nơi đây là siêu thoát ở thế giới nguyên sinh, cùng với thú tộc và hải tộc đã hỗn chiến bao nhiêu năm, hắn bỗng nhiên cảm thấy, năng lực tưởng chừng khoa trương này, hình như cũng rất bình thường. Hai bên thật sự đã hỗn chiến quá lâu, từ thời đại dị thú đánh đến hiện tại. Cộng thêm Khuê Xà và ác sĩ, cũng không phải không có năng lực, mà là bởi vì có vết nhơ, mới không được trọng dụng. Không nói gì khác, khi xem xét tư liệu của hai người này, Tô Hiểu nhìn thấy, độ trung thành của Khuê Xà là 10 điểm, ác sĩ là 15 điểm. Đây cũng không phải là do phương thức chiêu mộ không đúng. Mở dữ liệu độ trung thành của họ ra xem, khi họ phục vụ một lãnh chủ trước đó, độ trung thành của Khuê Xà là 7 điểm, ác sĩ là 8 điểm. Đời trước nữa, Khuê Xà là 5 điểm, ác sĩ là 6 điểm. Như vậy xem ra, lần này hai người họ cũng do thuộc tính mị lực. 18 của Tô Hiểu, tâm sinh vài phần kính sợ. Đây là lần độ trung thành cao nhất kể từ khi họ đầu quân cho ai. Tô Hiểu lại đổi lại danh hiệu lãnh chủ Thái Dương, liếc nhìn độ trung thành đơn vị tinh anh tăng lên 70 điểm, 50 đơn vị tinh anh có thể kích hoạt hiệu quả này, sau, trong lòng thoải mái hơn nhiều. 10 gọi 70-80 điểm, 15 gọi 70-85 điểm. Như vậy xem ra, Khuê Xà và ác sĩ sau này đều có thể là thủ hạ trung thành. Hai người các ngươi, có biết có đồng liêu nào có tiềm năng thống lĩnh không? Nghe được lời này, Khuê Xà và ác sĩ đều mắt lộ vẻ do dự. Ác sĩ nói, ngươi nói. Ta không nói. Lỡ dẫn tiếng sai, ta còn phải chịu phạt. Có rắm cứ thả. Phát hiện Tô Hiểu lạnh giọng mở miệng, ác sĩ nhanh chóng đặt chén rượu xuống, nói, đại nhân, thật sự có người như vậy. Muốn nói tiềm năng thống lĩnh, ngay cả ở thành Thiết Bảo này, hắn cũng là số một số hai. Ồ, còn có nhân tài như vậy. Đúng, hắn tên là Erin. Trước đây cùng chúng ta ở chung một quân đoàn. Tiềm năng thống lĩnh của hắn, mạnh đến mức suýt chút nữa dẫn dắt nhóm chiến sĩ thú tộc dưới trướng, chém chết thủ lĩnh quân đoàn. Ta cam. Kẻ phản bội à? Không, không phải. Hắn chỉ muốn tự mình làm thủ lĩnh. Đó cũng là kẻ phản bội. Ba Ha mắt lộ vẻ lo lắng. Chiêu mộ được Khuê Xà và ác sĩ hai tên có độ trung thành cộng lại chưa tới 30 điểm này, đã đủ kỳ diệu. Mà Erin mà hai người này nói, nghe thế nào, độ trung thành cũng không cao được. Dẫn đường. Tô Hiểu mở miệng. Hắn hiện tại đặc biệt thiếu người. Bởi vậy đừng nói là kẻ phản bội, càng có vết nhơ cũng được. Có hiệu quả lãnh chủ Thái Dương đè nén, ít nhất bảo đảm không bị đâm lén phía sau. Khi ngày mới hé rạng màu bạc, khu ổ chuột thành Thiết Bảo, trước cửa sau của một tòa kiến trúc hai tầng. Đông đông đông. Ác sĩ dùng nắm đấm liên tục phá cửa. Một lát sau, một tiếng vang trầm cửa bị đá văng, suýt chút nữa vỗ vào mặt ác sĩ. Một thân ảnh cao khoảng 2m5, xách theo một cây côn sắt dính vết máu khô, đứng trong bóng tối bên trong cửa. Người này có mái tóc điên loạn như sư tử, xõa dài ra sau lưng. Trên cơ thể cường tráng đầy vết sẹo. Nhìn từ khuôn mặt, đây là một thuần huyết thú nhân. Cái gọi là thuần huyết thú nhân là chủng tộc tồn tại từ thời đại Hắc Ám. Chỉ có họ kế thừa một chút huyết mạch của bá chủ kỷ nguyên trước. Nhân tộc thuần huyết. Bởi vậy, dung mạo của người đàn ông này càng gần với nhân tộc, thể nội chảy xuôi máu thú tộc. Đôi mắt thụ đồng màu vàng sẫm khiến hắn trông càng cường đại. Thì ra là hai người các ngươi. Tới trốn nợ sao? Không, giới thiệu với ngươi, vị này là đại nhân Bi Queya, là một vị lãnh chủ. Khuê Xà mở miệng. Nghe nói vậy, thần thái trong con ngươi Erin khác biệt, hỏi, các ngươi tới tìm ta làm gì? Chúng ta chuẩn bị mời ngươi gia nhập. Lời Ba Ha còn chưa nói xong, Erin mắt đã lộ vẻ kinh ngạc và mừng rỡ, nói, không cần nói, ta gia nhập. Ách! Lời thuyết phục của Ba Ha bị nghẹn lại. Việc thuyết phục này quá đơn giản. Điều khiến nó càng kinh ngạc là, sau khi Khuê Xà lấy ra cuộn giấy khế ước và bút khế ước, Erin xem xong nội dung khế ước, liền xoẹt xoẹt xoẹt ký tên. Bi Que à? Khụ, lãnh chủ đại nhân, mời ngài vào. Erin cúi người làm dấu tay mời vào. Bước vào phòng sau, Tô Hiểu phát hiện nơi đây sạch sẽ và đơn giản ngoài dự kiến. Vừa ngồi xuống, Erin liền bưng lên một ly trà đậm, đồng thời cười ngồi đối diện. Tô Hiểu xem xét tư liệu của Erin, phát hiện năng lực của tên này toàn diện vượt qua Khuê Xà và ác sĩ. Thực lực rất gần trình độ thủ lĩnh thú tộc. Không những thế, tiềm chất thống lĩnh này là tiềm chất thống lĩnh bị động ở cấp S, có thể thừa hưởng hào quang của đơn vị thống lĩnh sở thuộc. Loại năng lực chiến tranh tương đương đưa 95% hiệu quả này thêm lên đơn vị loại lính dưới trướng. Ngay cả khi cách đơn vị thống lĩnh sở thuộc cực xa, năng lực này vẫn duy trì hiệu quả, cấp năng lực này là S. Nhân tài bậc này lại đơn giản như vậy đã chiêu mộ được. Tô Hiểu tiếp tục xem xét tư liệu này, sau đó biết vì sao đơn giản như vậy, bởi vì độ trung thành của Erin là độ trung thành 20 điểm. Thấy độ trung thành như vậy, Tô Hiểu mắt quét nhìn Khuê Xà và ác sĩ. Độ trung thành của ba người cộng lại là 15 năm điểm. Tốt lắm, độ trung thành của ba người cộng lại đều không đạt đến hai chữ số. PS, đẩy sách của bạn bè một cuốn, tên sách từ trên không trung rơi xuống. Thiết Bảo Thành, khu ổ chuột sau nhai. Đây là nơi vứt bỏ công hán khu, trong viện lạc động lớn, ngoài những bụi cỏ rậm rạp còn chất đóng rất nhiều thùng hàng rỉ sét. Lúc này, trong viện lạc vốn hoang vắng lại đứng không ít thú tộc với ánh mắt kiệt ngạo, thần sắc lười nhác. Trong số họ, có kẻ là thú nhân, kẻ là xà nhân, có kẻ là cuồng thú đứng thẳng người, và cả thụ mậu tộc cao hơn cả nhà máy đang ngồi trên hàng rào. Giữa những cành cây hình bàn tay khổng lồ của thụ mậu tộc, kẹp một điếu thuốc dài gần 1 mét, to bằng cánh tay. Sau khi hít sâu một hơi, hắn không thở ra mà khói xanh lại bốc ra từ những cành cây trên đầu. Ở gần đó, một người mã tộc và một ngưu đầu nhân đang thì thầm trò chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn một xà muội đứng gần nhất. Tuy nhiên, cả hai đều không dám lại gần bắt chuyện. Xà muội này thuộc chi đà mạng trong hệ xà nhân tộc. Ngoài nanh độc trong miệng, đầu ngón tay phải của nàng còn ẩn chứa những nanh độc nhỏ như vuốt mèo. Độc của chi đà mạng rất khó giải. Sở dĩ nơi đây tụ tập nhiều nhân vật như vậy là nhờ sự trợ giúp của Erin, đầu rắn bản địa. Có thể nói, hơn 9 phần 10 những kẻ có khả năng làm chuyện xấu trong khu ổ chuột đều được hắn gọi đến bằng đủ mọi cách. Việc này cho thấy lòng phản bội của Erin mạnh mẽ đến mức nào. Rõ ràng hắn đang chuẩn bị tập hợp lực lượng cho riêng mình, sau đó không ngừng thăm dò thủ đoạn của Tô Hiểu. Nếu Tô Hiểu có mánh khóe thông thiên, Erin sẽ không dễ dàng nổi lòng phản nghịch. Nhưng một khi phát hiện Tô Hiểu chỉ mạnh mẽ bề ngoài, Erin sẽ dần bộc lộ lòng phản bội. Xin đừng hiểu lầm, Erin không muốn đầu hàng kẻ địch. Hắn chỉ muốn trở thành thủ lĩnh thú tộc, đặc biệt là một thủ lĩnh không có đất phong. Quyền sở hữu huy chương thủ lĩnh từ trước đến nay khá mơ hồ, mang ý nghĩa kẻ có năng lực thì ở đây cũng là lý do vì sao đại thống soái Ken sẵn lòng dùng vị trí thủ lĩnh làm quân bài hợp tác. Đối với hành vi kéo bè kéo cánh của Erin, Tô Hiểu vô cùng tán thưởng. Đúng vậy, chính là tán thưởng. Điều khiến hắn lo lắng nhất hiện tại là không chiêu mộ được người. Chỉ cần kiếm đủ 100 đơn vị tinh anh, hắn có thể xuất phát ra chiến trường chính săn bắn. Sau khi giao chiến với địch quân, đội ngũ phe mình chắc chắn sẽ có thương vong. Lúc đó, có thể chiêu mộ các đầu mục liên quân trên chiến trường chính để bổ sung nhân số. Tô Hiểu chắc chắn rằng đội ngũ ban đầu, dù có thêm thủ lĩnh Thái Dương, cũng sẽ không phải là đội bốt. Chỉ sau khi chịu đựng rèn luyện trên chiến trường chính, trải qua nhiều vòng đào thải và bổ sung, đội ngũ mới có thể trở thành đội bốt. Đến lúc đó, có thể tấn công các khu vực đối diện chiến trường chính như Bạch Đề Cảng, Tiên Tổ Hải Đăng. Chưa kể việc bất ngờ tấn công những nơi này có thể nhận được lượng lớn danh vọng phe phái. Một khi tấn công thành công, kho vật tư của hai nơi yếu điểm hải tộc này đều cất giữ lượng lớn vật tư. Thật ra còn có một đội hình lý tưởng hơn, đó là tìm một dị thú loại bay, bắt sống nó, dùng nó làm đơn vị bay để vận chuyển thành viên đội bốt. Như vậy, dù là tấn công bất ngờ hay rút lui, đều linh hoạt hơn nhiều. Trong nhà máy bỏ hoang, một chiếc bàn gỗ được đặt giữa phòng. Trên bàn là cuộn khế ước. Tô Hiểu ngồi sau bàn, đối diện là hàng dài thú tộc với hình thái khác nhau đang chờ đợi. Nội dung khảo hạch rất đơn giản, trước hết xem xét tư liệu, chỉ cần đạt đến tinh anh cấp là được. Sau đó đối phương ký tên trên cuộn khế ước, coi như gia nhập dưới trướng thủ lĩnh. Sự đơn giản đến mức mười mấy thú tộc đã gia nhập đều có cảm giác không chân thật. Tôi là đầu mục phân đội ba quân đoàn Hàm Huyết Nguyên, đã từng vì. Đối diện xà mùi chưa nói hết lời, Ba Ha đã nói, ngươi được chọn. Tôi nhưng là đã từng. Xà mùi vừa chuẩn bị chủ động bộc lộ lịch sử đen của mình, kết quả nhìn thấy Erin, Khuê Xà, Ác Sĩ ba người. Điều này khiến nàng lập tức thoải mái. Ba người này đều đã được chiêu mộ, vậy những sai lầm nàng từng phạm phải cũng chẳng khác nào một đứa trẻ ăn vụng kẹo mút. Việc chiêu mộ diễn ra thuận lợi trong không khí kỳ diệu đó. Đến trưa hôm đó, một đội ngũ gồm tổng cộng 120 thành viên được thành lập. Trong đó, người đứng đầu là nhân tộc, người thứ hai là thú tộc thuần huyết. Không chỉ vậy, trong đội ngũ này còn có thụ mậu tộc, huyết thú tộc, cuồng thú tộc, người lùn đỏ tộc, nhân mã tộc, tinh linh hỗn huyết tộc, hồn quỷ tộc. Đội hình thú tộc bao gồm vô số chủng tộc, đội ngũ này ít nhất bao gồm 1/3 trong số đó. Một số ứng viên không thể gia nhập đội ngũ thì hùng hổ bỏ đi. Hiển nhiên, mong đợi những kẻ hung đồ này thể hiện phong độ là điều không thể. May mắn thay không ai để ý đến điểm này. Theo hiệu lệnh của Tô Hiểu, A Mộ nhấc một cái rương lớn được niêm phong, bên trong chất đầy tác đạt. Tác đạt là tiền tệ mệnh giá lớn của phe thú tộc, được chế tạo từ kim loại hiếm, có màu vàng sẫm. Đa số khế ước giả quen gọi là kim tệ thú tộc, hoặc đơn giản hơn, gọi thẳng tác đạt là kim tệ. Ầm một tiếng, A Mộ đập bung góc rương lớn. Kim tệ bên trong đổ ra kêu soạt soạt, khiến đám thú tộc có mặt trợn tròn mắt. Nghĩ cũng phải, nếu họ dư giả thì sao phải ở trong khu ổ chuột thiết bảo thành. Những thú tộc này trước đây là tinh nhuệ hoặc đầu mục, điều duy nhất họ giỏi là chiến đấu. Nhưng vì bị quân đoàn sở hữu xóa tên, họ cơ bản không còn nguồn thu nhập. Các vị nhìn sang đây, mỗi người 10 đồng tác đạt. Từ giờ đến 12 giờ trưa, số tiền này các ngươi muốn dùng như thế nào hoàn toàn tùy theo ý nguyện cá nhân. Ba Ha, A Mổ, Bố Bố Uông bắt đầu phát kim tệ. Vì số người không nhiều nên không lâu sau đã phát xong. Erin cân nhắc túi tiền chứa 50 đồng kim tệ trong tay. Hắn nhìn sang Khuê Xà và Ác Sĩ với tay không, nghi ngờ hỏi, các ngươi không có sao? Chúng ta không thèm để ý đến số tiền lẻ này. Ác Sĩ nói chuyện với vẻ khinh thường, Khuê Xà thì cúi thấp mắt, không nói gì. Erin đổ 20 đồng kim tệ ra khỏi túi tiền. Điều này khiến ánh mắt của Ác Sĩ thay đổi, chỉ thiếu một câu, đại ca, sau này em theo anh làm ăn. Trước hết dùng 20 tác đạt đi tìm chút việc vui đi, xin lỗi nhé, hai vị. Erin mỉm cười rời đi, không hề để ý đến hai người phía sau đang lầm bầm chửi rủa. Còn việc cho Khuê Xà và Ác Sĩ mỗi người 10 đồng kim tệ, Erin mới sẽ không làm. Khen thưởng thuộc hạ là việc chỉ thủ lĩnh mới có tư cách làm. Erin có lòng phản bội đúng là thật, nhưng hắn một chút cũng không ngốc. Ngược lại, hắn vô cùng chú ý và coi trọng việc duy trì uy nghiêm thủ lĩnh của Tô Hiểu. nếu có ai đứng ra chất vấn Tô Hiểu là thủ lĩnh không có đất phong, sẽ không có thực quyền, E Diên chắc chắn sẽ chủ động đứng ra, giết chết kẻ nói lời này. Những thú tộc nhận được kim tệ lần lượt rời đi. Không lâu sau, chỉ còn lại Khuê Xà và Ác Sĩ hai người. Hai người ngồi đó uống rượu giải sầu, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn sang Tô Hiểu một cái, sau đó lại lầm bầm không biết nói gì. Tô Hiểu đang sắp xếp cuộn khế ước bỗng nhíu mày. Hắn nhìn về phía Khuê Xà và Ác Sĩ. Nhận thấy ánh mắt hắn, Khuê Xà và Ác Sĩ đều rùng mình một cái, chạy nhanh đến trước bàn gỗ, khoanh tay chờ lệnh. Tô Hiểu tùy tay lấy hai túi tiền trên bàn, ném cho hai kẻ đối diện, nói, cút xa một chút. Vân vân vân, đi ngay, cút ngay đây. Ác Sĩ cầm túi tiền liền bỏ đi. Khuê Xà không đi ngay, hắn do dự một chút, nói, đại nhân, tôi lo những kẻ đó nhận tiền không quay lại. Tô Hiểu dừng động tác xem xét tên tuổi trên cuộn giấy, ngước mắt nhìn về phía Khuê Xà đối diện. Thật là như vậy đại nhân, những kẻ đó đều không mấy để ý đến khế ước, hơn nữa trong Thiết Bảo Thành này có những người chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ né tránh khế ước. Tôi không phải nói ngài để ý đến số tiền này, nhưng để những kẻ đó vô cớ nhận được lợi ích mà không giúp ngài làm việc, tôi trong lòng này, tức giận. Tô. Nói đến đây, bị Tô Hiểu giơ tay cắt ngang. Hắn lại cầm lấy một túi tiền, ném cho Khuê Xà. Sau khi nhận được, Khuê Xà lập tức nhét vào ngực, miệng vẫn nói, đại nhân, tôi không phải tranh công với ngài, tôi thật lòng lo lắng ngài bị tổn thất. A Mổ, treo hắn lên đánh một trận. Tô Hiểu mở miệng, nghe vậy, A Mổ đứng dậy. Đi ngay đây, đi ngay lập tức. Khuê Xà cười toe toét lùi lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm mấy túi tiền còn lại trên bàn, có chút không cam tâm rời đi. Tô Hiểu thu hồi cuộn khế ước. Giai đoạn hiện tại, thuộc hạ của hắn đúng là có thể nói là nhân tài đông đúc. Có kẻ mang lòng phản bội, có kẻ gió chiều nào che chiều ấy, lại có kẻ xảo quyệt cô tàn nhẫn cùng tồn tại. Đội ngũ có đầy đủ 120 thành viên, xét từng người một, độ trung thành không có ai vượt quá 50 điểm, thậm chí 10 người cộng lại cũng không đủ 100 điểm trung thành. Tô Hiểu lấy một đồng kim tệ trên bàn, kêu đinh một tiếng ném lên. Kim tệ bay xoáy giữa không trung, sau đó rơi xuống. Tuy nhiên, không có một chân nào dẫm lên kim tệ. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ cây sa vẫn chưa vào thế giới này? Tính toán thời gian, kẻ đó hẳn là lấy thân phận ngụy trang, lẫn trong nhóm khế ước giả thứ hai, ngồi phi thuyền tiến vào thế giới này mới đúng. Với thái độ muốn thử một chút, Tô Hiểu lấy ra một đồng tiền linh hồn, kêu đinh một tiếng ném lên. Đồng tiền linh hồn xoay tròn mang theo một chút hạt ánh sáng. Ngay khi nó rơi xuống, một bàn tay gầy gò, cũng không lớn lắm, đã siết chặt lấy nó. Bạn thân yêu của ta, hình như ngươi đang tìm ta. Trạng thái hợp nhất ngươi. Bình của cây sa cười gian xuất hiện. Tuy nhiên, đồng tiền linh hồn trong tay hắn đã biến mất không tâm tích. Đồng tiền linh hồn đến tay cây sa, tự nhiên sẽ như thế. Ta đã triệu tập một tiểu đội, nhưng... khí, chiến giáp thì vẫn chưa có tin tức. Tô Hiểu vẫn luôn cân nhắc việc xử lý vấn đề này. Hơn 100 bộ chiến giáp ùi vũ khí tiêu chuẩn cấp đầu mục là một khoản chi tiêu khổng lồ. Trong tình huống hắn không có đất phong, tuyệt đối không thể chi ra khoản tiền này. Bà Hà bắt đầu trình bày tình hình với cây sa. Cây sa càng nghe, đôi mắt gian xảo kia càng sáng lên. Đến cuối cùng, hắn còn vỗ đùi nói, bạn thân yêu của ta, ngươi lẽ nào quên rồi sao, đại thống soái Ken đã hứa cho chúng ta mấy trăm bộ chiến giáp, còn có bằng chứng. Nói xong, cây sa đặt một tờ bằng chứng lên bàn. Đó là tờ mà Bà Hà đã lấy ra khi trình bày tình hình vừa rồi. Tờ bằng chứng này là Ken cấp phát 2.000 kim tệ trong kho vật tư, hiện tại tờ bằng chứng này đã hết hạn. Không lâu sau, cây sa đã lấy ra các loại bình lọ. Chưa đầy một giờ, một tờ phê duyệt điều động vũ khí, chiến giáp đã được đặt trên bàn. Trên đó còn có chữ ký của đại thống soái Ken và dấu ấn của huy chương đại thống soái. Nhìn thấy thứ này, Bà Hà có chút không yên tâm hỏi, bên Ken sẽ không vì chuyện này mà trở mặt với chúng ta chứ? Đương nhiên không. Chúng ta đang điều động vật tư ở Thiết Bảo Thành. Những vật tư này không phải của Ken, hắn trở mặt gì chứ? Vậy thành chủ Thiết Bảo Thành cũng không sao. Đây là phê duyệt do Ken tự tay viết, đây là một ân tình lớn. Thành chủ kém đại thống soái ba cấp chức quan. Thành chủ Thiết Bảo Thành, hơn bất kỳ ai đều sẵn lòng thừa nhận phê duyệt này là thật. Vậy chúng ta làm thế nào vượt qua trạm tiếp tế của Thiết Bảo Thành? Dù Ken và thành chủ đều tán thành phê duyệt này, nhưng trạm tiếp tế Thiết Bảo Thành không nhận, chúng ta cũng không có cách nào. Nói đến đây, Bà Hà lộ vẻ sầu lo. Không có những vũ khí, chiến giáp này, hơn 100 thú tộc vừa chiêu mộ sẽ không sẵn lòng bước lên chiến trường chính. Ta làm sao có thể không nhận bằng chứng do chính mình mở ra? Cây sa cười gian nhìn Bà Hà. Bà Hà giật mình. Hóa ra quan hậu cần của Thiết Bảo Thành chính là kẻ trước mắt. Trước đó còn thắc mắc sao tên cây sa này không đến tập hợp, hóa ra là đã sớm bắt đầu vơ vét lợi lộc. Cây sa vừa vào thế giới này đã đến làm quan hậu cần của Thiết Bảo Thành, đây không phải ngẫu nhiên. Tên này đã sớm đoán ra Tô Hiểu chắc chắn sẽ đến chiến trường chính vơ vét danh vọng, mà điểm khởi đầu tốt nhất để đến chiến trường chính chính là Thiết Bảo Thành. Bạn thân yêu của ta, chúng ta có muốn xử lý vấn đề danh vọng? Cây sa cười gian xoa tay, ý ngoài lời đã rất rõ ràng, chính là thao tác một phen, đẩy nhanh tốc độ thu hoạch danh vọng. Tạm thời không cần. Nghe Tô Hiểu nói vậy, cây sa lộ vẻ nghi ngờ. Chờ ta có đất phong, ngươi tìm cách trở thành quan hậu cần của hải tộc. Cái này sao? Rất tốt. Trọng tâm đồng tử cây sa lộ ra vi quan vàng nhạt. Các loại thao tác đã hình thành trong đầu hắn. Nhập hàng ở cửa hàng phe mình. Không, thao tác cao siêu thật sự là đến cửa hàng phe địch nhập hàng. Thú tộc và hải tộc thế lực ngang nhau nhiều năm, do đó từ mức độ giàu có của cửa hàng phe thú tộc, có thể suy đoán cửa hàng phe hải tộc như thế nào. Nếu có thể đến đó nhập hàng, mức độ sảng khoái có thể tưởng tượng, lượng tài nguyên thu hoạch được nhiều đến mức có thể làm vốn cho Tô Hiểu có hướng tuyệt cường giả xung kích. Tô Hiểu mở hoàn toàn danh sách đội hình, lựa chọn nhiệm vụ loại chiến trường, sau đó bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ mình nhắm đến. Nội dung như sau, nhiệm vụ phe phái gật công chiếm, bất ngờ tập kích Bạch Đề Cảng. Độ khó, nhiệm vụ phe phái độ khó từ. Giới thiệu nhiệm vụ, vì hải tộc chiếm cứ Bạch Đề Cảng dựa vào chiến trường chính và dùng nó làm vùng đệm đổ bộ, khiến các quân đoàn lớn của thú tộc chịu áp lực rất lớn. Thưởng công chiếm Bạch Đề Cảng, 38.000 điểm danh vọng, ít nhất chiếm lĩnh 2 ngày tự nhiên. Thưởng bất ngờ tập kích Bạch Đề Cảng, 537.000 điểm danh vọng, dựa trên số lượng địch giết trong cuộc bất ngờ tập kích và mức độ phá hủy kiến trúc. Thời hạn nhiệm vụ, 3 ngày tự nhiên. Hình phạt nhiệm vụ, danh vọng, 1.000 điểm. Nhiệm vụ phe phái phá hủy tiên tổ Hải Đăng. Độ khó. Giới thiệu nhiệm vụ, phá hủy kiến trúc tiêu hình ở nơi đây, khiến sĩ khí của tất cả quân đoàn hải tộc gặp khó khăn. Thưởng nhiệm vụ, 45.000 điểm danh vọng. Thời hạn nhiệm vụ, 5 ngày tự nhiên. Hình phạt nhiệm vụ, danh vọng, 5.000 điểm. Nhiệm vụ phe phái ở nguồn nước linh hồn. Độ khó. Giới thiệu nhiệm vụ, phá hủy nguồn nước linh hồn trên đảo Phù Quang, khiến sương mù linh hồn trên đảo và không phận vùng biển xung quanh tan đi, khiến tộc oán linh bị phơi bày dưới ánh nắng. Thưởng nhiệm vụ, 54.900 điểm danh vọng. Thời hạn nhiệm vụ, 10 ngày tự nhiên. Hình phạt nhiệm vụ, danh vọng, 3.200 điểm. Mấy nhiệm vụ đội hình trên đầu danh sách đều không phù hợp để làm lúc này. Chỉ dựa vào việc giết địch trên chiến trường hoặc phá hủy kiến trúc quan trọng của địch quân, tuy cũng có thể thu được điểm danh vọng, nhưng so với phối hợp nhiệm vụ phe phái, hiệu quả của cách trước kém hơn nhiều. Tô Hiểu lật xuống phía dưới, rất nhanh tìm thấy một nhiệm vụ phe phái khá tốt. Đây là một cứ điểm hải tộc quy mô nhỏ ở vùng biên giới chiến trường chính. Theo tin tức đáng tin cậy, tối nay sẽ có một lô tinh thể năng lượng được vận chuyển từ rừng tinh thể, sau đó dừng lại một đêm ở cứ điểm này để hoàn thành việc gia công sau đó, đồng thời cho đội vận chuyển được chỉnh đốn. Nhiệm vụ này chỉ thưởng 1.200 điểm danh vọng, nhưng tính cả việc giết địch và cướp vật tư, tổng lợi nhuận hẳn là khoảng 3.000 điểm danh vọng. Xét đến đội ngũ hiện tại mới được thành lập, dùng cứ điểm quy mô nhỏ này để thăm dò thực lực trước là lựa chọn tốt nhất. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Đến giữa trưa, trong nhà máy bỏ hoang vẫn vắng vẻ, chỉ có Tô Hiểu ổn định, cùng với Erin, Khuê Xà, Ác Sĩ ba người ở một bên. Về phần hơn 100 thành viên còn lại, rõ ràng là sau khi nhận được kim tệ thì không định quay lại, hay nói đúng hơn, họ đều không thể tin được Tô Hiểu là thủ lĩnh. Đại nhân, tôi đi bắt đám đó về. Erin mở miệng. Lời này vừa thể hiện lòng trung thành, vừa ẩn chứa ý dò xét. Mỗi người một chí hướng. Huống hồ ngươi xem, không phải có người quay về rồi sao? Tô Hiểu nói chuyện lúc, một người mã tộc xông vào nhà máy bỏ hoang. Vừa xông vào, người mã tộc toàn thân sắp ướt đẫm mồ hôi này đã ngã quỵ xuống đất, mặt úp vào đất, miệng thở hổn hển. Cơ bắp trên người co giật liên tục vì cơn đau linh hồn dữ dội, trông thật đau đớn. Một giây sau, một thụ mậu tộc kêu rên xông vào. Vừa ngã nhào xuống đất, nó phun ra một luồng chất lỏng xanh biếc, không biết đây có phải là máu của thụ mậu tộc hay không. Đám thú tộc ký khế ước sáng nay lần lượt xông vào trong nhà máy bỏ hoang. Không khí vốn vắng vẻ lúc nãy giờ lại trở nên náo nhiệt. Tô Hiểu nhìn lướt qua thời gian, vừa đúng 12 giờ trưa. Đội ngũ thủ lĩnh gồm 120 thành viên đã đến đông đủ. Các vị đều rất đúng giờ, không một ai đến trễ. Lời nói của Ba Ha khiến đám thú tộc đều trợn mắt nhìn. Một con báo tốc độ trong số đó đột nhiên biến mất tại chỗ, vuốt sắc chụp về phía cổ Tô Hiểu. Ầm một tiếng, một lớp phủ trong suốt ngăn chặn đòn tấn công của báo tốc độ. lưỡi dao gấp lại trên cánh tay của báo tốc độ bắn ra, như móng vuốt kim loại sắc bén, xé rách liên tục về phía Tô Hiểu, chuẩn bị bắt kẻ cầm đầu trước, đồng thời ép Tô Hiểu giao ra cuộn khế ước. Âm. Âm. Tia lửa bắn ra. Sau một loạt đòn liên hoàn đầy lưu loát và có cảm giác lực lượng của báo tốc độ, nó vẫn không thể phá vỡ lớp phủ linh hồn của săn đêm điên cuồng. Thật ra điều này cũng có thể tha thứ, lớp phủ linh hồn có độ bền 14 vạn điểm, thật khó để một con báo tốc độ tinh nhuệ của thú tộc có thể phá vỡ chỉ bằng một loạt đòn. Cộng thêm, hắn hiện tại còn chưa nhận được gia tăng từ danh hiệu thủ lĩnh Thái Dương. Cuộc tấn công bất ngờ mạo hiểm và kịch tính, giờ phút này lại đột ngột dừng lại. Báo tốc độ lùi lại hết sức. Ngay khi hắn đang lơ lửng giữa không trung, Tô Hiểu lấy tốc độ không nhanh lắm một tay ấn vào chui đao. Khi ma linh được phóng thích, ma linh màu xanh đen giống như khói cấu thành lưỡi dao roi, đường cong chính xác thu lại. Bột. Huyết vụ nổ tung, một mảnh lưỡi dao cánh tay đứt lìa xoay tròn ghim vào tường. Còn về phần báo tốc độ đi đâu, luồng huyết vụ khổng lồ tỏa ra trong không khí, chính là báo tốc độ đó. Các vị, nếu các ngươi không hài lòng với nội dung khế ước, thì đừng lãng phí thời gian của cả hai bên. Các ngươi cùng lên đi. Ta tuy là thủ lĩnh, không giỏi vũ lực, nhưng cũng có chút khả năng chiến đấu. Tô Hiểu nói chuyện lúc rút trường đao bên hông ra, lần đầu tiên phóng huyết khí về phía đám thú tộc. Theo huyết khí tản ra, ánh mắt của đám thú tộc có mặt lúc này đều sáng lên mấy phần. Trong thời gian rất ngắn, độ trung thành từ trung bình khoảng 20 điểm, tăng lên đầu 30 điểm mỗi người. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này. Không chỉ vì e ngại khí tràng của Tô Hiểu, mà còn vì đám thú tộc có mặt cảm thấy rằng theo một thủ lĩnh mạnh mẽ như vậy, tương lai cũng rất hứa hẹn, có chút mơ ước về tương lai. Độ trung thành tự nhiên sẽ tăng lên. So với những kẻ này, độ trung thành của Khuê Xà tăng lên có thể nói là khá kinh ngạc, trực tiếp từ 10 điểm vọt lên 85 điểm. Xét đến tính cách gió chiều nào che chiều ấy của kẻ này, việc có sự tăng trưởng như vậy không đáng ngạc nhiên. Độ trung thành của ác sĩ tăng trưởng bình thường, đến 30 điểm. Duy chỉ có Erin, độ trung thành của kẻ này dường như bị khóa chặt ở 20 điểm. Nhìn như hắn lúc này đầy kính nể khâm phục, nhưng độ trung thành một điểm cũng không tăng. Đừng ngây người ra đó, bên này. Bà Hà bay về phía ngoài nhà máy bỏ hoang. Mấy phút sau, tất cả thú tộc đều ngồi lên mấy chiếc xe vận tải. Điều đáng nói là xe vận tải của thú tộc thường rất lớn, đều có cấu trúc 3 tầng. Chỉ cần tháo dỡ ghế ngồi bên trong, các chủng tộc có thân hình lớn như thụ mậu tộc đều có thể ngồi vào. Mấy chiếc xe vận tải xuất phát từ khu ổ chuột, loanh quanh trong thành rồi lái vào bãi đổ xe của trạm tiếp tế. Vừa xuống xe, Cây Sa mặc bộ trang phục chính thức chỉnh tề đã ưỡn ngực đón chào. Bộ trang phục chính thức đặc biệt lớn khiến Cây Sa vẫn trông lém lỉnh. Các ngươi từ đâu đến? Cây Sa chắp tay sau lưng, vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn. Thấy vậy, Bà Ha lặng lẽ đưa một túi tiền qua. Hai thuộc hạ hai bên của Cây Sa lập tức chọn tạm thời mù loa. Khụ, phê duyệt cho ta xem một chút. Cây Sa nhận lấy phê duyệt xem xét, lúc này sắc mặt thay đổi, chuyển sang vẻ nịnh nọt nói, hóa ra là phê duyệt của đại nhân Ken, xin mời, mau mời. Cây Sa vừa làm dấu tay mời, vừa hạ lệnh cho lính gác trước nhà kho, mở nhà kho số 5. Nhưng mà... Tiên sinh Cây Sa, không có thành chủ đại nhân. Nhìn kỹ đi, đây là phê duyệt do đại nhân Ken tự tay viết. Cây Sa nói chuyện lúc đã tiến lên trước, hạ giọng nói, ngươi ngốc à, quản chuyện các đại nhân vật là thế nào? Ta ngươi phụng mệnh hành sự, không ai có thể đắc tội. Lính gác cúi đầu liên tục nói, đúng đúng đúng, nghe lời đại nhân ngài. Không lâu sau, nhà kho được mở ra. Điều kỳ lạ là, sau khi đám thành viên đội thủ lĩnh tiến vào nhà kho, cửa nhà kho lại bị đóng lại. Cạch một tiếng, đèn trong nhà kho bật sáng. Bà Ha mở miệng nói, nhanh chóng tìm chiến giá. Khí phù hợp với bản thân, nhiều nhất 10 phút, nhanh. Nghe vậy, đám thú tộc đều biết chuyện này có quẩn khúc, bắt đầu nhanh chóng chọn chiến giáp, các loại vũ khí. Tô Hiểu đi giữa từng dãy kệ hàng, mỗi khi chạm vào một bộ chiến giáp, đều thu nó vào không gian chứa đồ. Toàn bộ quá trình tốn 20 phút. Đội ngũ thủ lĩnh lái xe rời khỏi trạm tiếp tế. Vừa đi không lâu, một chiếc xe ngựa màu đen dừng lại trong sân trạm tiếp tế. Thành chủ Thiết Bảo Thành xuống xe, bước chân có vẻ vội vàng. Ở chỗ tối, Cây Sa thấy thành chủ vội vàng chạy đến, hắn ấp ủ cảm xúc, sau đó bước nhanh lao ra. Ngay khi thành chủ còn chưa kịp phản ứng, Cây Sa đã quỳ xuống ôm lấy đùi hắn, Cây Sa vừa nước mũi vừa nước mắt cao giọng nói, thành chủ đại nhân, ngài phải làm chủ cho tôi. Thành chủ Phí Tư lộ vẻ giận dữ, vừa muốn trách mắng, Cây Sa liền cắt ngang, khóc lớn tố cáo, đại nhân, vừa rồi có kẻ cầm phê duyệt của đại nhân Ken đến đề vật tư, tiểu nhân chỉ nói câu muốn nhìn thấy phê duyệt của ngài, nhóm người đó, liền một chân đạp tôi ra xa như vậy. Nói, ai đề đi vật tư? Thành chủ Phí Tư trong lòng tức giận, mắt ẩn chứa sát ý, hắn tự xưng Bi Quea, là một vị thủ lĩnh. Ai? Thành chủ Phí Tư nhíu mày. Cái người tự xưng thủ lĩnh Bi Quay A đó. Cái này. Thành chủ Phí Tư có chút đeo lên mặt nạ đau khổ. Hắn nhận lấy đơn vật tư sau đó trầm ngâm một lát nói, cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Làm sao được? Cây Sa thần sắc giống như muốn nổi điên. Thấy vậy, thành chủ Phí Tư nheo lại con ngươi. Thành chủ đại nhân ngài quyết định. Cây Sa lập tức xiêu xuống. Thành chủ Phí Tư chỉ có thể mở lời an ủi nói, ta biết ngươi đã cố gắng ngăn cản, vất vả cho ngươi, giao nơi này cho ngươi, ta yên tâm. Chiến trường chính, khu vực biên giới, trong rừng rậm phía đông rừng tinh thể. Tô Hiểu ngồi trên cành cây, nhìn lướt qua thời gian, mới 3 giờ chiều. Theo tình báo, đội vận chuyển đó, khoảng 5 giờ tối mới có thể vận chuyển một lô tinh thể năng lượng từ rừng tinh thể đến cứ điểm quy mô nhỏ. Về lý do tại sao không dùng trận pháp truyền tống, thú tộc và hải tộc đều đã thử qua, kết quả là tinh thể năng lượng nổ tung hết. Do đó, loại vật tư cấp chiến lược này chỉ có thể được hộ tống bởi một đội vận chuyển, trước hết vận chuyển từ rừng tinh thể đến cứ điểm quy mô nhỏ, sau khi xử lý xong, lại từ một đội hộ tống khác trong cứ điểm đưa đến Bạch Đề Cảng, trong lúc đi qua tiên tổ Hải Đăng, lại đến đảo Ám Tiêu trung chuyển, cuối cùng đưa đến đại bản doanh của hải tộc. Đại nhân thủ lĩnh, tình báo mới nhất truyền đến, khoảng 2 giờ nữa, đội vận chuyển địch quân sẽ đến gần điểm mai phục của bên ta. Một trinh sát hồn quỷ tộc mở miệng. Người này không phải thành viên đội thủ lĩnh, mà là trinh sát chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cho nhiệm vụ chặn đường đội vận chuyển sau khi Tô Hiểu nhận. Nhiệm vụ đội hình này gần như có quanh năm, tự nhiên có đội điều tra tương ứng. Lần này đội vận chuyển do ai dẫn đầu? Khoảng cấp độ chiến lực nào? Ba Ha mở miệng. Nghe Ba Ha hỏi, trinh sát đáp, lần này do một pháp sư dẫn đầu. Pháp sư? Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, không nghĩ đến hải tộc lại tin tưởng pháp sư hơn tưởng tượng. Nghe ý trinh sát, pháp sư này hình như là dẫn theo một đám hải tộc hành động một mình, bên cạnh không có pháp sư khác. Điều này khiến sát ý của Tô Hiểu giảm đi rất nhiều. Lý do là, Tô Hiểu nhớ lại một chuyện. Trước đó, nữ quả đen giữ sách tử linh, mang sách tử linh về tinh cầu Vĩnh Hằng pháp thuật. Vậy lần này, pháp sư này có thể làm được điều đó hay không? Nói như vậy, dường như lại có thể tặng quà cho tinh cầu Vĩnh Hằng pháp thuật. Lần trước để nữ quả đen mang món quà mang tên sách tử linh về tinh cầu Vĩnh Hằng pháp thuật, bên đó có thể nói là vui mừng khôn xiết. Còn lần này, chỉ cần bắt sống pháp sư này, liền có thể để hắn chọn một trong sách tử linh, vương miệng linh hồn, nhẫn xương u minh. Xuyên qua không tính rậm rạp rừng cây, có thể nhìn thấy chân trời như hỏa, trời chiều. Bên trong rừng cây, trên một gốc cây khô dày vài mét, Tô Hiểu đang ngồi thiền. Vài con sóc chui ra từ trong thân cây rỗng. Một con còn leo lên đỉnh đầu Tô Hiểu, ông quả thông, kiển chân nhìn quanh nơi xa. Theo lý thuyết, những sinh linh nhỏ bé như sóc không dám lại gần Tô Hiểu như vậy, thậm chí vì huyết khí của hắn mà không dám tới gần trong phạm vi một cây số. Sau khi Tô Hiểu lấy huyết thương tông sư huyết hồn cộng minh, hoàn toàn quy nạp huyết khí hệ của bản thân, lúc thu hút huyết khí, đừng nói sinh linh yếu ớt, chỉ cần không phải người có thực lực gần bằng hắn, trong trường hợp hắn không chủ động phóng thích huyết khí, sẽ không cảm giác được huyết khí của hắn. Trước kia, Tô Hiểu thật ra có hai loại năng lực cơ bản của huyết khí hệ, là huyết thương tông sư và khí tức ngoại phóng. Nói cách khác, nhiều mà không tin. Một ví dụ dễ hiểu là, năng lực huyết khí hệ của Tô Hiểu trước kia giống như dùng cả miệng và mũi để thở, tuy không ảnh hưởng hô hấp, nhưng khả năng khống chế rất kém. Hiện tại chỉ còn huyết thương tông sư là năng lực cơ bản của huyết khí hệ, tương đương với chỉ cần dùng mũi để thở. Không chỉ khí tức tự nhiên, kéo dài, ổn định, khả năng khống chế còn tăng vọt. Tô Hiểu mở mắt, lấy ra túi đồ ăn vặt của bố Uông, xé lớp giấy bọc. Vài con sóc rất nhanh nhét đầy miệng như chuột hamster. Có con tham lam, nửa người chui vào túi bắt đầu ăn, hai chân sau lộ ra ngoài vẫn đạp đạp, vẻ mặt vô cùng sung sướng. Lúc này nhìn quanh xung quanh Tô Hiểu, sẽ phát hiện ngoài việc có nhiều loại cây lá lớn phân bố, không có một thú tộc nào. Thật ra hơn trăm thú tộc đều đang ẩn nấp xung quanh, dù sao cũng là tinh nhuệ của từng quân đoàn thú tộc. Tạm thời không bàn về phẩm chất, về năng lực, trong đội lĩnh chủ thực sự không có kẻ yếu. Thấy thời cơ đã đến, Tô Hiểu đổi danh hiệu thành Thái Dương lĩnh chủ. Trong một giây, một luồng dao động vô hình quét qua. Thực lực đột ngột tăng vọt khiến các thú tộc đang ẩn nấp xung quanh suýt nữa không giữ được trạng thái ẩn nấp. Erin, Khuê Xà, Ác Sĩ và những người khác đang ẩn mình trong rừng cảm nhận được một luồng năng lượng mênh mông và nóng rực bắn ra từ trái tim họ. Sau đó luồng năng lượng này chảy khắp toàn thân, khiến cơ thể họ mạnh mẽ hơn, da thịt rắn chắc hơn, xương cốt kiên cố hơn, năng lực sở hữu cũng tăng lên một mảng lớn. Đây là sự gia tăng toàn chân thuộc tính vì 20 điểm và toàn năng lực cấp độ tăng lên LV18 do Thái Dương lĩnh chủ cung cấp. Không chỉ vậy, Erin còn cảm thấy trong trái tim mình dường như xuất hiện một viên hạch năng lượng mềm mại, ấm áp. Điều này khiến máu trong trái tim hắn trở nên khác biệt. Mỗi lần tim hắn đập, huyết mạch ấm áp trong trái tim sẽ đưa sự ấm áp như mặt trời đến khắp nơi trong cơ thể, dưỡng ẩm sinh mệnh lực của hắn. Hắn thậm chí có cảm giác, cho dù bị thương, loại năng lượng ấm áp này cũng sẽ khiến vết thương nhanh chóng khép lại. Đây là dương quang tư nhuận. Dương quang tư nhuận bị động khi ở dưới ánh nắng mặt trời, mỗi giây hồi phục 1% giá trị sinh mệnh lớn nhất. Không chỉ vậy, Ezin còn nhận ra một loại lực lượng giống như mặt trời đang ẩn hiện trên bề mặt cơ thể hắn. Dường như mỗi lần công kích tiếp theo của hắn đều sẽ bổ sung hiệu quả này. Mặc dù sẽ tiêu hao thêm thể lực để hồi phục, nhưng so với hiệu quả công kích mạnh mẽ nhận được, việc tiêu hao thêm thể lực không đáng nhắc đến. Từ rất lâu trước đây, Ezin đã nghe nói có những lĩnh chủ mạnh mẽ có khả năng tăng chiến lực cho chiến sĩ dưới trướng. Lúc đó, hắn cho rằng đây là loại năng lực tương tự như cổ vũ, phấn chấn của các vu sư bộ lạc. Bây giờ hắn phát hiện, hoàn toàn không phải vậy. Cường độ của cả hai không ở cùng một cấp độ. Ngay khi Ezin cho rằng đã tăng lên đến đây, bốn vòng hiệu quả ánh mặt trời lại bao phủ lấy hắn. Đó là quang hoàn của bố Uông, mang đến các hiệu quả hồi phục quang hoàn băng tuyết, giá trị sinh mệnh lớn nhất tăng lên 35%, tốc độ hồi phục thể lực tăng lên 40%, tốc độ di chuyển tăng lên 20%. Cảm giác thực lực đột ngột tăng vọt này khiến Ezin nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy mình đã vô địch trong cấp độ thủ lĩnh. Trên thực tế, đây không phải là ảo giác. Đừng nói cấp độ thủ lĩnh, ngay cả trong cấp độ lĩnh chủ, đối thủ của hắn cũng không nhiều. Tất nhiên, đối đầu với Tô Hiểu ở cấp độ bá chủ, Ezin vẫn chưa đáng kể. Điều kỳ diệu là, các loại gia tăng và quan hoàng đều gia trì lên Ezin và các thú tộc khác, nhưng độ trung thành của họ lại không lập tức tăng lên 70 điểm. Đây chính là điểm kỳ diệu của Thái Dương lĩnh chủ. Danh hiệu Thái Dương lĩnh chủ không phải là loại cưỡng ép tẩy não mục tiêu được gia trì, mà là chỉ cần Ezin, Khuê Xà, Ác Sĩ và những người khác chiến đấu dưới hiệu quả gia trì của danh hiệu Thái Dương lĩnh chủ, độ trung thành của họ sẽ tăng lên một cách ổn định và tương đối nhanh chóng. Mức tăng tối đa là 70 điểm. Loại tăng lên này là tăng lên một cách vô thức. Nói cách khác, cho dù độ trung thành của Ezin tăng lên 70 điểm nhờ Thái Dương lĩnh chủ, từ 20 điểm lên 50 điểm, tính cách phản bội của hắn cũng sẽ không thay đổi. Chỉ là do độ trung thành tăng lên một cách vô thức, hắn không dễ dàng nảy sinh ý đồ phản bội nữa. Về phần Khuê Xà và Ác Sĩ, họ sẽ hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ phản bội Tô Hiểu do độ trung thành dần dần tăng lên. Tất nhiên, tính cách của họ cũng sẽ không thay đổi. Tính cách gió chiều nào xoay chiều ấy của Khuê Xà sẽ không biến mất, sự tàn nhẫn, xảo trá của Ác Sĩ cũng khó lòng loại bỏ. Đơn giản mà nói, khi độ trung thành của Khuê Xà đạt đến 100 điểm, hắn dù là kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy, cũng sẽ là gió chiều nào xoay chiều ấy trong nội bộ phe mình. Ví dụ, trong đội bốt, Ezin và Ác Sĩ có sự khác biệt. Khuê Xà này chắc chắn sẽ đứng giữa, còn từ bên trong châm ngòi. Lúc thì nói với Ezin, đại ca, dù sao ta cũng ủng hộ ngươi. Lúc thì nói với Ác Sĩ, tứ đệ, nhị ca cưỡi lên đầu chúng ta lâu như vậy rồi, thế này sao chịu được? Dù sao ta cũng ủng hộ ngươi. Chờ khi Ezin và Ác Sĩ thực sự muốn quyết chiến, Khuê Xà chắc chắn sẽ lập tức tìm đến Tô Hiểu, vẻ mặt lo lắng nói, đại nhân, Ezin và Ác Sĩ hai người họ đã cãi nhau rồi, ngài mau đi xem đi, ta không khuyên nổi họ. Không cần nghi ngờ, Khuê Xà có thể làm được chuyện này. Chỉ có điều, Ezin và Ác Sĩ sẽ không xảy ra loại xung đột này. Ác Sĩ mặc dù tàn nhẫn, xảo trá, nhưng hắn rất sợ Ezin. Dưới sự gia trì của 8 loại gia tăng từ Thái Dương lĩnh chủ ổ quang hoàng của bố Uông, khí tức của các tinh nhuệ thú tộc trong đội lĩnh chủ đều có sự thay đổi rõ rệt. Ngay cả tộc tinh linh lai có thực lực ở cuối cấp độ tinh nhuệ cũng lập tức phấn chấn lên. Thực lực ít nhất đạt đến trình độ thượng du của cấp độ đầu mục, gần với cấp độ đại đầu mục. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ đội vận chuyển hải tộc bước vào điểm phục kích. Cùng lúc đó, cách đó 10 cây số, một đội vận chuyển hải tộc khoảng 1.000 người đang hành quân trong thung lũng. Đội vận chuyển này không có xe cộ, nguyên nhân là do địa hình khu vực chiến trường chính, tốc độ của xe cộ ngược lại sẽ chậm hơn. Hơn 100 người cá khổng lồ đều cõng những thùng hợp kim khổng lồ cao 3 mét, rộng hơn 2 mét. Quan sát kỹ sẽ thấy, những thùng hợp kim này được phong bế bằng văn tự không gian, tương tự như một thùng chứa không gian mở ra chậm chạp. Mỗi thùng hợp kim nhìn như chỉ cao 3 mét, rộng hơn 2 mét, nhưng thực chất bên trong đều chứa 19-20 tấn tinh thể năng lượng, yêu cầu phải dùng trang bị không gian lớn để mở ra hoặc đóng gói. Tổng cộng 120 người cá khổng lồ đều cõng loại thùng hợp kim này. Nói cách khác, lô vận chuyển này tổng cộng hơn 2.000 tấn tinh thể năng lượng. Sau khi hoàn thành chiết xuất và xúc tác, ít nhất có thể thu được 22-24 tấn tinh chất hoạt tính. Có thể tính là một khoản tài sản khổng lồ, nhưng đối với rừng tinh thể, đây chỉ là sản lượng của một buổi chiều. Do đó có thể hiểu được vì sao thú tộc và hải tộc tranh giành rừng tinh thể trong thời gian dài. Đừng nói các thế lực của thế giới này, ngay cả những pháp sư đến đây cũng không khỏi thèm muốn. Chẳng hạn như pháp sư đang ngồi trên lưng sinh vật biển, ở phía trước đội vận chuyển, hồn thủ ở Fast. Fast sinh nhìn thoáng qua trời chiều, khoảng cách đến cứ điểm đã không còn xa. Điều này khiến thần kinh hắn thả lỏng một chút. Đồng thời trong lòng càng thêm thầm hận kẻ diệt pháp nào đó. Nếu không phải đối phương phá hủy phồn mậu tinh, hắn cũng không đến mức bị điều đến phong hải đại lục. Trong thế giới chiến tranh này phải xử sự cẩn thận. Mặc dù hắn có chiến lực đội hình đỉnh tiêm cấp 9, nhưng đến đây cũng nguy hiểm tương tự. Đội vận chuyển thỉnh thoảng sẽ bị tấn công, nhưng người trước kia làm chuyện gì cũng là liếm máu trên lưỡi dao, hẳn là đã sớm quen với loại hoàn cảnh này. Có vài lời ta không muốn nói nhiều, nhưng ngươi phải biết, đây là một trong những cơ hội hiếm hoi của ngươi. Phát sinh nhìn về phía bóng người đang ngồi trên lưng sinh vật biển ở phía sau mình. Người này mặc trường bào màu đen, đội mũ trùng. Đôi mắt dưới mũ trùng có đáy mắt đen nhánh, vòng ngoài của tròng mắt là màu trắng. Ở trung tâm điểm của tròng mắt có một đồng tử đen nhánh, đen đến thâm thúy, khiến người ta sợ hãi. Người này không nói chuyện, chỉ bẻ khô thịt trong tay, đưa vào miệng nhai nuốt. Nhớ kỹ, nếu không phải hồn đại nhân bảo ngươi, ngươi ngay cả cơ hội lấy công chuộc tội lần này cũng không có. Nghe lời Fast nói, người áo bào đen cười khẩy một tiếng, nói, áo thuật vĩnh hằng tinh chỉ luôn lợi dụng ta mà thôi, đừng nói cứ như đã ban cho ta ơn huệ lớn lao nào. Nguyên lai ngươi trong lòng biết, biết là tốt rồi. Phát sinh nhìn người áo bào đen như cười như không, liền không để ý nữa. Đúng lúc này, tiếng xé gió từ phía đối diện đánh tới. Ầm. Một mũi tên kim loại xoắn ốc dài gần 3 mét phóng tới. Phát sinh nghiêng đầu tránh né. Mũi tên xoắn ốc mang theo áp lực gió thổi bay mũ trùng của hắn, lộ ra đầu trọc phủ đầy ấn phù màu đen. Điều này khiến hắn trông thêm phần mạnh mẽ. Ầm một tiếng, mũi tên xoắn ốc kim loại trúng vào tộc giao sa ở phía sau rồi phát nổ. Nghe âm thanh này liền biết, đó là mũi tên xoắn ốc của tộc nhân mã. Địch tấn công. Tiếng hải yêu thét chói tai vang vọng khắp chiến trường. Ngược lại, từng âm thanh từ rừng cây bên cạnh xông ra, trong đó còn có một huyết thú tộc lao tới từ xa, hướng về phía Fast tập sát. Chỉ thấy Fast hư nắm một tay, ông một tiếng, huyết thú tộc dừng lại ở giữa không trung cách hắn vài mét. Sau đó liền như bị hai bàn tay vô hình vặn vặn thành một cái cục huyết nhục hình quẩy dày bằng bát, dài vài mét. Trong không khí còn lưu lại tiếng rên rỉ của huyết thú tộc, dường như vẫn còn tồn tại. Phát sơ đứng dậy từ lưng sinh vật biển, nhìn về phía các thú tộc đang lao tới. Lông mày hắn nhíu lại vài phần, không hiểu lắm. Một đội tinh nhuệ thú tộc gần như toàn bộ ở cấp độ đầu mục, đại. Đầu mục như vậy, tại sao lại bất ngờ tập kích đội vận chuyển? Mặc dù nghi hoặc, nhưng động tác của Fast không chậm chút nào. Hắn một tay ép xuống phía trước, bịch một tiếng, một luồng xung kích vô hình khuếch tán về phía trước, khiến các thú tộc đang tập kích đều bị ép giảm tốc, thậm chí bắt đầu lùi lại vì xung kích. Các thú tộc vừa xông ra khỏi rừng, trong khoảnh khắc bị thổi bay, để lộ mặt đất bùn đất vuông vức. Tình thế này tiến lên vài cây số rồi mới dừng lại. Fast, người khởi xướng tất cả những điều này, lúc này đã ép xuống một tay. Một luồng trọng lực ảnh hưởng đến vài cây số xung quanh rơi xuống. Erin, người lúc đầu xông vào trước nhất, cảm thấy vai mình nặng trịch, nửa ngồi trên mặt đất. So với hắn, cự khải của tộc thụ mậu còn xui xẻo hơn, trực tiếp bị trọng lực kéo lên, như bị một bàn tay khổng lồ vô hình nắm lấy, khiến miệng và đỉnh đầu nó bị bóp chảy ra chất lỏng xanh biếc. Một đám thú tộc vừa nhận được một đợt cường hóa, đang đầy lòng muốn đại sát tứ phương, lại thảm gặp phải sự giáo dục của pháp sư. Thật ra điều này rất bình thường, nếu các pháp sư không đủ mạnh, cũng không thể trở thành bá chủ mạnh nhất ở thành hư không. Họ là dựa vào việc nuốt chửng một trong hai loại lực lượng nguyên chất mạnh nhất để nâng cao bản thân. Việc mạnh mẽ là điều đương nhiên. Ngay khi phát sơ chuẩn bị bóp nát cự khải của tộc thụ mậu từ xa, tiếng xé gió từ bên cạnh truyền đến. Linh hồn chi lực của hắn phóng ra, đánh về phía kẻ địch đang tới. Đông. Kẻ địch phá tan mà ra, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bóng người cấu thành từ khói xanh đen này xuất hiện bên cạnh Fast. Một cảm giác linh hồn run rẩy gần như sâu sắc bao trùm toàn bộ cơ thể Fast. Hắn nghiêng mắt nhìn bóng người khói đen bên cạnh. Hắn có thể chắc chắn, trong cuộc đời này, hắn chưa bao giờ nhìn thấy thứ này. Linh hồn dòng nước xiết. Fast mắt trợn tròn, phóng ra linh hồn dòng nước xiết không phân biệt địch ta ra xung quanh. Cả hải tộc lẫn sinh vật biển đều bị thổi bay, người áo bào đen kia cũng nhân thế lùi lại. Khi linh hồn dòng nước xiết dừng lại, bóng người xương đen vẫn đứng đó. Khoảnh khắc tiếp theo, một mũi nhọn xuyên qua đầu nó, khiến đầu nó nổ tung. Nhưng xương đen nổ tung lại dần dần tụ lại. Một thanh trường đao tinh thể được cấu thành trong tay bóng người xương đen, một đao chém về phía Fast. Fast vốn định lùi lại, nhưng hắn đột nhiên nhận ra, năng lực chém của bóng người xương đen này dường như không mạnh. Hơn nữa, hắn tuy là pháp sư, nhưng năng lực cận chiến một chút cũng không kém. Một thanh kiếm linh hồn lớn tụ lại trong tay hắn, đối chém với bóng người xương đen. Loảng xoảng một tiếng, áp lực gió tán loạn, mặt đất xung quanh bị hất lên một tầng. Fast chém lùi bóng người xương đen một bước, hắn nhận thế tiến lên, lại là một kiếm lực chém. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bóng người xương đen mờ đi, ngược lại đổi vị trí với một người. Tô Hiểu xuất hiện đối diện Fast, trường đao trong tay đón lấy kiếm linh hồn lớn của Fast. Cách cách một tiếng, kiếm linh hồn lớn nổ tung hoa lệ, cùng với nó nổ tung, còn có tâm trạng của Fast. Hắn nhảy lùi lại, chắp tay trước ngực. Linh hồn phong bạo. Mắt Fast trợn to nhất, gân xanh trên cổ nổi lên, dùng ra lần linh hồn phong bạo mạnh nhất trong đời. Phong bạo bao trùm Tô Hiểu, bên trong tràn đầy lưỡi dao linh hồn, cũng xoay tròn với tốc độ đáng sợ. Từng lưỡi dao linh hồn cắt vào cơ thể hắn, trong thời gian rất ngắn, thể chất tuyệt ma và diệt pháp, bị động, của hắn đều chồng đầy, mang lại 60% giảm sát thương pháp hệ, cộng thêm kháng tính pháp hệ cao tới 190 điểm. Phải biết, đây là kháng tính phụ thêm, Tô Hiểu là kẻ diệt pháp, bản thân kháng tính pháp hệ đã cao, ít nhất phải có hơn 300 điểm. Nói cách khác, hắn hiện tại không chỉ có 60% giảm sát thương pháp hệ, còn 40% sát thương pháp hệ còn lại, còn phải trải qua các loại năng lực bị động giảm dần tầng tầng, cuối cùng lại bị kháng tính pháp hệ hơn 500 điểm cắt giảm một chút, mới là sát thương pháp hệ gây ra cho Tô Hiểu. Cho rằng đây là toàn bộ giảm sát thương. Cũng không phải, Fast kẻ xui xẻo này là hệ linh hồn hệ pháp. Do đó năng lực của hắn là sát thương linh hồn hỗn hợp sát thương pháp hệ. Nói cách khác, phải trải qua sự cắt giảm của cường độ linh hồn cao tới 701 điểm của Tô Hiểu, mới là sát thương cuối cùng Fast gây ra cho Tô Hiểu. Do đó, linh hồn phong bạo nhìn như khí thế dọa người, hơn nữa tần suất tấn công cực cao, nhưng cường độ sát thương mỗi lần gây ra thực sự không cao. Thỉnh thoảng lưỡi dao linh hồn sẽ còn chém ra nhắc nhở sát thương vị trí, nhìn lại có vài phần chua xót. Fast chăm chú nhìn linh hồn phong bạo cách đó mấy chục mét. Hắn đã có ý định chiến đấu. Trước hết dùng linh hồn phong bạo cắt giảm thể lực của năng lực phòng ngự của Tô Hiểu, sau đó dùng thủ đoạn giết địch tối thượng của hắn, rồi chạy trốn. Lợi dụng lúc kẻ diệt pháp này bị thủ đoạn tối thượng của hắn trọng tỏa, hắn sẽ lập tức rút đi. Dưới sự chăm chú của Fast, Tô Hiểu bước ra từ linh hồn phong bạo. Điều này khiến ánh mắt của Fast từ kinh ngạc đến ngơ ngác, cùng với sự không thể tin mãnh liệt. Hắn từ ngày sở hữu linh hồn phong bạo, thực sự chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể trực tiếp đi ra từ trong đó. Ầm một tiếng, pháp bào trên người Fast vỡ tan. Trái tim hắn hóa thành lam linh hồn. Hắn chuyển hóa 90% sinh mệnh lực bản nguyên của mình thành năng lượng linh hồn. Nói cách khác, cho dù hôm nay hắn thoát thân, tuổi thọ còn lại của hắn cũng sẽ giảm đi 90% trở lên. A, Fast hai tay chắp lại với nhau. Kỵ sĩ chiến hồn cưỡi chiến mã hiện ra sau lưng hắn. Kỵ sĩ chiến hồn hoàn toàn cấu thành từ linh hồn chi lực. Dưới sự điều khiển của Fast, đòn tấn công của kỵ sĩ chiến hồn phá vỡ không gian, ngang nhiên đột tiến về phía Tô Hiểu. Nhận đạo đao ở cực. Ken. Trường đao và kỵ thương đối chém. Uy năng khủng bố hóa thành bạch quang, bao phủ toàn bộ xung quanh trong đó. Khi mọi thứ lắng xuống, Tô Hiểu đứng trong một cái hố nhỏ đường kính vài cây số. Trong hố, do nhiệt độ cao do năng lượng va chạm, xuất hiện những mảng tinh thể hóa lớn. Kỵ sĩ chiến hồn đã vỡ tan, hóa thành thể xác tản mát trên mặt đất. Còn Fast đối diện thì gầy gò đến da bọc xương, tóc trở nên khô héo, bạc trắng. Bại, thật triệt để. Fast rất bình tĩnh, bởi vì bị đánh bại trực diện, hắn không có gì để oán hận hoặc không cam lòng. Khoảnh khắc tiếp theo, chém màn lướt qua cổ họng, Fast ngã nhào xuống đất. Tô Hiểu kéo ống tay áo phải lên, đổ một bình dịch nguyên sức sống lên đó. Vài vết nứt huyết nhục trên cánh tay phải lành lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Bỏ bình thuốc không trong tay xuống, ảo ảnh huyết khí xuất hiện phía trên Tô Hiểu. Hắn điều khiển ma linh nhận hóa thành một mũi tên xương đen, sau đó ném lên trên. Ảo ảnh huyết khí đón lấy, dương cung kéo tên, bắn mũi tên xương đen ra. Cách đó xa, một người áo bào đen đang xuyên qua rừng cây với tốc độ cao nhất. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghiêng người. Một mũi tên xương đen sượt qua bên cạnh nàng trong gang tấc, găm vào đại thụ phía đối diện. Điều này khiến người áo bào đen thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giây tiếp theo, nàng phát hiện mũi tên xương đen găm trên cành cây khổng lồ kia lại tan ra, tái cấu trúc thành một bóng người xương đen. Hô một luồng dao động không gian, Tô Hiểu đổi vị trí với ma linh nhận. Thấy Tô Hiểu đến, răng trong miệng người áo bào đen cắn keo lạch cạch. Sự hận ý nồng đậm kia sắp tràn ra ngoài. Tô Hiểu một tay đặt lên chui đao, trước hết thu hồi ma linh, sau đó lại phóng ra và điều khiển ma linh lao về phía người áo bào đen đối diện. Người áo bào đen vừa muốn nghênh kích ma linh, phía sau nàng đột nhiên xuất hiện dao động không gian. Đó là Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện sau lưng người áo bào đen bằng long ảnh thiểm, hắn tung một cú đá xiên. Cú đá xiên này tốc độ không tính nhanh, người áo bào đen lập tức nhảy về phía trước, tránh né cú đá xiên này. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Tô Hiểu lựa chọn đổi vị trí với Ma Linh, biến thành đối mặt với người áo bào đen. Điều kỳ diệu hơn là, lúc nãy để tránh cú đá xiên này, người áo bào đen đã lựa chọn nhảy về phía trước. Hiện tại, nàng chính là đang tự mình tiến lên nghênh đón. Người áo bào đen hóa thành tàn ảnh, bay thẳng tắp về phía bên cạnh, đâm xuyên vài gốc đại thụ rồi mới ngã xuống. Đây còn là lúc Tô Hiểu tung cú đá xiên không dùng toàn lực. Người áo bào đen ngã xuống đất, một tay che miệng, nhưng vẫn không nhịn được phun ra máu tươi. Máu tươi tuôn ra giữa ngón tay nàng, nhưng nàng không từ bỏ, mà đứng dậy bỏ chạy. Tiếng gì? Bên tai, người áo bào đen bước nhanh xuyên qua rừng rậm. Trong lòng kinh ngạc phát hiện, kẻ địch không đuổi theo. Điều này khiến nàng vừa không dám tin, vừa cuối cùng có thể phân tâm cảm nhận thương thế của bản thân. Khi cảm nhận, nàng phát hiện, cánh tay phải của nàng đang run rẩy. Kéo ống tay áo lên, bỏ chiếc găng tay đen xuống, nàng nhìn thấy cánh tay phải mình phủ đầy vân xanh đen, còn bốc lên khói xanh đen rất nhạt. Không chỉ vậy, vân xanh đen trên cánh tay phải lại kéo dài leo lên trên, sắp leo lên hướng thân thể. Thấy cảnh này, người áo bào đen không chút do dự nâng tay trái, một tay như đao đánh xuống. Nhưng nhát đao này bổ tới nửa đường liền dừng lại. Cánh tay trái nàng cũng bắt đầu run rẩy. Nàng cắn đứt găng tay đen trên tay trái, phát hiện trên tay trái cũng phủ đầy vân xanh đen. Cho dù như vậy, người áo bào đen vẫn không từ bỏ. Nàng vừa định tiếp tục trốn, kết quả hai tay không nghe khống chế đâm vào thân cây hai bên. Đây là năng lực vô liêm sỉ gì? Người áo bào đen nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng thề, nàng chưa từng thấy năng lực nào vô liêm sỉ hơn thế này. Không nhìn công kích vật lý, năng lượng, nhưng đổi vị trí, có thủ đoạn tấn công, còn có thể điều khiển người khác. Không lâu sau, vân xanh đen liền lan tràn đến khuôn mặt người áo bào đen. Ánh mắt nàng vô cùng không cam lòng nhảy lên cành cây, bắt đầu nhảy vọt giữa các cây, hướng về phía Tô Hiểu. Tại chiến trường hỗn chiến bên ngoài rừng cây, ầm một tiếng, E Diên tay cầm trường đao cán dài, một chân đạp gục đầu một người cá đối diện, sau đó dùng vũ khí hung hãn như đao chém ngựa, một đao đánh xuống, lập tức chém đầu một người cá thành hai đoạn. Giết địch xong, E Diên nhìn thoáng qua trường đao trong tay, có chút không quen. Nếu như trước đây gặp đầu một người cá, hắn ít nhất phải áp chế vài hiệp mới có thể giết chết nó. Nhưng bây giờ, hắn giết chết đầu một người cá này, cảm giác hơi giống như chặt đầu lải nhải trước đây. Không chỉ vậy, người cá khổng lồ cũng không chịu nổi đòn. Hắn còn chưa chém đã đời, người cá khổng lồ có dáng người cao lớn kia liền không chịu nổi, chết ngay tại chỗ. Trận hỗn chiến dự kiến thực ra không xảy ra. Sau khi đội lĩnh chủ và đội vận chuyển giao phong, hoàn toàn là nghiền nát. Khai chiến vài phút, hơn 1.000 người cá đã nhanh chóng bị toàn diệt. Có vài người cá khổng lồ dứt khoát bị giết quỳ xuống đầu hàng. Cuộc chiến đấu một chiều như đồ sát này, tốc độ giảm sĩ khí quá nhanh. À! Ác sĩ ngửa đầu há to miệng, buông lỏng tuyến yên biển sâu kẹp giữa ngón tay, ực một tiếng nuốt xuống. Người nuốt tuyến yên sinh vật biển làm gì? Khuê xà mặt mang nghi hoặc mở miệng hỏi. Thứ này nuốt sống bổ thận. À! Mắt Khuê xà lộ ra kinh ngạc, bắt đầu đảo mắt nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm sinh vật biển vừa bị hắn hạ độc chết. Cách đó không xa, cự khải của tộc thụ mậu ngồi dậy từ dưới đất. Bàn tay lớn cấu thành từ cành cây của nó, bắt đầu sờ soạn cơ thể, đầu. Nó vốn tưởng mình sẽ chết, kết quả sau khi phơi nắng chiều một lúc, nó không chỉ lành thương hơn nữa, mà còn khỏe hơn. Không chỉ vậy, nó còn phát hiện mình dường như trở nên chịu đòn hơn. Sở dĩ như vậy là vì năng lực dương quang tư nhuận của Thái Dương lĩnh chủ có sự gia tăng thêm cho cự khải của tộc thụ mậu. Điều này là do năng lượng mặt trời rất phù hợp với chủng tộc thực vật, cũng như do hình người chất của cự khải của tộc thụ mậu. Hiệu quả dương quang tư nhuận của người khác là, khi ở dưới ánh nắng mặt trời, mỗi giây hồi phục 1% giá trị sinh mệnh lớn nhất. Hiệu quả dương quang tư nhuận của cự khải của tộc thụ mậu là, khi ở dưới ánh nắng mặt trời, mỗi giây hồi phục 2% giá trị sinh mệnh lớn nhất, và mỗi khi cơ thể bị tổn thương, mức độ tổn thương vượt quá 15% giá trị sinh mệnh lớn nhất, giá trị sinh mệnh và lực phòng ngự cơ thể của ngươi sẽ nhận được sự tăng lên vĩnh cửu, mức tăng sẽ được phán định dựa trên mức độ tổn thương đã chịu. Tô Hiểu tự nhiên lưu ý đến loại thiên phú như cự khải của tộc thụ mậu. Nếu bồi dưỡng tốt, sau này đây sẽ là chủ tan của đội bốt, cộng thêm thân hình to lớn của tộc thụ mậu, đã có thể công thành, cũng có thể thu hút hỏa lực. Tô Hiểu ra lệnh dọn dẹp chiến trường, rồi cất bước đi về phía rừng cây. Chưa đi được bao xa, hắn liền thấy một bóng người, đứng dưới một gốc đại thụ. Sau khi hắn thu hồi ma linh, người áo bào đen ngã nhào xuống đất vì trạng thái thoát lực. Mũ trùng trên đầu nàng đã sớm rơi xuống, đây rõ ràng là quả đen nữ. Trinh sát thú tộc chỉ dò xét được một pháp sư. Đây là tình huống bình thường, năng lực của quả đen nữ không phải là pháp hệ. Còn về việc nàng vì sao được phái đến Phong Hải Đại Lục, phỏng đoán là có người giúp nàng và cho nàng cơ hội đến đây lấy công chuộc tội. Quả đen nữ dựa vào gốc đại thụ, cười nhìn Tô Hiểu, nói, Bi Quay à, người không thể lại lợi dụng ta. Có lẽ ngay cả ngươi cũng không biết, người đã từng từ bỏ Tử Linh Chi Thư, không có tư cách lần thứ hai nắm giữ nó. Cho nên, ra tay đi. Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ ngồi đối diện quả đen nữ. Lâu ngày không gặp, hắn phát hiện một điều, đó là vì quả đen nữ từng nắm giữ Tử Linh Chi Thư, cuối cùng lại không chết vì vậy, khiến quả đen nữ được nhờ phúc họa, có một mức độ kháng tính nhất định với vật nguyên tội. Mặc dù kháng tính này không đủ cao đến mức có thể sử dụng vật nguyên tội, nhưng nếu nói giới hạn của hầu hết mọi người là nắm giữ một vật nguyên tội, thì quả đen nữ có thể đồng thời nắm giữ hai vật nguyên tội. Tô Hiểu vẫn không nói gì, điều này khiến quả đen nữ trong lòng hơi nóng nảy lên. Nàng nói, không cần thử, Tử Linh Chi Thư sẽ không lựa chọn ta nữa. Ai nói với ngươi, ta chỉ có một vật nguyên tội. Quả đen nữ không thể ngay lập tức lý giải câu nói này, dù sao sự kinh ngạc quá lớn. Trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, Tô Hiểu lấy ra hai cái hộp than trong trạng thái phong ấn. Ngươi! Ngươi là cho ta hai chọn một sao? Khi quả đen nữ nói chuyện, khóe mắt co giật. Đừng xem thường bản thân, ngươi có thể muốn tất cả. Khi Tô Hiểu nói chuyện, đặt cả hai hộp than trong tay trước mặt quả đen nữ. Rõ ràng, lần này tặng quà cho áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, Tô Hiểu đã chuẩn bị niềm vui gấp đôi cho đối phương. Hết chương 3746. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.